Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đẳng nhất, năng lượng ẩn chứa bên trong là ít nhất. Chương 3282, nhanh chóng đột phá. Mặc dù là hạ đẳng nhất, nhưng cũng đủ cho vệ tông dùng. Dù sao hắn cũng cần không ít thời gian để luyện hóa một huyết thần tinh. Nếu cho hắn huyết thần tinh cấp cao hơn, bây giờ vệ tông không thể hấp thu hoặc năng lượng tiêu tán sẽ rất nhiều. Gây lãng phí lớn, lãng phí là không cần thiết. Dù thiên phú của vệ tông tốt đến đâu cũng phải bắt đầu từ huyết thần tinh cấp thấp nhất. Nếu không sẽ rất thiệt thòi, dù huyết thần tông có lớn mạnh đến đâu cũng không thể cho hắn lãng phí như vậy. Khi vệ tông nhìn thấy huyết thần tinh, hắn rất cao hứng, còn lão giả khi nhìn thấy dáng vẻ hấp thu huyết thần tinh của vệ tông, trong lòng cũng có chút chờ mong, vì thiên phú của vệ tông quá tốt, hấp thu huyết dịch của người sống có thể đạt đến 90%. Vậy thì khi hấp thu huyết thần tinh sẽ đến mức nào đây? Quả thực là khó mà diễn tả được. Thế là lúc này, lão giả hết sức chú ý từng cử động của vệ tông. Muốn xem vệ tông hấp thu huyết thần tinh có thể đạt đến mức xưa nay chưa từng có hay không. Nếu vệ tông có thể hấp thu 100% sức mạnh trong huyết thần tinh, đó chắc chắn là quá tốt rồi. Cho nên dưới ánh mắt kỳ vọng của lão giả, vệ tông chậm rãi bắt đầu lợi dụng huyết thần tinh tu luyện. Vì trước đó được lão giả chỉ đạo, vệ tông bây giờ đã rất rõ ràng cách vận chuyển công pháp ma đạo trong cơ thể, cách hấp thu sức mạnh từ huyết thần tinh. Bây giờ vệ tông cũng coi như là đi theo con đường quen thuộc, bắt đầu dẫn dắt sức mạnh trong huyết thần tinh. Thật sự, so với hấp thu sức mạnh của người sống, sức mạnh của huyết thần tinh tinh thuần hơn rất nhiều, dễ dàng hấp thu hơn. Nếu hấp thu sức mạnh của người sống, đó là cưỡng ép hút ra từ bên trong, còn bây giờ hấp thu sức mạnh của huyết thần tinh quá đơn giản, chỉ cần tay chạm nhẹ vào là có thể cảm nhận được lực lượng kinh khủng bên trong huyết thần tinh, như nước chảy tràn vào cơ thể. Đúng vậy, sức mạnh từ bên trong điên cuồng tràn vào, khiến cơ thể được bổ sung bởi sức mạnh khủng bố. Cảnh tượng này khiến vệ tông cũng hơi kinh ngạc, có chút ngoài dự liệu. Việc hấp thu sức mạnh của huyết thần tinh đơn giản hơn rất nhiều so với tưởng tượng, nên vệ tông hoàn toàn yên tâm chờ đợi sức mạnh hoàn toàn tiến vào cơ thể. Nghĩ đến đây, tâm tư của vệ tông cũng dần dần thả lỏng, một bên hấp thu sức mạnh trong huyết thần tinh, một bên dẫn dắt sức mạnh đó dựa theo lộ tuyến công pháp ma đạo vận chuyển không ngừng trong cơ thể. Hết một chu thiên lại một chu thiên, sức mạnh huyết thần tinh đang dần bị chính mình rút cạn. Trong cơ thể sức mạnh càng ngày càng cường đại. Lúc mới bắt đầu, vệ tông vẻn vẹn chỉ là ở cảnh giới tam tinh sơ kỳ. Thế nhưng, kèm theo chu thiên vận chuyển, lực lượng trong cơ thể vệ tông hấp thu càng lúc càng nhanh, thậm chí tạo thành một vòng xoáy không lớn không nhỏ quanh thân, cho bụi xung quanh đều vây quanh vệ tông điên cuồng xoay tròn. Lúc này, toàn thân vệ tông bị một cơn lốc màu đỏ rực bao quanh, đại lượng huyết khí từ trong cơ thể hắn bùng phát ra, rồi lại bị vệ tông hấp thu trở về, không hề lãng phí một chút nào. Thấy cảnh này, ánh mắt lão giả cũng lóe lên những tia sáng chói mắt. Vệ tông như vậy thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn, không hề có một chút lãng phí, dù chỉ là một chút nhỏ cũng không có. Vệ tông bây giờ hấp thu huyết thần tinh đã đạt đến mức 100%, ngay cả lão giả cũng kinh ngạc, không ngờ vệ tông thật sự làm được. Đây quả thực là một thiên tài tuyệt thế mà tông môn bọn họ trăm ngàn năm mới thấy. Thiên phú của vệ tông so với trong tưởng tượng của hắn còn tốt hơn. Vì thế, sau khi niềm vui tan đi, trong mắt hắn trở nên thận trọng hơn. Xem ra, với một hạt giống tốt như vệ tông, có lẽ chính mình phải cẩn thận hơn trong việc dạy bảo. Một thiên tài như vậy, nếu mình lỡ một chút không chú ý, để hắn đi sai đường, nhất định sẽ là tổn thất lớn nhất của tông môn. Vì vậy, lão giả bắt đầu tính toán, rốt cuộc mình phải làm thế nào. Thực tế, với một cường giả, một thiên tài tuyệt thế như vệ tông, tuyệt đối phải dẫn dắt thật tốt, nếu không sẽ đi sai đường, không chỉ là tông môn thiệt hại mà thậm chí có thể là toàn bộ ma đạo thiệt hại. Vì vậy, trong khi vệ tông không ngừng tu luyện, lão giả vẫn suy tư những chuyện khác, còn vệ tông hoàn toàn không có cảm giác gì về điều này. Lúc này, vệ tông cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình càng ngày càng lớn, càng ngày càng nặng, vô số vòng xoáy không ngừng vận chuyển trong cơ thể, sức mạnh trong cơ thể càng ngày càng nhiều. Đến sau, thân thể của mình thậm chí có cảm giác nặng nề. Sau một khắc, hắn cảm thấy thân thể mình điên cuồng hạ xuống, như thể có thứ gì đó kéo mình xuống. Ngay sau đó, phịch một tiếng, mình rơi xuống một ao nước, rồi cảm thấy toàn thân mát mẻ, một cảm giác vô cùng sảng khoái từ trong lòng dâng lên. Lúc này vệ tông mới hậu chi hậu giác chậm rãi mở mắt. Điều đầu tiên hắn nhìn thấy là huyết thần tinh đã biến thành màu xám trắng. Thì ra, toàn bộ sức mạnh bên trong huyết thần tinh đã bị vệ tông hấp thu hết. Ngay sau đó, vệ tông dường như cảm nhận được điều gì, hắn kinh ngạc nhìn thân thể mình. Thì ra, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, hắn đã thật sự đột phá từ tam tinh sơ kỳ lên tam tinh trung cấp. Tốc độ này đơn giản có thể nói là xưa nay chưa từng có. Về sau không còn ai, chỉ bằng một lần tu luyện mà đã đột phá lên một tiểu cảnh giới. Điều này thật sự quá kinh khủng, đừng nói là vệ tông, ngay cả lão giả lúc này cũng trợn mắt há mồm, có chút khó tin nhìn vệ tông, miệng ông ta giật giật, cuối cùng vẫn không nói gì. Thật sự, Vệ Tông bây giờ mang đến cho ông ta càng ngày càng nhiều kinh hỉ. Dù trước đó ông ta đã đoán Vệ Tông có thể hấp thu 100% sức mạnh từ huyết thần tinh, nhưng vẫn bị sốc không nhẹ. Dù sao, hấp thu khác với luyện hóa, vẫn cần một thời gian nhất định. Không ngờ Vệ Tông không chỉ hấp thu nhanh mà luyện hóa cũng nhanh như vậy. Vệ Tông đã hấp thụ toàn bộ lực lượng trong huyết thần tinh trong thời gian ngắn như vậy, còn luyện hóa hết chúng, sau đó chỉ một lần đã tăng lên tới tam tinh trung kỳ. Thật sự quá dọa người. Chương 3283, trọng yếu. Thật sự, bây giờ, thiên phú của Vệ Tông khiến lão giả hoàn toàn khiếp sợ. Dù ngay từ đầu ông ta đã biết Vệ Tông có thiên phú rất tốt, nhưng ông ta không ngờ lại dễ dàng đến mức này, gần như là xưa nay chưa từng có, về sau không còn ai, ngay cả trong lịch sử học thần tông, những nhân vật quá lợi hại, những tổ sư đã từng viết nên vô số phong vân, cũng không ai có thiên phú so được với Vệ Tông. Thậm chí, thiên phú hiện tại của Vệ Tông khiến lão giả mơ hồ có một ý tưởng. Có lẽ Vệ Tông thật sự có thể phá vỡ xiềng xích, đột phá đến lĩnh vực cấm kỵ, cảnh giới giống như thần minh. Cảnh giới giống như thần minh chính là thất tinh cảnh giới. Với những người như họ, lục tinh cảnh giới đã là đỉnh cao, thất tinh cảnh giới về cơ bản không cần nghĩ tới. Cường giả thật sự đều biết, sự chênh lệch giữa lục tinh và thất tinh cảnh giới lớn đến mức nào. Chỉ khi đột phá đến thất tinh cảnh giới, người ta mới có thể phá vỡ xiềng xích, thật sự rời xa sự phong tỏa của thế giới này, đến với vũ trụ rộng lớn hơn, đến thế giới rộng lớn hơn, ngao du khắp nơi. Hơn nữa, thực lực của thất tinh cảnh giới quả thực vô cùng kinh khủng, gần như tương đương với thần minh. Vì thế, trong mắt những người này, thất tinh cảnh giới giống như thần minh, là một lĩnh vực cấm kỵ. Trước đây, dù thấy thiên phú của Vệ Tông tương đối tốt, lão giả cũng không nghĩ Vệ Tông có thể đột phá đến cảnh giới đó, vì thật sự quá khó. Nhưng, những gì Vệ Tông thể hiện trước mắt đã khiến lão giả dần hình thành ảo tưởng. Đó là Vệ Tông có thiên phú tốt như vậy, có lẽ có thể thử một chút, có lẽ thật sự có thể đột phá đến thất tinh cảnh giới. Nghĩ đến đây, ông ta bỗng chốc trở nên không bình tĩnh. Nếu Vệ Tông thật sự đạt đến mức đó, toàn bộ huyết thần tông sẽ nhận được vô vàn lợi ích. Dù sao, một nhân vật lớn như vậy sẽ mang lại lợi ích không thể đo lường cho huyết thần tông. Quan trọng hơn là, không chỉ huyết thần tông có lợi, mà toàn bộ ma đạo cũng sẽ có một cuộc phản công, thay đổi cục diện. Vốn dĩ, bây giờ ma đạo đang bị chèn ép, nhưng nếu ma đạo xuất hiện một nhân vật như thần minh, thế bị chèn ép sẽ chuyển thành chính đạo. Dù sao, một nhân vật như thần minh không phải là thứ mà người chính đạo có thể chống lại được. Vì vậy, sự trưởng thành của Vệ Tông có ý nghĩa cực lớn đối với toàn bộ ma đạo. Nghĩ đến đây, lão giả cũng nghĩ rất nhiều, thậm chí về sau, ông ta cảm thấy chuyện này không thể chỉ mình biết, mà còn phải báo cáo cho tông chủ. Dù sao, chuyện lớn như vậy một mình ông ta không thể quyết định được. Nghĩ đến đó, lão giả nhìn Vệ Tông một cái, rồi đi báo cáo với tông chủ. Vốn dĩ, ông ta muốn tự mình bồi dưỡng Vệ Tông, nhưng bây giờ, Vệ Tông thật sự quá khiến ông ta kinh ngạc, thiên phú của Vệ Tông thật sự quá cường đại, một mình ông ta chưa chắc có thể đảm đương nổi, vì vậy, vẫn phải báo cáo với tông chủ về chuyện lớn như vậy. Còn Vệ Tông lúc này hoàn toàn không biết gì về những chuyện này. Hắn nhìn bàn tay mình, cảm nhận sức mạnh kinh khủng đến cực điểm trong cơ thể. Không thể phủ nhận, sức mạnh của tam tinh trung kỳ mạnh hơn rất nhiều so với tam tinh sơ kỳ. Vệ Tông có thể cảm nhận được sức mạnh của mình mạnh hơn trước rất nhiều lần. Nhưng, đây mới chỉ là tam tinh trung kỳ, nếu là tam tinh hậu kỳ thì sẽ mạnh đến mức nào? Còn những cảnh giới cao hơn, tứ tinh, ngũ tinh thì lại có sức mạnh mạnh đến đâu? Hắn lập tức sinh ra vô vàn ảo tưởng. Bây giờ, Vệ Tông đang ở tam tinh trung kỳ cảnh giới, không tính là yếu trong số các đệ tử của huyết thần tông. Đệ tử nội môn bình thường cũng ở cảnh giới này, những đệ tử mạnh hơn, một số chân truyền đệ tử, phần lớn đều ở tam tinh đỉnh phong. Nghe đồn, trong số các chân truyền đệ tử có người đã đột phá đến tứ tinh cảnh giới. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là tin đồn, Vệ Tông mới đến đây, cũng không biết rõ. Tuy nhiên, tam tinh trung kỳ cũng không tính là yếu, Vệ Tông vừa mới đột phá, hắn không thể tiếp tục luyện hóa sức mạnh của huyết thần tinh để tiếp tục đột phá. Dù sao, cơ thể cần có một quá trình thích ứng, không phải cứ có tài nguyên tu luyện là có thể không ngừng đột phá. Làm vậy quá gấp gáp, không tốt cho sau này, dù phía trước có thể nhanh chóng đột phá, nhưng nếu căn cơ không tốt, nền tảng không vững chắc, về sau việc đột phá sẽ càng khó khăn. Vì vậy, thà chậm một chút ở phía trước, xây dựng tốt nền tảng, sau này đột phá sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn. Cho nên, bây giờ Vệ Tông biết điều quan trọng nhất là củng cố cảnh giới của mình. Lần đột phá sau, ít nhất cũng phải tốn một thời gian nhất định. Vì vậy, Vệ Tông thở ra một hơi dài, từ từ bắt đầu củng cố cảnh giới của mình. Sư phụ không biết đi đâu, Vệ Tông cũng không muốn đi hỏi han. Dù sao, sư phụ hắn là phó tông chủ, thường ngày chắc cũng bận rộn nhiều việc, không thể nào dành hết tâm tư cho mình, ngày đêm dạy dỗ mình tu luyện. Điều này rõ ràng là không thực tế theo Vệ Tông thấy. Dù mình là đệ tử của sư phụ, nhưng cũng không thể để sư phụ lúc nào cũng ở bên cạnh mình. Hắn không phải con của sư phụ, sao lại để sư phụ chăm sóc mình như vậy? Thực tế, Vệ Tông không biết rằng, dù Vệ Tông không phải con trai của lão giả, nhưng trong mắt lão giả, địa vị của Vệ Tông còn quan trọng hơn rất nhiều so với con trai ông ta. Dù sao, con trai chỉ là con trai, còn Vệ Tông là hy vọng của toàn bộ ma đạo, thậm chí không chỉ là hy vọng của Huyết Thần Tông. Một nhân vật quan trọng như vậy, mỗi hành động của hắn đều có tác dụng lớn hơn rất nhiều so với con trai mình. Con trai mất đi có thể sinh lại, nhưng một thiên tài tuyệt thế như Vệ Tông, nếu không có, không biết phải chờ đến bao giờ mới có một thiên tài tuyệt thế như vậy xuất hiện. Có lẽ phải chờ thêm mấy ngàn năm cũng chưa chắc đã có. Cho nên, bây giờ Vệ Tông vẫn còn chưa để ý đến địa vị của mình. Đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ vị trí của bản thân trong lòng ông lão quan trọng đến mức nào. Vẫn tưởng mình chỉ là một thiên tài bình thường chứ không phải một thiên tài tuyệt thế thực sự. Vệ Tông tuy có dã tâm, nhưng cuối cùng vẫn thiệt thòi vì tầm nhìn hạn hẹp, sự hiểu biết về bản thân vẫn chưa thật sự thấu đáo. Chương 3284, làm gì chắc đó. Bất quá, như vậy cũng tốt, nếu thật sự để Vệ Tông biết mình là thiên tài tuyệt thế. Tu luyện dễ như ăn cơm uống nước, có lẽ hắn sẽ tự cao tự đại, sinh ra cảm xúc tự mãn, từ đó lười biếng tu luyện. Như vậy, đường sau này của Vệ Tông sẽ không phải chuyện tốt. Vì vậy, trạng thái hiện tại của Vệ Tông vẫn rất tốt, dù có thiên phú tốt, nhưng đối với việc tu luyện, hắn luôn khiêm tốn và cẩn thận. Đây mới là thái độ tu luyện thật sự, nếu kiêu ngạo tự mãn thì không phải là chuyện tốt. Vì thế, Vệ Tông cũng không vội, từ từ củng cố cảnh giới của mình. Cứ như vậy, lại mấy ngày trôi qua, đến khi lão giả quay lại, thấy Vệ Tông tu luyện chậm rãi, không nhanh không chậm, trong lòng ông ta cũng có chút hài lòng. Ông ta để ý đến việc tu hành của Vệ Tông, thấy không có một chút lo lắng hay tự mãn. Không thể không nói, đây là một thái độ rất tốt. Lần này lão giả trở về cũng chứng minh ông ta đã báo cáo chuyện này với Tông Chủ. Và chuyện này cũng đã thu hút sự chú ý của Tông Chủ. Chỉ có điều, Tông Chủ đang bế quan, không thể trực tiếp ra mặt gặp Vệ Tông, nên tạm thời Vệ Tông không thể tiếp kiến Tông Chủ. Nhưng như vậy không có nghĩa là không có lợi ích gì. Ít nhất, lần này lão giả đến chỗ Tông Chủ cũng thu được không ít lợi ích. Vì Tông Chủ đã cho ông ta một quyền hạn nhất định. Có thể tự do được phối một lượng lớn tài nguyên tu luyện cho Vệ Tông sử dụng. Ý của Tông Chủ cũng rất đơn giản, đảm bảo tất cả tài nguyên ưu tiên cung cấp cho Vệ Tông. Dù sao ông ta cũng cảm nhận được thiên phú của Vệ Tông ưu tú đến mức nào. Ý của Tông Chủ rất rõ ràng, đó là dùng một lượng lớn tài nguyên để bồi dưỡng Vệ Tông. Nâng cao thực lực của Vệ Tông lên mức cao nhất. Khi thực lực của Vệ Tông đạt đến một cảnh giới nhất định mới cho hắn ra ngoài sông sáo. Dù sao, một cường giả đỉnh cấp không thể xuất hiện trong tông môn. Dù Vệ Tông có thiên phú tốt, nhưng nếu luôn ở trong tông môn tu luyện, thì người chưa từng trải qua chiến đấu, dù ra ngoài sông sáo cũng khó mà lập được thành tích gì. Thêm vào đó, việc chưa tiếp xúc với người ngoài, không biết nhân tâm hiểm ác, thì dù có thực lực cũng có thể bị người ta xoay như trong chóng. Cường giả chân chính, những người có thể khuấy động phong vân thiên hạ, không ai là người đơn giản, không ai là cáo già. Vì vậy, đối với Vệ Tông, điều cần làm bây giờ là tăng cường thực lực, đợi đến khi thực lực của mình trong tông môn tăng lên không sai biệt lắm thì Huyết Thần Tông sẽ cho phép hắn ra ngoài sông sáo. Đến lúc đó, hắn có thể tạo ra được một thiên địa như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào chính bản thân Vệ Tông. Cho nên, bây giờ Vệ Tông nhìn chung vẫn đang ở vào một mức độ tương đối an toàn. Ít nhất Huyết Thần Tông sẽ bảo hộ hắn, không để hắn chịu sự quấy nhiễu từ bên ngoài và cũng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Vì vậy, lần này lão giả trở về cũng tương đối cao hứng. Hắn thấy Vệ Tông bây giờ ít nhất đã coi như là tương đối ổn định, có thể đảm bảo một tiến độ tu luyện khá tốt. Còn Vệ Tông bên này, mặc dù không biết sư phụ vì sao lại cao hứng như vậy, nhưng hắn cũng cảm thấy sư phụ vui vẻ thì đối với mình chắc chắn không phải chuyện xấu. Nói không chừng lại có chuyện tốt nào đó. Thực ra Vệ Tông cũng rất thông minh, căn bản không hỏi sư phụ. Hắn biết những chuyện này, hỏi nhiều cũng không phải chuyện tốt cho mình. Hỏi nhiều nói không chừng sư phụ còn thấy phiền. Dù sao mình không hỏi gì, đợi đến khi thật sự cần đến mình, tự khắc mình sẽ biết. Cho nên bây giờ Vệ Tông vẫn cứ từ tốn duy trì tiến độ tu luyện rất tốt này. Cứ như vậy, khoảng nửa tháng sau, Vệ Tông cảm thấy cảnh giới của mình đã ổn định, thế là lại dùng Huyết Thần Tinh bắt đầu tu luyện. Bất quá lần này không giống lần trước, sau khi hấp thụ một viên Huyết Thần Tinh, cảnh giới của Vệ Tông cũng chỉ tăng lên đến Tam Tinh trung kỳ đỉnh phong, vẫn còn một khoảng cách nhất định so với Tam Tinh hậu kỳ. Tuy vậy, Vệ Tông cũng không hề gấp gáp, hắn vẫn không ngừng ổn định cảnh giới của mình. Cứ thế, hắn từ từ duy trì cảnh giới của mình. Lại qua nửa tháng sau, hắn lại dùng một viên Huyết Thần Tinh, hấp thụ toàn bộ sức mạnh bên trong. Lần này, Vệ Tông có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh trong cơ thể mình đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Càng ngày càng hoạt động mạnh mẽ, đến sau cùng thì, phịch, một tiếng trực tiếp đột phá, Vệ Tông lại cảm nhận được tinh thần chấn động, tiếp đó toàn thân trên dưới một cảm giác mát rượi truyền đến. Toàn thân vô cùng thoải mái, giống như có dòng nước lạnh buốt từ trên đầu dội xuống, mang đến cho mình sự mát mẻ vô tận giữa mùa hè nóng bức. Lúc này, Vệ Tông phát hiện cảnh giới của mình thình lình đã đột phá đến Tam Tinh hậu kỳ. Quả là nhanh chóng và thuận lợi, tốc độ đột phá của Vệ Tông đúng là quá nhanh, chỉ mới hơn một tháng mà hắn đã đột phá đến Tam Tinh hậu kỳ. Cứ theo tiến độ này, hắn không còn cách tứ tinh cảnh giới quá xa, Tốc độ này, ngay cả lão giả luôn quan sát tiến độ tu luyện của Vệ Tông cũng phải hơi kinh ngạc thán phục. Tuy nhiên, vì đã từng trải qua cú sốc trước đó, bây giờ trong lòng lão giả cũng không quá chấn kinh, có lẽ vì sốc quá nhiều nên cả người ông có chút tê dại. Cho nên, bây giờ ông có thể coi như là bình tâm trở lại. Nhìn thấy Vệ Tông tăng tiến đột ngột như vậy, hơn nữa ông có thể thấy Vệ Tông thực ra trong lòng đều hiểu rõ. Biết mình đột phá tương đối nhanh, cho nên mỗi lần đột phá hắn đều cố gắng củng cố cảnh giới của mình. Cảm thấy mình đã hoàn toàn thắt chặt cơ sở mới tiến hành bước đột phá tiếp theo. Nhìn thấy cảnh này, lão giả cũng hài lòng xoa xoa râu. Tiểu gia hỏa này xem ra cũng biết cách củng cố cơ sở của mình. Không thể không nói, đúng là một hạt giống tốt, có một kế hoạch rất tốt cho tương lai của mình. Nói thật, những việc này nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế không dễ làm vậy. Rất nhiều người tu luyện chỉ vì cái lợi trước mắt, mỗi lần vừa đột phá liền hận không thể lập tức lên cảnh giới khác. Người tu luyện có thể an tâm, từ từ xây dựng nền tảng như Vệ Tông thật sự quá ít. Đừng nói là đám ma đạo như Vệ Tông, cho dù là võ giả chính đạo, nhiều khi tu luyện cũng vội vàng, hận không thể lập tức đột phá lên cảnh giới cao hơn. Chương 3285, tông môn thi đấu. Dù sao tu luyện đột phá là lẽ thường tình, ai cũng mong bản thân có thể sớm đột phá, trở nên mạnh mẽ hơn, người tu luyện là vậy, huống chi là ma đạo võ giả, ma đạo vốn tương đối chỉ nhìn cái lợi trước mắt, tu luyện tương đối cực đoan, đi theo con đường tu luyện nhanh chóng, bởi vậy, rất nhiều ma đạo võ giả cuối cùng đều vì tự mình tu luyện quá nhanh, tâm cảnh không theo kịp cảnh giới, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma mà chết một cách oan uổng. Còn Vệ Tông, hắn tu luyện còn xem trọng cơ sở hơn cả những người chính đạo. Xem ra hắn rất có nắm chắc vào con đường sau này. Vì thế, khi thấy Vệ Tông làm vậy, lão giả cũng hết sức hài lòng. Dù Vệ Tông không củng cố tốt cơ sở của mình, lão giả cũng sẽ bảo hắn cách xây nền móng. Nhưng bây giờ Vệ Tông tự mình ý thức được điều này. Vậy thì khỏi cần lão giả phải nhắc nhở nữa. Cứ như vậy, trong quá trình Vệ Tông không ngừng củng cố, lại nửa tháng trôi qua. Vệ Tông tiếp tục hấp thụ huyết thần tinh để lấy sức mạnh bên trong. Sau khoảng một tháng, thực lực của Vệ Tông hoàn toàn đột phá đến tam tinh đỉnh phong. Tuy nhiên, sau khi đột phá lên tam tinh đỉnh phong lần này, Vệ Tông không thể chuẩn bị đột phá lên tứ tinh cảnh giới. Bởi vì một chuyện lớn xảy ra, đó là toàn bộ tông môn sắp bắt đầu thi đấu, thời gian định là nửa tháng sau. Thật ra Vệ Tông lần đầu tiên gặp phải kiểu thi đấu tông môn như vậy. Nhưng theo sư phụ nói, lần này Vệ Tông nhất định phải tham gia, dù sao hắn cũng là đệ tử mới thu của ông. Vệ Tông không thể không ra mặt biểu diễn, vì sư phụ yêu cầu, Vệ Tông cũng không thể từ chối, cho nên, sau khi suy nghĩ, Vệ Tông trước tiên củng cố cảnh giới của mình, sau đó bắt đầu chuẩn bị cho cuộc tỉ thí của tông môn. Trong thời gian ngắn như vậy, việc tiếp tục nâng cao cảnh giới đã có chút không thực tế. Dù Vệ Tông có thể ép mình tăng lên, đưa sức mạnh của mình đến tứ tinh cảnh giới, nhưng như thế hoàn toàn lợi bất cập hại, việc tăng lên quá sớm khi căn cơ chưa vững, cảnh giới sẽ rất phù phiếm và không có ý nghĩa gì. Vì thế, Vệ Tông bây giờ muốn đạt được thứ hạng tốt trong cuộc thi đấu của tông môn. Ngoài việc chú trọng cảnh giới, một khía cạnh khác chính là chiêu thức. Dù cảnh giới của Vệ Tông đã cao, đạt đến một trình độ khá tốt, nhưng hắn thiếu một điểm, đó là Vệ Tông thực sự chưa học được bất kỳ võ kỹ nào. Về lý thuyết, hắn chỉ có cảnh giới và sức mạnh, căn bản không có chiêu thức tương ứng. Trước kia, khi Vệ Tông ở trong thành phố nhỏ kia, tuy có thể đánh đâu thắng đó, tung hoành ngang dọc, nhưng thực tế lúc đó hắn đánh lung tung, không có chiêu thức nào đúng nghĩa cả. Chỉ là do lực lượng của hắn mạnh mẽ hơn, thêm vào đó người trong thành phố nhỏ đều là hạng tép diêu, không có võ kỹ gì ra hồn, cho nên dù Vệ Tông không biết bất kỳ võ kỹ nào, đánh lung tung cũng có thể khiến bọn họ thất điên bát đảo. Nhưng bây giờ đây không phải là thành phố nhỏ kia, người tham gia thi đấu tông môn cơ bản đều là đệ tử nội môn, thậm chí còn có cả đệ tử chân truyền. Những đệ tử này thực lực rất ưu tú, ít nhất đều nắm giữ vài môn võ kỹ, có lá bài tẩy riêng. Đám đệ tử này không dễ đối phó. Cho nên nếu Vệ Tông nghĩ mình có thể tung hoành ở thành phố nhỏ kia thì cũng có thể giành thành tích tốt trong cuộc thi đấu tông môn lần này, đó chắc chắn là một ảo tưởng. Vệ Tông hiểu rất rõ điểm này, đệ tử trong tông môn tuyệt đối không thể so sánh với người ở thành phố nhỏ lúc trước. Vì có thể giành thứ hạng tốt trong cuộc thi đấu của tông môn, hắn cố ý thỉnh giáo lão giả về công pháp võ kỹ. Trước đây, Vệ Tông đã phát hiện công pháp ma đạo rất lợi hại. Dù không cố ý học bất kỳ chiêu thức nào, nhưng nhờ công pháp kèm theo một vài đặc tính, cũng có thể thi triển ra một vài chiêu thức đặc biệt. Ví dụ như khi vận chuyển công pháp ma đạo, bắt đầu điên cuồng lưu truyền, xung quanh thân thể hắn xuất hiện một vòng tối tăm, hễ ai vào vòng đó đều bị Vệ Tông kiềm chế, không thể thi triển hết lực lượng của mình. Ngoài ra, khi Vệ Tông ra tay toàn lực, thậm chí có thể hút máu người khác từ xa, những điều này thực chất có thể coi là võ kỹ rất lợi hại. Chỉ là công pháp đi kèm mà thôi, khi Vệ Tông vận dụng, sẽ xuất hiện hiệu quả đặc biệt đó. Vì vậy, Vệ Tông lúc đó cũng hết sức vui mừng. Tuy nhiên, dù công pháp có kèm theo hiệu quả như vậy, khi so với những đệ tử có nhiều võ kỹ thì có lẽ thủ đoạn của mình vẫn còn thiếu sót. Vì thủ đoạn này mình biết thì có thể đối phương cũng biết. Cho nên, để giành thứ hạng tốt, hắn vẫn cần phải học một vài võ kỹ thực sự. nếu không thì đừng nghĩ đến việc có thứ hạng tốt. Sau khi biết nhu cầu của Vệ Tông, lão giả chắc chắn không giấu giếm gì, dù sao đây là đệ tử của mình, ông chắc chắn muốn truyền lại những gì mình có cho Vệ Tông. Tuy nhiên, việc Vệ Tông có thể nắm vững vài môn võ kỹ trong thời gian ngắn như vậy lại là một vấn đề. Lão giả cảm thấy không cần thiết dạy những cái quá khó cho Vệ Tông ngay lập tức. Ông chuẩn bị dạy cho Vệ Tông mấy chiêu tương đối thực dụng, có thể học được nhanh chóng, để tăng thêm thực lực cho hắn. Nếu là loại võ kỹ quá khó, rất có thể trong thời gian ngắn như vậy Vệ Tông chỉ nắm được chút gia lông. Như vậy, có lẽ còn không bằng không có võ kỹ nào, vì học được một chút gia lông vừa tốn sức mà thi triển ra uy lực lại không được như ý. Như vậy thực sự không phải là lựa chọn tốt, còn Vệ Tông thì không có ý kiến gì, ngược lại hắn đều nghe theo sư phụ, nếu sư phụ thấy mấy môn võ kỹ đó tốt hơn, vậy thì dùng thôi, hắn không có ý kiến gì. Vì vậy, Vệ Tông rất nhanh bắt đầu học theo lão giả những môn võ kỹ đó. Trong quá trình học tập, Vệ Tông lại thể hiện tài năng thiên bẩm của mình, hắn nắm bắt mọi thứ rất nhanh, cho nên chỉ trong vòng nửa tháng, hắn đã học hiểu hết mấy môn võ kỹ mà lão giả truyền thụ. Chương 3286, thi đấu bắt đầu. Ngay cả lão giả cũng không ngờ Vệ Tông lại có thể nắm vững mấy môn võ kỹ này nhanh đến vậy. Sau đó, ông nghĩ lại thì cũng hiểu, dù sao Vệ Tông là thiên tài, lại còn là loại thiên tài tuyệt thế, thiên tài như vậy học gì cũng nhanh thôi, cho nên, sau khi thấy Vệ Tông nhanh chóng nắm vững mấy môn võ kỹ, ông cũng coi như là hoàn toàn yên tâm. Dù sao bây giờ một mặt thực lực của Vệ Tông đã đạt đến tam tinh đỉnh phong, mặt khác lại có trong tay mấy môn võ kỹ coi như không tệ. Mấy võ kỹ này tuy không thuộc loại đặc biệt cường đại, nhưng cũng có thể phát huy ra uy lực không tồi. Ít nhất đối với Vệ Tông bây giờ, việc giành một thứ hạng không tệ là không có vấn đề gì lớn. Dù sao lão giả thực sự hiểu rõ, việc muốn Vệ Tông trực tiếp giành ngôi vị thứ nhất là một việc không thực tế. Vì trong tông môn còn có mấy quái vật kia, mà mấy quái vật đó hiện giờ đã là tứ tinh cảnh giới. Thực lực hoàn toàn vượt xa Vệ Tông. Dù về sau Vệ Tông nhất định sẽ mạnh hơn bọn họ, nhưng đó là chuyện sau này, bây giờ Vệ Tông chỉ là tam tinh đỉnh cao, việc đánh lại những cường giả tứ tinh cảnh giới vẫn là không thực tế. Cho nên, bây giờ Vệ Tông cũng bình tĩnh lại, lặng lẽ chờ đợi cuộc thi đấu của tông môn bắt đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, vài ngày sau cuộc đại tỷ thí của tông môn chính thức bắt đầu. Và đây cũng là lần đầu tiên Vệ Tông biểu diễn, thể hiện phong thái của mình trước toàn thể mọi người trong Huyết Thần Tông. Thật ra trước đây người Huyết Thần Tông tuy có nghe đến tên Vệ Tông, nhưng cuối cùng vẫn không biết Vệ Tông có hình dạng thế nào. Vì sau khi đến đây, Vệ Tông luôn ở bên lão giả để tu luyện, Vệ Tông luôn ở trong trạng thái không ra khỏi cửa, không giao du với ai, nên người khác dù muốn gặp Vệ Tông cũng không có cơ hội. Lần này coi như là lần đầu tiên Vệ Tông xuất hiện trước công chúng. Nhưng khi mọi người thấy tướng mạo của Vệ Tông, lập tức có chút thất vọng, Vệ Tông trông không khác gì một đệ tử bình thường, hoàn toàn không có cái khí thế được gọi là của thiên tài như trong truyền thuyết. Trông vẫn rất tầm thường, vì vậy, sau khi thấy bộ dáng của Vệ Tông, trong lòng những người khác lập tức nảy sinh nghi hoặc, một gã như thế này thật sự là thiên tài tuyệt thế trong truyền thuyết sao? Trông có vẻ không giống chút nào. Tuy nhiên, mặc kệ người khác nghĩ thế nào, Vệ Tông thì khá bình tĩnh, dù sao những ngày tu luyện ở đây, hắn cũng đã hoàn toàn nắm rõ tình hình của mình, thêm vào đó bản thân hắn xuất thân cô nhi nên thường có thái độ khiêm tốn. Hắn biết mình có được tất cả những thứ này đều là nhờ sư phụ ban tặng, cho nên dù đối mặt với những điều này, hắn cũng không hề tự mãn hay tự đại, vẫn giữ thái độ khiêm nhường. Bất quá, một chuyện khiến Vệ Tông có chút bất ngờ là, cho đến khi cuộc thi đấu của tông môn bắt đầu, tông chủ Huyết Thần Tông vẫn không có bất kỳ ý định xuất hiện nào. Trong một thời khắc quan trọng như vậy mà hắn lại không đến. Thật sự là khiến người ta có chút ngoài ý muốn. Trước đây nghe sư phụ nói tông chủ dường như đã lâm vào một loại bế quan đặc thù. Đoán chừng một thời gian rất dài cũng sẽ không xuất hiện. Cho nên, hiện tại toàn bộ Huyết Thần Tông trên cơ bản do mấy phó tông chủ quản lý. Mà sư phụ của Vệ Tông chính là một trong số các phó tông chủ đang chủ trì cuộc thi đấu tông môn lần này. Theo lý thuyết, Vệ Tông vẫn rất tin tưởng vào việc sư phụ chủ trì cuộc thi đấu tông môn. Đồng thời, Vệ Tông cũng biết vì sao sư phụ nhất định phải khiến hắn đạt được thứ hạng tốt. Dù sao, sư phụ chủ trì cuộc thi đấu tông môn lần này, nếu như mình xếp hạng quá thấp thì chẳng khác nào tát vào mặt sư phụ, khiến sư phụ mất mặt. Cho nên, sau khi hiểu rõ tất cả, Vệ Tông cũng dần bình tĩnh lại, tiếp đó chờ đợi đến lượt mình ra sân. Bây giờ, Vệ Tông đang quan sát trận tỷ thí phía trước. Lúc này, chiến đấu chỉ là giữa hai đệ tử nội môn bình thường. Thực lực của bọn họ cũng coi như yếu, trên cơ bản chỉ mới đạt đến cảnh giới 3 sao, so với Vệ Tông thì không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Tuy nhiên, những người mà Vệ Tông xem là yếu, nhưng trong toàn bộ Huyết Thần Tông vẫn được xem là khá. Dù sao đệ tử bình thường cũng chỉ có cảnh giới nhị tuyến. Hai đệ tử này đã đạt đến tam tinh cảnh giới, điều đó chứng tỏ bọn họ vẫn có chút triển vọng. Thực lực của hai người mặc dù không quá mạnh, nhưng các chiêu thức cũng khiến Vệ Tông có cảm giác mở mang tầm mắt. Dù sao trước đây hắn chỉ xuất thân từ một thành thị nhỏ, không có nhiều hiểu biết về những điều này. Bây giờ, khi đã có cơ hội lĩnh giáo nhiều chiêu thức hơn, Vệ Tông chăm chú theo dõi mọi diễn biến trước mắt. Khi hai người không ngừng giao đấu, không ngừng chuyển đổi công thủ, hắn cũng coi như đang không ngừng hấp thụ kinh nghiệm chiến đấu giữa hai người, quan sát xem họ vận dụng sức mạnh như thế nào. Cho nên, trong lúc Vệ Tông quan sát, hắn cũng cảm nhận được sự lý giải của mình về các chiêu thức này trở nên mạnh hơn, bao gồm cả mấy chiêu thức mà sư phụ đã truyền dạy trước đó. Bây giờ, hắn đã có thể hiểu rõ hơn, vì vậy, sau khi tình hình đã đến mức này, Vệ Tông khẽ nhắm mắt lại, dù không nhìn trận chiến trước mắt nữa, nhưng những chiêu thức đó vẫn không ngừng chuyển động trong đầu hắn. Vệ Tông cảm nhận được sự lý giải của mình về những chiêu thức này ngày càng mạnh mẽ. Cho nên, trong lúc Vệ Tông củng cố lý giải về chiến đấu, thời gian cũng không ngừng trôi qua, không biết qua bao lâu, Vệ Tông nghe thấy một âm thanh đang gọi mình, theo lý thuyết, đến lượt hắn lên đài, thế là, Vệ Tông chậm rãi mở mắt ra, sau đó từng bước đi về phía võ đài. Khi Vệ Tông bước lên, rất nhiều người xung quanh đều nhìn về phía hắn, dù sao, họ rất hiếu kỳ về đệ tử mới tu nhận của Phó Tông Chủ này. Cũng muốn biết Vệ Tông có năng lực gì mà có thể khiến Phó Tông Chủ tự mình thu nhận làm đệ tử. Dù sao, trong mắt nhiều người, Vệ Tông trông quá bình thường, hoàn toàn không xứng với danh xưng thiên tài tuyệt thế. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, thân phận thiên tài tuyệt thế của Vệ Tông đã lan truyền khắp Huyết Thần Tông. Tất cả đệ tử trong tông môn đều biết Phó Tông Chủ đã thu nhận một thiên tài tuyệt thế làm đệ tử. Vì vậy, mọi người từ lâu đã cảm thấy hết sức tò mò về Vệ Tông. Muốn biết Vệ Tông là người như thế nào, đây là một nhân vật ra sao? Chương 3287, nhẹ nhõm đánh bại. Nhưng khi mọi người nhìn thấy Vệ Tông hiện tại, họ không khỏi có chút thất vọng, điều này thật sự quá khác biệt so với hình tượng trong lòng họ. Tuy nhiên, Vệ Tông hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của những người ngoài này. Hắn chỉ thản nhiên bước lên võ đài của mình, ở phía đối diện hắn, đối thủ lúc này là một đệ tử tam tinh trung kỳ. Thực lực không quá mạnh, đối mặt với Vệ Tông tam tinh đỉnh phong, người này trên cơ bản không có bất kỳ phần thắng nào. Trên thực tế, khi tên đệ tử này nhìn thấy Vệ Tông, hắn cũng cảm thấy mình hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Hắn có thể cảm nhận được Vệ Tông có thực lực tam tinh đỉnh phong. Thực lực như vậy so với hắn mạnh hơn rất nhiều, mặc dù Vệ Tông trông bình thường không có gì đặc biệt. Một bộ dáng hết sức bình thường, nhưng khí tức tam tinh đỉnh phong trên người hắn không thể làm giả được. Hơn nữa, khi liên tưởng đến việc Vệ Tông mới chỉ hơn 10 tuổi, trông vẫn như một đứa bé, cũng không khó hiểu vì sao Phó Tông Chủ lại thu nhận hắn làm đệ tử. Ở độ tuổi này mà có tu vi như vậy, quả thực có thể coi là hết sức thiên tài. Tuy nhiên, ngay cả khi phát hiện thực lực của Vệ Tông vượt xa mình, tên đệ tử này cũng không vì vậy mà từ bỏ. Dù sao đi nữa, Vệ Tông trông cũng chỉ như một đứa trẻ nhỏ tuổi, một đứa bé như vậy, cho dù thực lực có cao đến đâu, kinh nghiệm chiến đấu của hắn chắc chắn sẽ không quá phong phú. Vì vậy, mặc dù đệ tử này cảm thấy cơ hội thắng của mình không lớn, nhưng nếu có thể chiếm được chút lợi thế trước Vệ Tông, có thể thắng được một chiêu nửa thức thì cho dù cuối cùng thua, đánh giá của hắn trong mắt các đệ tử khác, trong mắt các trưởng lão quan chiến, có lẽ cũng sẽ được nâng lên một bậc. Dù sao, hắn chỉ là tam tinh trung kỳ, mà có thể chiếm được lợi thế trước Vệ Tông tam tinh đỉnh phong đã là một chuyện rất khó. Vì vậy, sau khi suy nghĩ, đệ tử này vẫn quyết định phải nghiêm túc đối mặt với trận chiến này. Còn Vệ Tông lúc này cũng hết sức tò mò, hắn muốn xem đệ tử trước mặt có chiêu thức gì. Ngay khi hai người đang suy nghĩ như vậy, cuộc thi chính thức bắt đầu. Đệ tử kia là người đầu tiên tấn công Vệ Tông, động tác của hắn rất nhanh, hơn nữa các chiêu thức trông cũng rất bất phàm. Ngay sau đó, trong nháy mắt, hắn đã đến bên Vệ Tông, hai tay hóa thành một đạo quỷ ảnh, lao thẳng đến Vệ Tông. Mặc dù động tác của hắn trông rất nhanh, nhưng trong mắt Vệ Tông, động tác của đối phương quả thực chậm đến mức có thể thấy rõ, giống như đang quay chậm. Theo Vệ Tông thấy, những quỷ ảnh trông đáng sợ kia chỉ như trò hề, những quỷ ảnh đó chậm rãi di chuyển. Khi đến trước mặt Vệ Tông, hắn đã sớm né tránh, Vệ Tông không muốn dùng thân thể mình để đối đầu trực diện với những chiêu thức như vậy, nên đã quyết đoán tránh ra. Động tác của hắn nhanh đến mức đệ tử kia không thể ngờ tới. Sau một khắc, đệ tử này cũng biết chiêu thức như vậy không thể gây tổn thương cho Vệ Tông, nên đã quyết đoán biến chiêu. Ngay sau đó, hai tay của hắn đột nhiên vỗ xuống đất, cả người lăng không bay lên, tiếp đó toàn thân bùng phát ra huyết quang mãnh liệt, vô số huyết quang hóa thành một thanh cự kiếm năng lượng đáng sợ. Cứ thế lao xuống, khi nhìn thấy chiêu thức như vậy, trong mắt Vệ Tông vẫn lộ vẻ thất vọng, chỉ có trình độ như vậy thôi sao? Vậy thì có chút quá yếu, thực lực của gã này, cho dù trong tam tinh trung kỳ cũng không tính là mạnh. Dù cho bây giờ hắn có bộc phát chiêu thức này, cũng chỉ nằm trong phạm trù tam tinh trung kỳ, vẫn chưa thể vượt qua tam tinh trung kỳ để đạt đến cảnh giới cao hơn, không gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho Vệ Tông. Vì vậy, đối mặt với đòn công kích năng lượng như vậy, Vệ Tông thậm chí không có ý định sử dụng bất kỳ võ kỹ nào, chỉ khẽ giơ tay lên. Sau một khắc, vô cùng vô tận huyết quang ngưng tụ trên tay Vệ Tông, hóa thành một bàn tay cực lớn. Sau đó bàn tay đột nhiên giơ lên, trực tiếp tóm lấy thanh cự kiếm năng lượng kia. Ngay sau đó, Vệ Tông đột ngột nắm chặt bàn tay, trong nháy mắt, thanh cự kiếm năng lượng liền bị Vệ Tông bóp nát, hóa thành vô số tia sáng phiêu tán. Đồng thời, bàn tay của Vệ Tông lại vỗ lên trời. Đệ tử kia vốn đang lơ lửng trên không chuẩn bị rơi xuống thì vừa vặn bị một trường của Vệ Tông đánh trúng. Sau đó, toàn thân hắn phát ra những tiếng nổ lách tách như đậu rang, rồi trực tiếp bay ra ngoài, rơi xuống bên ngoài võ đài, cả người ngã xuống đất, không nói được lời nào, liền hôn mê bất tỉnh. Một chiêu của Vệ Tông đã trực tiếp đánh văng hắn ra khỏi võ đài. Không thể không nói, thực lực của Vệ Tông bây giờ quả thực có chút cường đại. Một đệ tử tam tinh trung kỳ, trước mặt hắn căn bản không trụ được mấy chiêu, nhìn thấy kết thúc trận chiến một cách gọn gàng như vậy. Ngay cả những đệ tử xung quanh quan chiến cũng đều có chút kinh ngạc. Họ tuy nghĩ Vệ Tông có thể thắng, nhưng không ngờ Vệ Tông lại giành chiến thắng quyết đoán đến vậy. Mặc dù Vệ Tông là cảnh giới tam tinh đỉnh cao, đối phương chỉ là tam tinh trung kỳ, thực lực của Vệ Tông mạnh hơn đối phương rất nhiều. Nhưng tam tinh trung kỳ dù sao cũng là tam tinh, thông thường, một người tam tinh hậu kỳ muốn chiến thắng tam tinh trung kỳ, ít nhất cũng phải tiêu hao một chút sức lực và thời gian. Nhưng Vệ Tông lại giải quyết quá dễ dàng, chỉ với hai chiêu, một chiêu trực tiếp đánh tan chiêu thức của đối phương, chiêu còn lại trực tiếp đánh văng đối phương ra khỏi võ đài. Khiến cả người hôn mê, chỉ tùy tiện hai chiêu đã giải quyết một cường giả tam tinh trung kỳ. Điều này thật sự quá kinh khủng, thực lực của Vệ Tông quả nhiên là khó lường, vì vậy, những đệ tử xung quanh vốn đang lơ là với Vệ Tông. Bây giờ đều trở nên hết sức cẩn trọng, còn Vệ Tông, sau khi dứt khoát giải quyết đối thủ của mình, hắn cũng hỏi thăm xung quanh một chút, rồi từ từ đi xuống. Đối với biểu hiện của Vệ Tông, lão giả kia đã hiểu rõ, ông biết với thực lực của Vệ Tông, điều này vốn là có thể dễ dàng đạt được, nên cũng không có gì bất ngờ. Dù sao, một thiên tài như Vệ Tông, nếu ngay cả một đệ tử tam tinh trung kỳ cũng không đánh lại thì có chút quá vô dụng. Cho nên, việc hắn giành chiến thắng vốn đã nằm trong dự liệu, ông cũng không nói gì, tiếp tục bắt đầu các trận đấu tiếp theo. Những trận đấu tiếp theo so với trận chiến của Vệ Tông trước đó có phần hơi nhàm chán. Mỗi người đều phải liên tục giao chiến trong thời gian rất dài. Chương 3288, Huyễn cảnh, thường thì hai người không ngừng giao đấu, không ngừng thăm dò đối phương, cho đến khi một bên sơ hở mới bị đánh bại, không giống như Vệ Tông trước đó, quá nhanh chóng, trực tiếp dùng thực lực tuyệt đối để đánh bại đối phương. Trong khi mọi người không hề nghĩ tới, Vệ Tông lại đánh bại đối thủ một cách trực tiếp như vậy. Thật sự, những người này so với Vệ Tông vẫn có một khoảng cách nhất định. Không biết qua bao lâu, lại đến lượt Vệ Tông ra sân. Lần này, khi Vệ Tông ra sân, hắn phát hiện số lượng đệ tử còn lại đã ngày càng ít. Dù sao, rất nhiều người đã bị loại. Hiện tại, số người còn lại dường như chỉ còn mười mấy người. Mỗi người trong số mười mấy người này đều là cao thủ hạng nhất. Theo lý thuyết, đối thủ mà Vệ Tông phải đối mặt bây giờ trên cơ bản đều là cao thủ. Thực sự không nên chuyện Vệ Tông mới chỉ trải qua một trận chiến đã tiến đến vòng này. Đó là vì sau trận chiến trước của Vệ Tông, sức chiến đấu của hắn quá mức kinh ngạc, nên hai trận chiến sau đó, đối thủ đều trực tiếp bỏ cuộc, không để Vệ Tông ra tay. Theo lý thuyết, lúc này mới là thời điểm Vệ Tông thực sự bắt đầu chiến đấu. Lần này, đối thủ của Vệ Tông là một cường giả tam tinh hậu kỳ. Tuy nhiên, mặc dù là tam tinh hậu kỳ, nhưng khí tức thực lực của hắn mạnh hơn rất nhiều so với tam tinh hậu kỳ thông thường. Thậm chí so với Vệ Tông tam tinh đỉnh phong cũng không kém bao nhiêu. Một người như vậy chắc chắn đã trải qua rất nhiều trận chiến mới có thể hình thành khí tức hung hãn. Như vậy, vì vậy, khi đối mặt với người này, Vệ Tông sẽ không có ý khinh thường đối phương. Bởi vì người này thực sự rất khó đối phó, nhìn thấy một đối thủ như vậy, Vệ Tông không có biểu hiện gì, chỉ im lặng chờ đợi trận đấu bắt đầu. Sau khi trận đấu chính thức bắt đầu, đối phương vẫn là người ra tay trước, Vệ Tông vẫn ở thế bị động, tốc độ của đối phương rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Vệ Tông, chiêu thức của hắn tinh diệu hơn rất nhiều so với đối thủ trước của Vệ Tông. Trong nháy mắt, hai tay của đối phương hóa thành vô số sợi tơ màu đỏ máu, trực tiếp bao vây Vệ Tông tại chỗ. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy dưới chân mình trở nên sền sệt. Hắn có chút kinh ngạc nhìn xuống chân, phát hiện không biết từ lúc nào, vị trí của mình đã không còn ở chỗ cũ, xung quanh đã biến thành một vùng biển máu, hắn đang chìm nổi trong biển máu, vô số huyết dịch đang quấn lấy hắn, muốn thôn phệ hắn hoàn toàn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao đột nhiên mình lại đến nơi này? Vệ Tông trước tiên sững sờ một chút, sau đó trong nháy mắt phản ứng lại rằng có điều không đúng. Đây không phải là thế giới thật, đây là ảo ảnh. Trước đây, khi Vệ Tông theo lão giả kia học tập, lão giả cũng đã dạy một chút kiến thức liên quan đến ảo ảnh. Bây giờ Vệ Tông cũng rất rõ ràng nghĩ đến điều này. Trên cơ bản có thể nói chính là đối phương tạo ra huyễn tượng. Bởi vì nếu như trực tiếp mang mình tới giữa huyết hải như vậy, đối phương không có sức mạnh này. Theo lý thuyết, huyết hải trước mặt chắc chắn không phải thật, mà là giả. Bất quá, mặc dù Vệ Tông biết là giả, nhưng nhìn thật sự quá chân thực, cảm giác ngạt thở này tuyệt đối không phải chỉ một câu. Giả, là có thể trực tiếp tránh né. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Vệ Tông thậm chí mất hoàn toàn thông tin về đối thủ. Hắn căn bản không biết đối thủ ở đâu. Đây là cái nhìn của Vệ Tông, còn với những người khác ở bên ngoài thì thấy, ngay sau khi đối thủ của Vệ Tông ra tay, cả người Vệ Tông liền sững sờ tại chỗ, căn bản không biết làm sao ứng đối, rõ ràng Vệ Tông đã trúng chiêu. Ở phía bên kia, đối thủ của Vệ Tông thấy Vệ Tông đã hoàn toàn sa vào huyễn tượng, liền cười lạnh một tiếng, ngay lập tức ra tay, một cái tát trực tiếp vỗ vào lồng ngực Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông đang ở giữa huyết hải, rõ ràng không thấy đối thủ nào, nhưng không hiểu vì sao, hắn lại cảm nhận được lồng ngực truyền đến một luồng ác phong kinh khủng khó tả. Cho nên lúc này, Vệ Tông gần như theo bản năng, đầu tiên là đột ngột lùi lại, tiếp đó ngay lập tức đưa tay lên che ngực, rồi ngay sau đó, đối thủ đánh một quyền vào tay Vệ Tông, lúc này rõ ràng không có gì cả, nhưng Vệ Tông lại cảm giác như vừa nắm lấy một cú đấm. Vệ Tông sửng sốt một chút, rồi ngay sau đó hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, ảo giác của đối phương quả thật rất lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể tạo ra ảo giác từ thị giác. Thính giác bên ngoài, cảm giác của cơ thể mình vẫn là thật, theo lý thuyết dù cho bây giờ mình không phát hiện bất kỳ dấu vết chiến đấu nào, cơ thể mình vẫn có thể cảm nhận được đối phương muốn ra tay với mình. Cho nên, sau khi nắm được cú đấm của đối phương, Vệ Tông đột nhiên dùng sức, trực tiếp nắm chặt tay đối phương muốn rút tay ra là điều không thể, bởi vậy đến mức này, sắc mặt của đối thủ Vệ Tông cũng hơi thay đổi, tình huống hiện tại có chút phiền phức, đối phương trực tiếp nắm lấy tay mình, theo lý thuyết mình bây giờ không có cách nào thoát ra. Nếu hắn ác độc, có thể chặt gãy tay mình, như vậy mình sẽ thoát khỏi tay Vệ Tông, cũng tránh bị Vệ Tông tiếp tục công kích. Thật sự, nếu đây là trận chiến sinh tử, tên đệ tử này chắc chắn sẽ làm như vậy, nhưng bây giờ tình huống khác, đây chỉ là trận thi đấu của tông môn, đối phương chỉ là sư huynh đệ đồng môn, không cần dùng đến thủ đoạn cay độc như vậy, vì bản thân mình cũng không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên, đệ tử này không thể trực tiếp chặt tay mình, vì vậy, hắn phải nghĩ cách khác để đối phó Vệ Tông. Thế là, trên ngón tay hắn xuất hiện mấy đạo ánh sáng đỏ rực, tiếp tục bắn về phía Vệ Tông. Vệ Tông cảm nhận được luồng ánh sáng này tấn công, dù không nhìn thấy gì, nhưng hắn đột ngột nghiêng người, tránh được, không thể không nói, cảm giác của Vệ Tông vẫn rất nhạy bén, thấy chiêu thức của mình không có tác dụng, ngay cả đệ tử kia cũng hơi ngạc nhiên. Về phần Vệ Tông, đã bắt được đối phương, thì không thể không làm gì. Thế là, một tay khác của Vệ Tông không ngừng tích tụ sức mạnh, rồi ngay sau đó vung một chưởng mạnh mẽ về hướng mà hắn suy đoán. Đánh tới, chương 3289, phá chiêu. Thực ra, Vệ Tông hoàn toàn không biết tung tích của đối phương, chỉ là dựa vào cảm giác của mình mà đánh, dù sao tay đối phương đang bị mình nắm, Vệ Tông cảm thấy chưởng này có thể đánh trúng đối phương. Quả nhiên, ngay sau đó, chưởng đầy sức mạnh kinh khủng của Vệ Tông đánh trúng người đối phương. Đối phương không kịp phản ứng, ngay lập tức bị thương nặng, kêu thảm một tiếng, rồi phun ra một ngụm máu tươi, vì bị thương nặng, hắn cũng không còn sức duy trì huyễn cảnh kinh khủng này. Thế nên, sau khi thấy hoa mắt, Vệ Tông phát hiện huyết hải kinh khủng trước mặt biến mất. Hắn đã trở lại trạng thái ban đầu, nhìn lôi đài trước mặt, và tên đệ tử đang thổ huyết ngã xuống đất không xa. Vệ Tông khẽ bẻ cổ, hắn biết mình đã thắng trận này, mặc dù đối phương có chiêu thức đặc biệt, nhưng trước thực lực tuyệt đối, cũng không có tác dụng lớn. Tuy nhiên, Vệ Tông cũng nhận ra võ kỹ có vai trò to lớn đến nhường nào. Chỉ là vì lợi thế về cảnh giới mà hắn có thể áp chế đối phương. Nếu mình và đối phương cùng một cảnh giới, đối phương dùng chiêu số khủng bố như vậy, mình sẽ không thể phản công dễ dàng như vậy. Có thể nói, nếu đối mặt với cao thủ tam tinh đỉnh phong, thậm chí cao hơn, hắn sử dụng chiêu thức như vậy, mình tuyệt đối không thể thoải mái phản kháng. Vì vậy, Vệ Tông cần cẩn thận với những võ kỹ này, chỉ cần sơ sẩy là có thể mắc lừa và không thể xoay chuyển. Cho dù đã thắng trận đấu này, Vệ Tông vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm, trong lòng vẫn còn chút nặng nề. Trong ánh mắt hắn vẫn lóe lên những tia sáng, đến khi kết quả, hắn vẫn không ngừng suy tư về trận chiến vừa qua. Thực tế, lần thi đấu tông môn này giúp Vệ Tông mở mang tầm mắt. Trước đây, hắn chưa từng nghĩ có nhiều chiêu thức hoa lệ và thủ đoạn đặc biệt đến vậy. Mỗi loại thủ đoạn đều có hiệu quả nghịch thiên cải mệnh, giúp một người đang ở thế yếu có thể đột ngột chiếm ưu thế. Điều này, trước kia ở thành nhỏ, hắn không thể thấy được. Trong thành phố nhỏ đó, các cường giả của các gia tộc lớn không có sức mạnh đặc biệt. Họ chỉ dùng những chiêu thức nông cạn để đánh lung tung. Cho nên, dù Vệ Tông lúc đó không hiểu gì, vẫn có thể dễ dàng nghiền ép họ, nhưng bây giờ không giống, đối mặt với những đệ tử nắm giữ các loại võ kỹ tinh diệu. Nếu muốn tiếp tục nghiền ép như trước, đó là chuyện viển vông. Vì vậy, sắc mặt Vệ Tông ngày càng trở nên ngưng trọng. Sau khi xuống đài, không lâu sau lại có người mới lên chiến đấu. Vệ Tông không ngừng quan sát và học hỏi các chiêu thức của họ, xem có thể chuyển hóa thành kinh nghiệm chiến đấu của mình không. Vì số người ra sân ngày càng ít, số người bị loại ngày càng nhiều, nên khoảng cách giữa các trận đấu cũng ngắn lại. Chẳng bao lâu, Vệ Tông phát hiện đến lượt mình lên sân, bây giờ, chỉ còn lại chưa đến 10 người có thể tiếp tục thi đấu. Những người khác đều đã bị loại, có thể nói, những đệ tử này là những người mạnh nhất của cả tông môn. Và Vệ Tông cũng thấy mình gần như ở tình trạng đó. Dù sao, cảnh giới hiện tại của Vệ Tông là tam tinh đỉnh phong. Không quá yếu, nhưng cũng không phải là mạnh nhất. Quan trọng hơn, Vệ Tông mới tu luyện không lâu, kinh nghiệm chiến đấu còn thiếu, cho nên, việc có thể lọt vào top 10 của tông môn đã là khá tốt. Vì vậy, Vệ Tông hiểu rằng đối thủ càng về sau sẽ càng mạnh. Việc mình muốn thắng là gần như không thể. Do đó, Vệ Tông cũng bình tâm lại. Đối với hắn chỉ cần cố gắng hết sức là đủ. Đồng thời coi trận đấu này là cơ hội học tập. Chỉ cần có thể học được nhiều điều trong trận đấu này, đó là điều tốt nhất. Bởi vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, thả lỏng tâm tình, chậm rãi bước lên lôi đài. Lần này đối thủ của Vệ Tông rõ ràng mạnh hơn một bậc so với trước. Lúc này, đối thủ của Vệ Tông đã là một cao thủ tam tinh đỉnh phong. Dù cùng cảnh giới với Vệ Tông, nhưng kinh nghiệm của đối phương rất dày dặn, khí độ khác hẳn với những người trước, cho nên, đối mặt với đối thủ như vậy, Vệ Tông cũng mơ hồ sinh ra vẻ mong đợi. Nhìn bề ngoài, thực lực đối phương mạnh hơn mình rất nhiều, tuy nhiên, hắn cũng không phải là không có bất kỳ thủ đoạn nào. Vì trong thời gian này hắn cũng đã học được một số võ kỹ từ sư phụ, chỉ là chưa có cơ hội thi triển, bây giờ, hắn muốn thử xem mình có thể gây ra chút khó khăn cho đối phương không. Đối phương nhìn Vệ Tông một cái, rõ ràng hắn cũng biết danh tiếng của Vệ Tông, tuy nhiên, nhìn dáng vẻ của đối phương, có vẻ như không để Vệ Tông trong lòng, vì Vệ Tông dù thiên tài đến đâu, thời gian tu luyện vẫn còn quá ngắn ngủi, muốn đánh bại một đệ tử kinh nghiệm dày dặn như hắn là điều không thể. Vì vậy, dù cảm thấy Vệ Tông rất thiên tài, nhưng hắn không cho rằng thực lực của Vệ Tông có thể vượt qua mình. Cho nên, sau khi bắt đầu thi đấu, tên đệ tử kia không hề hoảng hốt, chậm rãi tiến về phía Vệ Tông, hắn không giống như những đối thủ trước, vừa lên đã vội vàng xông đến, mà tỏ ra rất ung dung, tự tin. Thấy đối phương có dáng vẻ như vậy, Vệ Tông cũng hơi căng thẳng, bắt đầu chuẩn bị nghênh chiến. Dù sao, hắn không biết rõ chiêu thức của đối phương, chỉ có thể chờ đối phương ra chiêu trước, mới có thể rõ đối phương dùng thủ đoạn gì. Cho nên, Vệ Tông cũng có chút mong đợi. Chương 3290, cường hãn đối thủ. Đối phương đi đến chỗ cách Vệ Tông không xa, chậm rãi đứng lại, nhìn Vệ Tông, rồi trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ngay sau đó, hắn đột nhiên chống hai tay xuống đất, Vệ Tông cảm thấy khí huyết toàn thân đều bị hút mạnh xuống đất. Điều này làm Vệ Tông hoảng sợ, vì từ trước đến nay, chỉ có hắn hút khí huyết của người khác, chứ không ngờ lại có một ngày khí huyết của mình hoàn toàn mất kiểm soát. Rõ ràng đây là chiêu thức của đối phương, vừa ra tay đã dùng chiêu này, xem ra thực lực đối phương quả thực thâm sâu khó lường. Tuy nhiên, sau khi bối rối, Vệ Tông vẫn nhanh chóng phản ứng, dù chiêu thức của đối phương có vẻ rất khủng bố, nhưng muốn đối phó với hắn, cũng không phải dễ dàng. Vệ Tông lập tức vận chuyển công pháp ma đạo, dưới tốc độ vận chuyển cực nhanh của công pháp ma đạo, khí huyết trong cơ thể hắn lập tức trở lại bình thường. Chiêu thức của đối phương không còn tác dụng với Vệ Tông. Thấy chiêu của mình không có hiệu quả, tên kia khẽ lắc đầu, rồi chậm rãi đứng dậy. Hắn cũng nhận ra Vệ Tông không phải là loại gà mờ không có kinh nghiệm. Chiêu thức của mình chỉ có thể bắt nạt những kẻ không có kinh nghiệm. Muốn dùng để đối phó với Vệ Tông thì quá ngây thơ. Tuy nhiên, chiêu này chỉ là một sự thăm dò, không phải chiêu thật sự, chỉ là để chiêu ngươi mấy kẻ mới vào nghề. Thấy Vệ Tông không phải loại gà mờ, gã này bắt đầu nghiêm túc, ngay sau đó, trên hai tay hắn chậm rãi xuất hiện một vòng huyết sắc. Rồi hắn dùng hai tay vẽ một đường trong không trung, nhanh chóng ngưng kết thành một phù chú. Ngay trong phù chú, một bàn tay lớn ngưng tụ từ huyết dịch bỗng nhiên duỗi ra, chụp về phía Vệ Tông. Bàn tay này tốc độ cực nhanh, Vệ Tông rất khó né tránh hay ngăn cản. Thấy vậy, Vệ Tông cũng trở nên nghiêm túc hơn. Sau một khắc, huyết dịch toàn thân hắn tuôn ra, ngưng kết thành một lớp hộ thuẫn dày xung quanh cơ thể. Vô số huyết dịch trào ra từ trong cơ thể hắn, ngưng kết thành một lớp bảo vệ giống như một cái kén lớn, bao bọc toàn thân hắn. Đây là một trong những võ kỹ mà sư phụ đã dạy cho hắn. Dùng thủ đoạn này, hắn có thể bảo vệ mình trong thời gian ngắn, giảm thiểu tối đa sát thương. Quả nhiên, ngay sau đó, bàn tay lớn kia hung hăng vỗ xuống, đập vào lá chắn bảo vệ, chỉ tạo ra vài vết nứt, không thể phá vỡ được hộ thuẫn. Bàn tay huyết dịch lớn thấy mình không có hiệu quả, tiếp tục vỗ mạnh xuống, đập vào lá chắn bảo vệ, hộ thuẫn vẫn không bị phá vỡ, chỉ xuất hiện thêm nhiều vết nứt. Đồng thời, khi bàn tay này vỗ xuống, nó cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng. Bàn tay lớn huyết dịch vốn rất sền sệt, giờ đã trở nên loãng đi rất nhiều. Cuối cùng chụp mấy lần, huyết dịch ngưng tụ thành đại thủ cũng không có sức mạnh công kích, rất nhanh ở giữa không trung hóa thành một vũng máu biến mất. Còn lá chắn bảo vệ Vệ Tông ngưng tụ ra, dù có vết rách chằng chịt, nhưng cuối cùng vẫn không vỡ vụn. Thấy thế công của đối phương tan biến, Vệ Tông phất tay, lá chắn hộ thân xung quanh hắn lập tức tiêu tan, rồi chuyển hóa thành huyết dịch bình thường, trở về thân thể. Lúc này, ánh mắt đối thủ Vệ Tông trở nên ngưng trọng, hắn không ngờ thực lực của Vệ Tông lại khó đối phó đến vậy. Vốn hắn nghĩ Vệ Tông chỉ có cảnh giới cao hơn chút, còn về chiêu thức công kích thì không có gì đặc biệt. Ít nhất ở tuổi này Vệ Tông không thể có nhiều kinh nghiệm chiến đấu đến thế. Nhưng hắn đã đánh giá quá thấp Vệ Tông, Vệ Tông không dễ đối phó như vậy. Vì vậy, sắc mặt hắn trở nên hoàn toàn ngưng trọng, không còn chút khinh thị nào với Vệ Tông. Giờ đây hắn bắt đầu chú tâm hơn, nếu những chiêu vừa rồi chỉ là thăm dò, thì giờ hắn sẽ thể hiện sức mạnh thật sự của mình. Dù sao hắn cũng là cường giả tam tinh đỉnh phong, lẽ nào không có thủ đoạn cuối cùng? Trong nháy mắt, ngón tay hắn điên cuồng run rẩy giữa không trung, từng đạo ấn ký màu máu đỏ xuất hiện. Ngay sau đó, trước sự kinh ngạc của Vệ Tông, vô số con mắt đỏ như máu hiện ra, đột ngột mở to, hóa thành từng tia laser màu đỏ tươi, bắn về phía Vệ Tông. Thấy vậy, Vệ Tông cảm thấy da đầu tê dần, quá nhiều chiêu thức, dù trốn hay cản đều khó, phải nói đối thủ này là người mạnh nhất Vệ Tông từng gặp. Sức mạnh kinh khủng thế này, mình đã xem thường anh hùng thiên hạ, Đây chỉ là một đệ tử mà đã có thể thi triển lực lượng kinh khủng như vậy. Đừng nói đến các trưởng lão huyết thần tông, bọn họ có thể phát huy lực lượng đến mức nào, thật khó tưởng tượng. Vệ Tông sắc mặt hết sức khó coi, hắn biết rõ khó mà ngăn cản chiêu này, huyết thuẫn trước đây không thể cản nổi, vậy nên phải nghĩ cách khác. Lúc vô số tia laser bắn tới, Vệ Tông nghĩ đến việc né tránh, nhưng laser quá dày đặc, né tránh cũng không dễ. Vệ Tông liên tục né trái tránh phải, vẫn có một vài tia laser chiếu trúng người, để lại từng vết thương càng nhiều, Vệ Tông càng hiểu không thể tiếp tục thế này, nếu cứ tiếp tục, hắn chắc chắn thua, thương thế ngày càng nặng, còn đối phương vẫn như không có chuyện gì, làm sao mình có thể là đối thủ của hắn. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hiểu rõ nếu không phá giải được thế cục, hắn sẽ bị đối phương mài chết mà không có cơ hội lật ngược tình thế. Chương 3291, gấp gáp. Vì vậy, Vệ Tông đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, máu này không phải do bị thương mà là do pháp môn đặc thù của Vệ Tông. Trong khoảnh khắc, máu bốc hơi, hóa thành vô số khí thể màu đỏ, rồi lại tràn vào cơ thể Vệ Tông. Sau đó, toàn thân Vệ Tông co rút kịch liệt, cơ bắp đầy đặn ban đầu giờ trở nên khô cạn, hai mắt cũng biến thành đỏ ngầu. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Vệ Tông từ một người bình thường trở thành gầy gò da bọc xương, trông như một bộ xương khô quắc ra người, thật đáng sợ. Dù Vệ Tông trở nên gầy gò, nhưng sức mạnh toàn thân đã tăng lên rất nhiều, tốc độ, lực công kích và phòng ngự của Vệ Tông đều tăng trưởng vượt bậc. Vốn Vệ Tông khó tránh đòn tấn công của đối phương, giờ hắn đã biến mất giữa không trung, chỉ còn một vệt hồng quang lóe lên, bóng dáng đã không thấy đâu, ngay cả đối thủ của Vệ Tông cũng không kịp phản ứng hắn đã xuất hiện ở đâu. Khoảnh khắc sau, Vệ Tông đã đứng ngay cạnh hắn, đến lúc Vệ Tông đến nơi, đối thủ mới giật mình phản ứng lại, nhưng đã muộn. Vệ Tông đột ngột tung một quyền về phía sau lưng đối thủ. Đối mặt cú đấm này, đối phương quay những con mắt bên mình, bắn laser về phía Vệ Tông, nhưng Vệ Tông không hề để tâm, phòng ngự của hắn đã tăng lên đáng kể. Nếu trước kia hắn còn kiêng dè laser, thì giờ Vệ Tông chẳng sợ gì, hắn cứng rắn chống đỡ laser, một quyền đánh vào người đối phương, khiến nội tạng đối phương bị chấn thương, phun ra một ngụm máu lớn, rồi bay ra ngoài. Cú đấm của Vệ Tông không hề nương tay, đánh đối phương trọng thương. Đối thủ trọng thương không thể duy trì chiêu thức, những con mắt đáng sợ giữa không trung biến mất. Lúc này, dù trọng thương, đối thủ vẫn rất ngoan cường, ý chí kiên định, hắn nhanh chóng đứng dậy, nhìn vũng máu trên đất, bắt trước Vệ Tông, phun máu ra, rồi biến thành khí thể màu đỏ, định tràn vào cơ thể đối phương. Vệ Tông biết rõ đối phương cũng biết chiêu này, một vũ kỹ phổ biến của huyết thần tông, có thể dùng khi bị thương hoặc trong hoàn cảnh bất lợi để lật ngược tình thế. Nhưng đối phương dùng chiêu này lúc này đã quá muộn, Vệ Tông đang ở cạnh hắn. Thấy đối phương định bắt trước mình tăng cường thực lực, Vệ Tông lại tung một quyền vào người đối phương, vốn đã trọng thương, đối phương lại ăn thêm một quyền, liền bị đánh bay lên cao, rồi đập xuống lôi đài, cả người bị chấn động mạnh, bất tỉnh nhân sự, xem ra gã không thể tỉnh lại trong thời gian ngắn. Vì vậy, Vệ Tông đã thắng trận đấu này. Nói thật, dù thắng, Vệ Tông cũng chẳng vui vẻ gì, hắn thấy rõ thực lực của đối phương vốn mạnh hơn mình. Chỉ là đối phương khinh địch, không coi Vệ Tông ra gì, vì vậy Vệ Tông mới có cơ hội dùng chiêu tăng cường sức mạnh để đánh bại đối thủ. Nếu đối phương vừa lên đã phòng bị và dùng chiêu mạnh nhất, hoặc cũng dùng chiêu tăng cường sức mạnh, Vệ Tông không thể nào chống lại, cho nên Vệ Tông thắng cũng chỉ vì đối phương xem thường mình. Dù sao thì Vệ Tông cũng biết rõ thực lực của mình đến đâu. Tuy là tam tinh đỉnh phong, nhưng đối mặt với các cường giả tam tinh đỉnh phong khác, hắn sẽ rất chật vật để giành chiến thắng. Nếu đánh bình thường mà đối phương không khinh địch, hắn sẽ thua, vì kinh nghiệm chiến đấu của đối phương phong phú hơn, võ kỹ nhiều hơn, mà mình lại thiếu kinh nghiệm, cảnh giới cũng không có ưu thế, thì khó mà thắng được. Vệ Tông thở dài, trận đấu này cho hắn hiểu rõ sự khác biệt giữa mình và những đệ tử có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, quan trọng hơn, đây chỉ là đệ tử, kinh nghiệm của họ dù phong phú nhưng cũng có giới hạn. Nếu đánh với những lão luyện kinh nghiệm đầy mình, tỷ lệ thắng của mình sẽ càng thấp, bởi vì những người đã dừng lại ở cảnh giới này nhiều năm, dày công nghiên cứu, thực lực rất đáng sợ, có thể giết mình trong chớp mắt. Vệ Tông cảm thấy cấp bách, vốn tưởng mình có thiên phú, thực lực tăng nhanh nên có chút tự mãn, nhưng trận đấu này cho hắn một đòn nặng nề. Cảnh giới tăng nhanh nhưng sức chiến đấu lại quá yếu, điểm này cần phải cải thiện, nếu không, dù cảnh giới cao, sức chiến đấu yếu thì cũng chỉ là kẻ yếu nhất trong mỗi cảnh giới. Vệ Tông không chấp nhận điều đó, hắn có lòng tự trọng của mình và nhất định phải mạnh lên. Vì thế, dù thắng nhưng Vệ Tông không thoải mái, hắn xuống đài và nghiêm túc quan sát các trận đấu trên đài. Muốn xem những người cùng cảnh giới hoặc cao hơn mình chiến đấu thế nào. Có những thủ đoạn gì? Chương 3292, thi đấu kết thúc. Dù thắng trận, Vệ Tông không hề thư giãn mà còn trở nên nghiêm túc hơn. Trong khi Vệ Tông quan sát, những người ra sân sau càng lúc càng mạnh, về sau, hắn còn chứng kiến hai cường giả tứ tinh quyết đấu. Trước đây, cũng có người là cường giả tứ tinh, nhưng những người khác nghe đến là tứ tinh thì đều bỏ cuộc. Ai lại dại dột mà đi đối đầu với cường giả tứ tinh? Cảnh giới khác nhau, tứ tinh và tam tinh hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Vì vậy, những người khác nghe là tứ tinh đều vội vàng bỏ quyền. Không ai dám ra sân. bây giờ lại có hai cường giả tứ tinh xuất hiện, đây là cơ hội để xem một trận quyết đấu đặc sắc. Vệ Tông cũng không ngoại lệ, mắt không chớp nhìn trận đấu trên lôi đài. Trận đấu này thật sự rất đặc sắc, hai người trên đài so tài, thể hiện những thủ đoạn cường đại và kinh khủng, Vệ Tông xem mà ngớ người. Đúng vậy, thực lực của đối phương vượt xa tưởng tượng của hắn, vốn hắn nghĩ tứ tinh chỉ mạnh hơn tam tinh chút ít. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, hắn mới biết mình đã sai lầm nghiêm trọng. Thực tế, tứ tinh và tam tinh không cùng đẳng cấp, sự khác biệt quá lớn. Vệ Tông cảm thấy nếu để mình lên đấu với bất kỳ ai trong hai người đó, mình không thể qua được một chiêu, người ta chỉ cần tùy tiện ra một chiêu là mình chết. Không có gì bất ngờ, thực lực của hai người kia đã đạt đến mức độ quá đáng. Vệ Tông xem mà choáng váng, trong khi Vệ Tông đang há hốc mồm quan sát, trận đấu càng lúc càng kịch liệt, chiêu thức càng lúc càng mạnh và kinh khủng, hai người chiến đấu đã bước vào giai đoạn ác liệt, không biết bao lâu sau, trận đấu của hai người dừng lại, một người thua một chiêu và bị thương nhẹ, đến lúc này, thắng bại đã rõ, cường giả thua một chiêu khoát tay ra hiệu mình không đấu nữa. Vì thua một chiêu thì tiếp tục cũng không còn ý nghĩa gì. Dù người đó chắc chắn còn át chủ bài và nhiều chiêu thức khác, nhưng đối phương cũng vậy, dù sao đây chỉ là một cuộc thi, không phải phân sinh tử, không cần thiết phải dùng đến át chủ bài, nên người đó đã phất tay ra hiệu mình thất bại rồi rời khỏi lôi đài. Người chiến thắng cũng dừng lại, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trận chiến đấu này trôi qua, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, tông môn thi đấu này cũng chưa đến hồi kết thúc, phía sau còn muốn tiếp tục ra sân, mà các trận chiến đấu phía sau về cơ bản cũng không khác gì phía trước. Đều là những trận chiến 10 phần kịch liệt, rất nhanh lại đến lượt Vệ Tông, bởi vì bây giờ những người còn lại đã rất ít, lần này đối thủ trực tiếp của Vệ Tông chính là một tứ tinh cường giả. Đúng là người lần trước đã chiến thắng một tứ tinh cường giả. Đến bước này, Vệ Tông cũng chỉ lắc đầu, lựa chọn bỏ quyền, nếu như là trước kia, khi hắn chưa từng thấy thủ đoạn của tứ tinh cường giả, có lẽ hắn còn nghĩ sẽ lên thử một lần, xem thực lực của đối phương đến cùng cường đại cỡ nào. Nhưng bây giờ, khi đã chính thức chứng kiến sức mạnh kinh khủng của tứ tinh cường giả, việc lên tìm đối phương chẳng khác nào tìm đến cái chết. Bản thân lên cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì hắn chắc chắn không phải đối thủ của tứ tinh cường giả. Thậm chí hắn ra sân còn có thể không thấy đối phương ra chiêu như thế nào. Người ta chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên, đoán chừng hắn đã thua. Như vậy đi lên cũng không cách nào giúp hắn tăng thêm bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu nào. Chỉ có thể chịu đòn mà thôi, cho nên Vệ Tông cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục nữa. Lần này Vệ Tông trực tiếp bỏ cuộc, rất nhanh sau đó, cũng cơ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bản không còn sót lại mấy người, lại qua một khoảng thời gian, trận tông môn thi đấu này cuối cùng cũng phân định thắng bại. Vệ Tông lần này có thứ hạng cũng không tệ, bằng vào thực lực tam tinh đỉnh phong, đã giành được hạng 6, trước hắn cơ hồ đều là tứ tinh cường giả. Vệ Tông, vị trí này có thể xem là tốt nhất trong những người dưới tứ tinh. Nên Vệ Tông cũng khá hài lòng, không chỉ mình hắn hài lòng, sư phụ của Vệ Tông cũng coi như tương đối hài lòng. Vốn dĩ sư phụ Vệ Tông chỉ mong Vệ Tông có thể lọt vào top 10. Không ngờ lại giành được vị trí thứ 6, xem như nằm ngoài dự đoán của người, dù sao ngoài tứ tinh cường giả chắc chắn không thể đối phó. Còn có một số tam tinh đỉnh phong khác, thực lực của bọn họ còn mạnh hơn Vệ Tông, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú hơn, Vệ Tông muốn đánh bại họ cũng không dễ, cho nên ngay từ đầu, sư phụ của Vệ Tông cũng không kỳ vọng Vệ Tông giành được thứ hạng quá cao. Cảm thấy chỉ cần lọt vào top 10, dù là vị trí thứ 10 cũng đã là rất tốt rồi. Cho dù không vào được top 10, thì một vị trí ở hơn 10 cũng không phải không thể chấp nhận. Không ngờ Vệ Tông lại trực tiếp giành được vị trí thứ 6, gần như là mạnh nhất trong những người dưới tứ tinh, điều này khiến sư phụ Vệ Tông cảm thấy mặt mũi rạng rỡ. Bởi vì như vậy đã chứng minh việc ông thu Vệ Tông làm đệ tử là hết sức đúng đắn. Trước mặt người khác cũng có thể thể hiện tiềm lực của Vệ Tông. Cho nên sau khi có được thứ hạng này, Vệ Tông lên nhận phần thưởng của mình, phần thưởng cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là một số tài nguyên tu luyện các loại, Vệ Tông cũng không quá để ý đến những thứ này. Dù sao sư phụ hắn có thể trực tiếp cung cấp cho hắn. Vệ Tông không cảm thấy mình không có phần thưởng này thì không thể tiếp tục tu luyện. Sư phụ của Vệ Tông để Vệ Tông tham gia tông môn thi đấu lần này, chủ yếu vẫn là muốn để Vệ Tông thể hiện thực lực của mình. Bây giờ mục tiêu đã đạt được, còn phần thưởng là gì? Vệ Tông thực sự không quan tâm, sư phụ của hắn đương nhiên cũng sẽ không quan tâm. Dù sao sư phụ hắn là phó tông chủ, những thứ này còn nhiều ít có bao nhiêu. Hơn nữa, trước đó còn có sự đồng ý của tông chủ. Tất cả tài nguyên tu luyện của tông môn đều có thể ưu tiên dành cho Vệ Tông. Với Vệ Tông, tài nguyên tu luyện không phải là vấn đề đáng lo ngại. Tuy nhiên, sau lần tông môn thi đấu này, Vệ Tông thực sự đã tạo được danh tiếng không nhỏ trong toàn bộ tông môn. Chương 3293, tích xúc. Trước đây mọi người cũng biết Vệ Tông, nhưng chỉ là biết cái tên này thôi, biết hắn là một thiên tài, nhưng cụ thể là thiên tài như thế nào thì mọi người thực sự không rõ. Bây giờ, sau khi thấy Vệ Tông, dù cảm thấy hắn trông bình thường không có gì đặc biệt, không có gì nổi bật, nhưng thực lực của hắn quả thực không tệ, có thể giành được hạng 6 đã chứng minh được thực lực của hắn. hơn nữa hắn còn trẻ như vậy, trông chỉ như một đứa trẻ, nên lúc này mọi người cũng coi như đã hiểu sâu sắc thế nào là tuyệt thế thiên tài. Tuyệt thế thiên tài chính là như Vệ Tông vậy, chỉ mới hơn 10 tuổi nhưng vẫn có thể đánh bại tuyệt đại đa số người ở đây. Đó chính là tuyệt thế thiên tài, khiến người khác có chút xấu hổ. Vệ Tông bây giờ còn trẻ như vậy, về sau có thể nói là tiền đồ vô lượng, đừng nói bây giờ hắn đánh không lại những tứ tinh cường giả này. Nhìn độ tuổi của Vệ Tông, đoán chừng không bao lâu nữa Vệ Tông sẽ đột phá đến tứ tinh cảnh giới. Đến lúc đó, những tứ tinh cường giả trong tông môn khác đối mặt với Vệ Tông đơn giản không còn bất kỳ ưu thế nào. Vì vậy, những người trong các tông môn này coi như đã triệt để thấy được tiềm lực của Vệ Tông lớn đến mức nào, cũng như tương lai của hắn tươi sáng đến mức nào. Tất cả mọi người đều biết, Vệ Tông cứ tiếp tục trưởng thành như thế này thì sẽ là một chuyện tốt lớn đối với tông môn của họ. Dù sao có Vệ Tông, sau này có lẽ sẽ dẫn dắt tông môn của họ tiến xa hơn. Bây giờ mọi người đối với Vệ Tông xem như đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Đây chính là kết quả mà sư phụ của Vệ Tông muốn đạt được. Nếu không thì nếu những người khác không phục Vệ Tông, đó không phải là điều mà ông muốn thấy. Bây giờ Vệ Tông đã đánh ra danh tiếng sau một lần này, có thể coi là đã hoàn toàn khẳng định được thanh danh của mình. Đây cũng là điều mà sư phụ Vệ Tông mong muốn nhất. Sau lần tông môn thi đấu này, Vệ Tông sẽ trở về tiếp tục tu luyện, lần chiến đấu này cũng giúp Vệ Tông thu được rất nhiều lợi ích. Một mặt là học được không ít vũ kỹ mới, mặt khác, trong quá trình chiến đấu và luận bàn, hắn đã học được nhiều kiến thức và kinh nghiệm chiến đấu hơn. Những điều này mới là quý báu nhất, là những điều mà một mình tu luyện không thể nào lĩnh hội được. Chỉ có chiến đấu thực sự mới có thể giúp bản thân hoàn toàn nắm vững được những điều này. Cho nên sau khi trở về lần này, Vệ Tông không vội tiếp tục tu luyện ngay mà ngược lại dành thời gian tiêu hóa những kinh nghiệm chiến đấu mà mình đã khó khăn có được. Vệ Tông cũng không ngừng diễn luyện những chiêu thức mà mình đã luyện tập trước đó, hy vọng có thể vận dụng chúng trực tiếp trong chiến đấu sau này. Không thể không nói, lần tông môn thi đấu này đã giúp Vệ Tông trưởng thành rất nhiều, cũng giúp hắn có cái nhìn sâu sắc hơn về toàn bộ giới tu hành. Được thấy nhiều chiêu thức hoa lệ, nó đã mở mặt tầm mắt cho hắn, tạo nền tảng tốt đẹp cho tương lai của hắn. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại ánh lên một tia sáng. Trong lúc hắn không ngừng luyện tập những chiêu thức kia, thời gian từng chút trôi qua, một tháng nhanh chóng qua đi. Trong một tháng này, Vệ Tông cảm thấy cơ sở của mình đã được củng cố rất tốt. Bây giờ Vệ Tông đã đạt đến đỉnh cao của tam tinh cảnh giới một thời gian. Tiếp theo là lúc Vệ Tông tiếp tục nâng cao và đột phá đến tứ tinh cảnh giới. Đối với người khác, muốn đột phá đến tứ tinh cảnh giới chắc chắn không dễ dàng như vậy. Nhưng với Vệ Tông, tứ tinh cảnh giới chẳng qua chỉ là chuyện tùy tiện có thể đột phá. Vì vậy, Vệ Tông bắt đầu chuyên tâm tu luyện, hắn xin sư phụ thêm huyết thần tinh, sau đó bắt đầu từng chút một hấp thu sức mạnh bên trong. Sức mạnh trong huyết thần tinh vẫn rất phong phú, Vệ Tông điên cuồng hấp thụ toàn bộ, thông qua việc vận chuyển công pháp ma đạo trong cơ thể, đem chúng nén lại. Sau khi luyện hóa những lực lượng này, Vệ Tông cũng không vội đột phá đến tứ tinh cảnh giới ngay. Vì Vệ Tông biết lực lượng bây giờ vẫn chưa đủ, Vệ Tông hấp thụ rất nhiều sức mạnh của huyết thần tinh, nén chúng toàn bộ trong cơ thể, chờ đợi thời khắc bùng nổ. Điều Vệ Tông cần làm chính là tích lũy vô số sức mạnh, sau đó đột nhiên bộc phát tại một điểm, như vậy có thể dễ dàng đột phá tứ tinh cảnh giới. Thực ra, không ai dạy Vệ Tông phương pháp đột phá này, tất cả đều do chính hắn tự lĩnh ngộ. Có thể nói hắn vốn là một thiên tài thực sự, không chỉ có thiên phú tu luyện tốt mà ngộ tính của hắn cũng thuộc hàng nhất đẳng. Có thể nói, bản thân Vệ Tông chính là một thiên tài thực sự. Vì vậy, trong tình huống không ai chỉ dạy, Vệ Tông cũng tự lĩnh ngộ ra được tất cả. Sư phụ Vệ Tông vốn định chỉ điểm cho Vệ Tông một chút, nhưng khi thấy Vệ Tông tự mình lĩnh ngộ ra được, ông cũng hơi ngạc nhiên, vuốt râu ria, cuối cùng không nói gì. Không thể không nói, Vệ Tông quả thực là một thiên tài toàn diện. Với một thiên tài như vậy, mà đạo sớm muộn cũng có ngày quật khởi. Bởi vậy, trong lúc Vệ Tông không ngừng hấp thụ sức mạnh của huyết thần tinh, thời gian từng chút trôi qua, một nửa tháng nhanh chóng qua đi. Trong nửa tháng này, Vệ Tông đã hấp thụ rất nhiều huyết thần tinh, mặc dù chỉ là huyết thần tinh cấp tam tinh, nhưng sức mạnh của chúng đã rất dồi dào và kinh khủng. Lúc này, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông đã tích lũy đến cực hạn. Cả người hắn giống như một ngọn núi lửa, bên trong ẩn chứa sức mạnh vô cùng kinh khủng, chỉ đang chờ đợi một ngày bùng nổ. Lực lượng trong cơ thể Vệ Tông có thể nói đã tích lũy đến mức cực hạn. Bây giờ, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, toàn bộ ánh mắt của hắn đều là hào quang màu đỏ rực. Ngay cả trong mắt hắn cũng bị sức mạnh bao phủ hoàn toàn. Lúc này, toàn thân trên dưới hắn đều bị sức mạnh kinh khủng ngưng tụ. Bây giờ Vệ Tông thậm chí không thể cử động dù chỉ một chút, vì ngay cả một cử động nhỏ cũng sẽ khiến sức mạnh trong cơ thể hắn hoàn toàn bạo tẩu. Vệ Tông bây giờ cảm thấy đã đến lúc, lúc này hắn đã đạt đến mức không thể tiếp tục tích lũy thêm sức mạnh. Bây giờ hắn đã đạt đến một cực hạn thực sự, dù có thêm chút sức mạnh nữa, thân thể hắn sẽ lập tức nổ tung. Hắn lúc này đã đến một mức hoàn toàn không thể tiếp nhận thêm dù chỉ một chút sức mạnh. Cho nên, đối với Vệ Tông lúc này, chính là cơ hội đột phá đến tứ tinh cảnh giới, cũng là cơ hội mà hắn luôn chờ đợi. Chương 3294, đột phá. Vì vậy, lúc này Vệ Tông lại thở ra một hơi, ngay cả hơi thở hắn nhả ra cũng đã có màu đỏ rực. bây giờ chính là thời điểm đột phá. Sau khi ý nghĩ này xuất hiện trong lòng Vệ Tông, trong nháy mắt, toàn bộ sức mạnh trong cơ thể hắn đều ngưng tụ lại. Sau đó điên cuồng dũng động về một điểm nào đó, điều này khiến tất cả sức mạnh đều ngưng kết lại với nhau. Giống như dòng sông cuồn cuộn, điên cuồng trào lên về một hướng, trước dòng sông mạnh mẽ này, không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được, ngăn cản tất cả, dù là cái gì đều sẽ bị nghiền nát thành tro bụi. Đây chính là uy lực của dòng sông sức mạnh khổng lồ này. Không gì có thể cản trở được, cho dù là rào cản của tứ tinh cảnh giới cũng không ngoại lệ. Rào cản của tứ tinh cảnh giới, đối với người khác có thể là một chướng ngại rất khó vượt qua. Nhưng trước mặt Vệ Tông lúc này, nó đơn giản chỉ như giấy dán, dòng sông sức mạnh khổng lồ dễ dàng phá tan rào cản này. Và rất nhanh, Vệ Tông cũng cảm thấy một tiếng, phịch, giống như có thứ gì đó bị vỡ nát. Sau một khắc, hắn cảm nhận được một luồng khí tức mới mẻ, từ bên ngoài chiếu sáng cơ thể mình. Ngay sau đó, toàn thân hắn chấn động mạnh, một cảm giác tràn đầy ánh sáng mặt trời trực tiếp nở rộ trong lòng hắn. Vệ Tông cảm giác thân thể mình như được gột rửa, vô vàn ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, chiếu rọi bên trong cơ thể hắn. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, hắn cảm thấy thân thể mình như đang nổ tung. Lúc này, mình trở nên vô cùng lớn, ý thức của mình không ngừng kéo dài, điên cuồng khuếch tán ra bên ngoài. Lúc này, hắn cảm thấy mình phiêu phiêu dục tiên, cả người như thăng hoa, bay lên trời vậy. Vệ Tông cảm thấy thân thể mình như nổ tung, sức mạnh vốn tràn ngập trong cơ thể mình lúc này dường như chẳng là gì cả. Khi Vệ Tông cảm nhận được toàn thân mình đang thăng hoa, năng lượng kinh khủng bên ngoài cũng bắt đầu điên cuồng hướng vào cơ thể Vệ Tông, không ngừng ngưng kết, không ngừng lấp đầy cơ thể hắn. Vốn dĩ, toàn thân Vệ Tông đã bị năng lượng lấp đầy, không thể bổ sung thêm dù chỉ một chút sức mạnh, nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ, trong cơ thể Vệ Tông đột nhiên mở rộng ra rất nhiều lần so với trước. Vì vậy vẫn còn vô số sức mạnh có thể đi vào bổ khuyết, lấp đầy cho Vệ Tông. Đây cũng là lý do tại sao trước đó Vệ Tông cảm thấy thân thể mình nổ tung. Không phải là cơ thể hắn nổ tung theo đúng nghĩa mà là do trong cơ thể hắn có thể chứa được nhiều năng lượng hơn, cho nên, lúc này Vệ Tông đã thực sự đột phá đến tứ tinh cảnh giới. Hiện tại, hắn đã là một tứ tinh sơ kỳ cường giả, phải biết rằng, cảnh giới này trong hàng đệ tử của Huyết Thần Tông, số lượng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, tứ tinh sơ kỳ, cái này đã xem như hết sức kinh khủng, nếu Vệ Tông có thể ổn định cảnh giới và nhanh chóng đột phá. Chờ hắn đạt tới tứ tinh trung kỳ, tứ tinh hậu kỳ, hắn thậm chí có thể nói là đệ tử đứng đầu toàn bộ tông môn. Không tệ, chính là khủng bố như vậy, sức mạnh của Vệ Tông đã lờ mờ có chút siêu việt những đệ tử khác. Lúc này, sư phụ của Vệ Tông thấy Vệ Tông đột phá nhẹ nhàng như vậy, hắn cũng có chút vui mừng, sờ lên râu ria, xem ra Vệ Tông quả nhiên không làm hắn thất vọng. Bất kể thế nào, việc tu luyện nhanh chóng của Vệ Tông dường như là vì ma đạo mà thành. Với tốc độ tu luyện nhanh như vậy, e rằng cứ theo tiến độ này, hắn đạt tới tứ tinh đỉnh phong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, thấy Vệ Tông tu luyện chót lọt như vậy, sư phụ của Vệ Tông cũng hết sức hài lòng, xem ra trong thời gian ngắn không cần lo lắng cho việc tu hành của Vệ Tông. Mặc dù nói hắn là sư phụ của Vệ Tông, nhưng trên con đường tu hành của Vệ Tông, hắn thật sự không dạy bảo Vệ Tông bao nhiều nhất chỉ là truyền thụ cho Vệ Tông một chút võ kỹ dùng cho chiến đấu mà thôi. Còn việc tu hành hiện tại của Vệ Tông là do một mình hắn tự làm, căn bản không cần người sư phụ này chỉ điểm. Đây chính là cái dễ dàng của việc dạy dỗ một thiên tài. Đối với loại thiên tài này, rất nhiều thứ hắn đều tự học, không cần lão sư chỉ điểm, sư phụ của Vệ Tông cũng cảm thấy hết sức nhẹ nhõm. Bây giờ, liếc nhìn tiến độ hiện tại của Vệ Tông, hắn cũng hết sức hài lòng. Vệ Tông đã đột phá đến tứ tinh cảnh giới, nhưng vẫn chưa xong, hắn còn muốn tiếp tục củng cố cảnh giới của mình. Sau mấy ngày, Vệ Tông cuối cùng đã vững chắc cảnh giới, triệt để dừng lại ở tứ tinh sơ kỳ. Đạt đến cảnh giới này, theo lý thuyết, Vệ Tông có thể ra ngoài sông sáo. Nếu là đệ tử bình thường, bọn họ đột phá đến tam tinh cấp cũng đã có thể ra ngoài sông sáo. Dù sao tam tinh cảnh giới ở bên ngoài cũng không tính là yếu. Nhưng Vệ Tông không giống vậy, những thiên tài như Vệ Tông trên cơ bản đều phải đạt đến tứ tinh cảnh giới mới được phép ra ngoài sông sáo. Bây giờ Vệ Tông đã đạt đến tứ tinh cảnh giới, hắn cũng hướng sư phụ trình bày ý định ra ngoài sông sáo. Dù sao, ở trong tông môn, chưa trải qua những trận chiến thực sự thì chung quy cũng không có ích lợi gì. Chỉ có ra ngoài sông sáo, mới có thể thấy rõ mình còn thiếu sót ở đâu, mới có thể thực sự biết mình kém ở chỗ nào. Nhưng sau khi nghe ý định của Vệ Tông, sư phụ của Vệ Tông đã không đồng ý cho Vệ Tông ra ngoài sông sáo ngay lúc này. Nếu là những đệ tử chân truyền tứ tinh cảnh giới bình thường, thì có thể cho họ ra ngoài sông sáo, nhưng Vệ Tông không giống. Hắn là hy vọng của cả ma đạo, không chỉ là hy vọng của Huyết Thần Tông, cho nên, với đệ tử như Vệ Tông, cần phải cẩn thận hơn một chút. Vì vậy, sư phụ nói với Vệ Tông, để hắn đạt đến tứ tinh đỉnh phong mới được phép ra ngoài. Đây là kỳ vọng của sư phụ đối với hắn, dù sao, cảnh giới tứ tinh sơ kỳ đã rất mạnh, nhưng sư phụ cảm thấy vẫn chưa đủ chắc chắn, muốn Vệ Tông mạnh hơn một chút rồi mới ra ngoài để có thêm phần chắc chắn. Vệ Tông nghe sư phụ nói vậy thì gật đầu đồng ý. Dù sao, đó là thái độ của sư phụ chắc chắn không hại mình. Vì vậy, sư phụ nói thế nào, Vệ Tông tự nhiên cũng sẽ làm theo. Về phía Vệ Tông, tứ tinh đỉnh phong và tứ tinh sơ kỳ cũng không khác biệt nhiều. Với tốc độ tu luyện của mình, đột phá đến tứ tinh đỉnh cao cũng không mất bao lâu. Đó là sự tự tin của Vệ Tông hiện tại, trải qua thời gian tu luyện này, thấy mình đột phá dễ như ăn cơm uống nước, Vệ Tông đã chấp nhận sự thật mình là một tuyệt thế thiên tài. Chương 3295, rời núi, vì Vệ Tông cảm thấy mình là một tuyệt thế thiên tài, nên việc tu luyện nhanh một chút cũng là chuyện đương nhiên. Vì vậy, sư phụ bảo mình đợi đến khi đạt đến tứ tinh đỉnh phong mới được ra ngoài. Vệ Tông cũng vui vẻ chấp nhận, với hắn, đột phá đến tứ tinh đỉnh phong cũng không tốn quá nhiều thời gian. Mang ý nghĩ đó, Vệ Tông tiếp tục quay về tu luyện từng chút một, tốc độ của hắn thực sự đã rất nhanh, nhưng dù vậy, Vệ Tông vẫn cố ý kìm hãm tốc độ tu luyện của mình để đảm bảo căn cơ vững chắc. Xây dựng một nền tảng tốt, Vệ Tông khá là khắc chế, nhưng dù có khắc chế đến đâu, tốc độ tu luyện của Vệ Tông vẫn nhanh không tưởng tượng nổi. Khoảng nửa năm sau, cảnh giới của Vệ Tông đã đột phá đến tứ tinh đỉnh phong. Sau đó, Vệ Tông lại mất thêm một tháng để củng cố hoàn toàn cảnh giới của mình. Lúc này, hắn có hai con đường để đi, một là chuẩn bị đột phá lên ngũ tinh cảnh giới, hai là ra ngoài sông sáo. Dù Vệ Tông là một thiên tài, nhưng ngũ tinh cảnh giới khác hoàn toàn với các cảnh giới phía dưới. Không phải cứ muốn là có thể tùy tiện đột phá được cảnh giới này. Nhất định phải ra ngoài có đủ kinh nghiệm, phải có đầy đủ lý giải về thế giới và sức mạnh, mới có thể đột phá, nếu không, chỉ có thiên phú thôi thì không đủ để đột phá. Cảnh giới này không hề đơn giản. Vì vậy, lúc này Vệ Tông đã đi tìm sư phụ của mình, sau đó nói với sư phụ về chuyện mình muốn ra ngoài sông sáo. Sư phụ của hắn cũng đã thấy Vệ Tông bây giờ đã trở thành một cường giả tứ tinh đỉnh phong, nên không có lý do gì để cản Vệ Tông lại, không cho Vệ Tông ra ngoài. Dù Vệ Tông có lợi hại, có thiên phú đến đâu, cũng nhất định phải ra ngoài sông sáo, cứ mãi ở trong tông môn thì không thể nào trưởng thành thành một cường giả tuyệt thế. Đây là một chuyện rất bình thường, muốn phát triển thành một cường giả tuyệt thế, chỉ có thiên phú thôi là chưa đủ. Phải trải qua đủ mưa gió thử thách, nếu không, dù thiên phú có tốt đến đâu, sau này cũng không thể làm nên chuyện lớn, cuối cùng chỉ là một đóa hoa trong nhà kính. Hơn nữa, Vệ Tông bây giờ cũng đã là tứ tinh cảnh giới đỉnh cao. Với thực lực như vậy, dù ở bên ngoài cũng đã có thể xem là một cường giả tuyệt đối. Dù sao, những người có thực lực như ngũ tinh cường giả có thể nói là vô cùng hiếm hoi. Trong thế giới này, lục tinh cường giả là những người thực sự cực kỳ hiếm thấy. Trên cơ bản đều là những nhân vật lớn có thể khai tông lập phái. Giống như tông chủ của tông môn bọn họ cũng chỉ có lục tinh mà thôi. Những cường giả lục tinh như vậy trên cơ bản sẽ không xuất hiện ở bên ngoài. Bọn họ hoặc là ẩn cư, hoặc là trấn giữ tông môn của mình, sẽ không dễ dàng xuất hiện ở bên ngoài. Còn những ngũ tinh cường giả thì cũng vô cùng thưa thớt. Bọn họ trên cơ bản là những nhân vật lớn, hoặc là trưởng lão của các đại tông môn đỉnh cấp, hoặc là tộc trưởng của các đại gia tộc, hoặc là những cường giả đỉnh cấp đã thành danh từ lâu. Những người như vậy thường ở trên cao, sẽ không chấp nhặt với những tiểu bối. Vì vậy, trừ những người này ra, tứ tinh cảnh giới đã được coi là rất mạnh, huống chi Vệ Tông bây giờ lại là tứ tinh đỉnh phong. Hắn đã đạt đến tứ sao đỉnh phong, lại thêm sư phụ đã cho một vài vật bảo mệnh, dù có gặp ngũ tinh cường giả, Vệ Tông có thể không đánh lại nhưng vẫn có thể chạy trốn. Vì vậy, đến mức này thì sư phụ của Vệ Tông không còn quá lo lắng cho Vệ Tông nữa. Vì với thực lực hiện tại của Vệ Tông, hắn hoàn toàn có thể ra ngoài sông sáo. Hơn nữa, nếu lần này Vệ Tông ra ngoài mà thật sự gặp tai nạn, thật sự không trở về được, thì chỉ có thể nói là trời muốn diệt ma đạo của bọn họ. Ông trời không muốn thấy ma đạo của họ tiếp tục quật khởi. Ngoại trừ tình huống cực đoan này, thì việc Vệ Tông ra ngoài sông sáo lần này trên cơ bản là không có vấn đề gì. Vì vậy, sư phụ của Vệ Tông cũng nói cho Vệ Tông một số điều cần lưu ý khi ở bên ngoài, đồng thời cho Vệ Tông một số vật phẩm bảo toàn tính mạng, rồi phất tay ra hiệu cho hắn có thể rời đi. Thật lòng mà nói, sau khi nhận được sự chấp thuận của sư phụ, trong lòng Vệ Tông vẫn có chút cao hứng, dù sao, hắn đã ở trong tông môn nhiều ngày như vậy, cũng có chút chán nản. Hơn nữa, với một mình hắn trong tông môn, hắn chỉ tu luyện và tu luyện, lại thêm đã quá quen thuộc với nơi này, cũng muốn ra ngoài xem phong cảnh bên ngoài một chút. Thêm vào đó, thực lực của hắn bây giờ đã tăng lên đến tứ tinh cảnh giới đỉnh cao. Đến cảnh giới này thì hắn quả thật có chút tự tin tăng lên. Vì trong nhận thức trước đây, ở thành phố nhỏ nơi hắn sinh sống, nhị tinh cường giả đã được xem là những người ở trên cao. Còn tam tinh cường giả thì căn bản chưa từng nghe nói đến. Có thể nói là những người chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Mà bây giờ, cái gọi là tam tinh cường giả thì có là gì trước mặt Vệ Tông? Chẳng là gì cả, Vệ Tông bây giờ đã trở thành cường giả tứ tinh đỉnh phong. Thậm chí có thể nói là chỉ còn cách ngũ tinh cảnh giới một chút khoảng cách. Bây giờ Vệ Tông chắc chắn đang tràn đầy tự tin, hắn cảm thấy lần này ra ngoài chắc chắn sẽ vang danh thiên hạ. Nhưng trên thực tế, mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào thì không ai biết trước. Ngay lúc Vệ Tông quay người ra đi, sư phụ tự nhiên cũng nhận ra vẻ tự tin đang tăng cao của Vệ Tông. Hắn cũng có chút lo lắng, sờ lên râu mép của mình, Vệ Tông có tâm trạng như vậy, hắn có thể hiểu được. Dù sao nếu đặt hắn vào vị trí của Vệ Tông, chắc hắn cũng sẽ giống Vệ Tông, cũng sẽ có tâm trạng tự tin tăng cao như vậy. Dù sao, cảnh giới đã cao như vậy thì chắc chắn sẽ tràn đầy tự tin. Không thể nói là đạt đến tứ tinh cảnh giới đỉnh cao rồi mà vẫn còn lo lắng khi ra ngoài sông sáo. Việc Vệ Tông có lòng tự tin là tốt, nhưng cũng phải cẩn thận một chút, đó là sự tự tin quá độ có thể sẽ mang đến một số phiền toái. Cần phải xem Vệ Tông sau này sẽ thể hiện ra sao, có thể kịp thời điều chỉnh hay không, nếu không điều chỉnh được thì nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Dù Vệ Tông bây giờ có tự tin tăng cao, sư phụ của Vệ Tông vẫn không cảm thấy Vệ Tông sẽ gặp phải phiền toái lớn gì. Dù sao, có những vật phẩm bảo mệnh mà ông đã cho, dù có ngũ tinh cường giả ra tay thì Vệ Tông ít nhất cũng vẫn có thể chạy thoát. Còn những cường giả có cấp bậc cao hơn, ví dụ như lục tinh cường giả ra tay, thì sư phụ của Vệ Tông cũng không cân nhắc đến. Chương 3296, mục tiêu, bởi vì hắn thấy đó trên cơ bản là một chuyện không thể nào. Lục tinh cường giả không rảnh rỗi đến mức đó, họ đều là những người thần long thấy đầu không thấy đuôi. Những nhân vật khủng bố như vậy không đến mức phải ra tay với một tiểu bối như Vệ Tông. Giả sử, nếu thật sự là lục tinh cường giả ra tay, thì dù cho Vệ Tông có bảo bối gì cũng không có tác dụng. Bất kỳ vật phẩm bảo mệnh nào cũng vô dụng, dù sau đó cũng là lục tinh cường giả. Không phải chuyện đùa, nếu thật sự là lục tinh cường giả muốn đối phó Vệ Tông, thì đó chính là số mệnh của Vệ Tông, có thể là ý trời không muốn cho ma đạo của họ quật khởi. Muốn bóp chết mầm mống của ma đạo là Vệ Tông, cho nên, thực tế sư phụ của Vệ Tông vẫn còn có chút lo lắng. Nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, không nói gì, bây giờ chỉ có thể xem biểu hiện của Vệ Tông sau này. Lúc này, Vệ Tông cáo biệt sư phụ xong, dọc đường đi, tâm trạng rất vui vẻ hướng về bên ngoài, vì có sự chấp thuận của sư phụ nên việc Vệ Tông ra ngoài không gặp phải bất kỳ sự cản trở nào. Dù sao, bây giờ người trong tông môn đều biết đến sự tồn tại của Vệ Tông, cũng biết hắn là đệ tử của phó tông chủ, vì vậy, mọi người trong tông môn đều không có ai ngăn cản Vệ Tông. Sau khi Vệ Tông rời khỏi tông môn, lúc này, bản tôn của Vệ Tông mới rốt cục ung dung thức tỉnh từ trong giấc ngủ say. Thật ra, trước đây bản tôn của Vệ Tông cũng đã ngủ say một thời gian rất dài. Lần này có vẻ khác biệt rất lớn so với trước. Trước đây, bản tôn của Vệ Tông coi như đã trải qua rất nhiều thế giới luân hồi. Trong đó bản tôn về cơ bản có thể đi theo xem hết tất cả các luân hồi. Nhưng lần này có chút kỳ lạ, kể từ khi hắn đến thế giới này không lâu, chưa qua bao lâu thì bản thân đã chìm vào giấc ngủ. Theo lý thuyết, vì bản tôn ngủ say, hắn đã bỏ lỡ quá trình Vệ Tông rời khỏi thành phố nhỏ kia. Sau đó tiến vào Huyết Thần Tông, đến khi tỉnh lại thì Vệ Tông đã rời khỏi tông môn để đi lịch luyện ở bên ngoài. Lúc này, bản tôn thấy thực lực của Vệ Tông đã tăng lên đến tứ tinh đỉnh phong. Rõ ràng ngay cả hắn cũng hơi kinh ngạc, có vẻ như cũng không trải qua thời gian bao lâu. Từ tướng mạo và trạng thái cơ thể của Vệ Tông thì có vẻ như không qua một năm. Sao cảnh giới lại tăng lên nhanh như vậy? Hắn nhớ phía trước cảnh giới vẫn là nhất tinh mà. Sao nhanh chóng tăng lên đến tứ tinh đỉnh phong như vậy? Tốc độ tu luyện như vậy dù ở đâu cũng không tính là chậm. Thậm chí so với chính hắn trước đây còn nhanh hơn. Thiên phú như vậy đúng là rất khủng bố. Với thiên phú này, trong tương lai về cơ bản có thể thách thức trở thành thất tinh cường giả. Thật sự, Vệ Tông bây giờ không có bất kỳ vấn đề gì về thiên phú. Chỉ cần hắn làm tốt một chút ở các phương diện khác thì hoàn toàn có khả năng thách thức cảnh giới. Thất tinh, bất quá, Vệ Tông cũng biết tiến vào luân hồi trên cơ bản liền không ai có thể đột phá đến thất tinh cảnh giới. Gia hỏa này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà không đột phá đến thất tinh cảnh giới. Vệ Tông bản tôn cũng hết sức hiếu kỳ, hắn đã trải qua nhiều lần luân hồi như vậy, những lần luân hồi này của chính mình quả thực rất có ý tứ. Rất nhiều người rõ ràng có năng lực đột phá thất tinh cảnh giới, nhưng cuối cùng lại vì đủ loại nguyên nhân không thành công. Không thể không nói quả là hết sức khôi hài, cho nên, bản tôn lần này cũng hết sức hiếu kỳ, liền muốn xem thế giới này của mình hắn đến cùng ở trong tình huống gì. Lúc này, Vệ Tông vừa rời khỏi tông môn, lòng tin có thể nói tràn ngập toàn thân, rời khỏi vùng không gian kia, Vệ Tông coi như là triệt để trở về thế giới bình thường. Nơi này là một tòa núi lớn, bên trong là những dãy núi liên miên, Vệ Tông cũng biết muốn ra ngoài sông sáo thì chắc chắn phải đến nơi phồn hoa nhất, nơi lớn nhất, bằng không, mình ở một thành thị nhỏ xưng vương xưng bá thì có ý nghĩa gì? Người mình nhìn thấy toàn là những kẻ có thực lực nhất tinh, nhị tinh, mình tùy tiện cũng có thể đánh giết bọn hắn, vậy thì có lợi gì? Lực lượng của mình không phải để phí sức với đám tạp nham này. Hắn muốn lịch luyện thì nhất định phải đến nơi lớn nhất, là nơi có thiên địa rộng lớn nhất, nơi tập trung những cường giả lợi hại nhất, cho nên, sau khi đến đây, Vệ Tông lập tức xác định được mục tiêu của mình. Trước khi đi, sư phụ đã cho hắn một bản đồ thế giới, dù sao đi ra ngoài sông sáo mà ngay cả bản đồ cũng không có thì với một người không hề biết gì về ngoại giới như Vệ Tông, cơ bản là đừng hòng đi đâu sông sáo, bởi vì hắn ngay cả chỗ cũng không nhận ra. Theo bản đồ chỉ dẫn, Vệ Tông rất nhanh đã xác định mục tiêu, đó chính là Trung Châu, nơi được mệnh danh là trung tâm thế giới, ở đó tập trung nhiều cường giả nhất, cũng là nơi phồn hoa nhất của cả thế giới. Cho nên, sau khi đến đây, Vệ Tông lập tức tin chắc mục tiêu này, hắn bắt đầu bay về hướng Trung Châu, vì Vệ Tông không có bất kỳ công cụ di chuyển nào. Hắn chỉ có thể dùng thực lực của mình để bay qua. Dọc đường, có thể nói là màn trời chiếu đất, khiến Vệ Tông cảm thấy có chút khổ cực. Nói thật, trước đây khi tu luyện, Vệ Tông chưa từng cảm thấy khổ cực như vậy, nhưng với sự tân khổ này, Vệ Tông không hề kêu ca một tiếng. Hắn biết lần này đi ra là để lịch luyện, nếu như ngay cả chút khổ này cũng không chịu được thì cuộc lịch luyện này chẳng có ý nghĩa gì. Trên thực tế, Vệ Tông không biết rằng hành vi của hắn ở bên ngoài là rất hiếm thấy. Mọi người khi đi xa nhà thường dùng truyền tống trận kết hợp với công cụ di chuyển. Chứ ít anh như Vệ Tông chỉ dựa vào thực lực của mình để bay. Cách làm này tương đối khổ cực và gần như không ai làm. Vệ Tông không biết điều này, nên giờ hắn vừa bay vừa cắn răng kiên trì. Trong quá trình không ngừng bay, Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh của mình nhanh chóng tiêu hao. Sau đó lại bị mình cưỡng ép hấp thụ năng lượng từ bên ngoài để bù vào. Trong quá trình không ngừng hấp thụ và tiêu hao này, Vệ Tông cũng phát hiện việc vận dụng sức mạnh của mình ngày càng thành thạo. Toàn bộ lực lượng trong cơ thể cũng trở nên rắn chắc hơn. Trong quá trình di chuyển đường dài này, Vệ Tông dường như đã cắt tỉa lại sức mạnh trong cơ thể mình một lần. Chương 3297, bị tập kích. Vì vậy, mượn cơ hội cảm ngộ lần này, Vệ Tông biết mình hình như lại đạt được một sự tăng tiến không nhỏ. Thực tế là như vậy, cường độ cao cảm ngộ như thế người bình thường không chịu nổi. Cường độ cao di chuyển đồng nghĩa với việc ngươi không có thời gian dừng lại nghỉ ngơi. Về sau, Vệ Tông thậm chí còn ép buộc mình đừng dừng lại nghỉ ngơi mà phải tiếp tục duy trì cường độ bay cao. Này, hắn có thể cảm nhận được lực lượng của mình tiêu hao càng lúc càng nhanh. Cơ thể đã bắt đầu run rẩy vì cường độ cao này. Sức mạnh của cơ thể hắn hình như có chút không chịu nổi. Nhưng Vệ Tông không quan tâm, hắn cứ cứng rắn chịu đựng, không hề giảm cường độ để nâng cao độ tinh khiết của sức mạnh. Tất cả điều này đều bị Vệ Tông bản tôn quan sát được. Đối với cách tu hành có thể nói là tự ngược của Vệ Tông, bản tôn cũng hơi lắc đầu, nói thật, bản tôn bây giờ cũng đã thấy rõ, gia hỏa này rõ ràng là cái gì cũng không hiểu, dựa vào cách tự ngược như thế để tăng cường sức mạnh. Hiệu quả chắc chắn là có, nhưng chung quy không phải là quá tốt, bởi vì thứ nhất, phương pháp này hiệu suất quá thấp, thứ hai, hiện tại đang di chuyển như vậy, nếu gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Bản tôn có thể thấy được cơ thể Vệ Tông bây giờ tiêu hao đã rất lớn. Hắn tự mình chống đỡ thì không sao, nhưng nếu gặp nguy hiểm lúc này thì sẽ gặp rắc rối. Dù sao bản tôn cũng không tin thế giới này cứ an toàn như vậy. Dọc đường không có cản đường cướp bóc, không có nguy hiểm gì, rõ ràng đây là điều không thể nào. Và đúng như bản tôn dự đoán, không lâu sau đó, Vệ Tông ở thế giới này đã gặp rắc rối. Chỉ có thể nói Vệ Tông còn chưa hiểu rõ hết sự nguy hiểm của thế giới. Còn tưởng mình đang ở trong tông môn, muốn tu luyện thế nào cũng không ai quản. Đó là vì ở trong tông môn thì đủ an toàn, sư phụ hắn lại là phó tông chủ của cả tông môn. Một người có tiếng nói, lúc đó, hắn tu luyện thế nào trong tông môn cũng không có vấn đề gì. Nhưng khi ngươi đi ra ngoài, còn muốn dùng cách tu luyện như thế thì chắc chắn sẽ gặp phiền phức. Quả nhiên, Vệ Tông đã trực tiếp gặp phiền phức, cản đường hắn là một đám cường giả trông giống như giặc cướp. Khí tức của bọn chúng hết sức hung hãn, lại mặc đủ loại quần áo hình thù kỳ quái, vũ khí trong tay cũng có phần dị dạng, cầm đầu là một tên độc nhãn long, một cường giả tứ tinh bình thường. Tuy vậy, so với Vệ Tông là tứ tinh đỉnh phong, hắn còn kém rất nhiều. Người này chỉ mới tứ tinh sơ kỳ, hơn nữa hơi thở cũng rất hỗn loạn, dường như không phải do tu luyện bình thường mà là do dùng đan dược gì đó nên mới miễn cưỡng đột phá. Nếu như trước đây, khi đối mặt với một kẻ tứ tinh sơ kỳ có căn cơ không vững như vậy, Vệ Tông có thể nói là tùy tiện đánh đuổi, loại người này căn bản không được Vệ Tông để vào mắt. Nhưng tình huống bây giờ có chút không ổn, phải biết Vệ Tông bản thân là một cường giả tứ tinh đỉnh phong. Vậy tại sao gia hỏa này lại tự tìm đường chết, tìm đến gây phiền phức với mình? Bởi vì ngoài tên độc nhãn long này, những tên cướp khác chỉ là tam tinh mà thôi, đám ô hợp như vậy mà muốn đánh mình chẳng phải là muốn chết sao? Chẳng lẽ bọn chúng chán sống rồi? Ngay khi Vệ Tông đang nghĩ vậy, hắn đột nhiên phát hiện không ổn, vì toàn thân hắn đang run rẩy không ngừng. Lúc này, hắn gần như chỉ bằng vào nghị lực để chống đỡ, sức mạnh toàn thân cơ hồ đều đã cạn kiệt, cả người đang không ngừng run rẩy. Đột nhiên cảm thấy tình huống này, Vệ Tông toàn thân toát mồ hôi lạnh, hắn rốt cuộc hiểu vì sao đám gia hỏa này lại tìm đến gây phiền phức. Vì sao chúng không sợ chết? Thì ra, tình huống của mình bây giờ đã tệ đến mức này, Vệ Tông trước đó chỉ lo tu luyện, kiên trì mà không ngờ rằng cách làm đó lại khiến cơ thể tiêu hao lớn đến vậy. Đến mức bây giờ hắn gần như đã đến tình trạng dầu hết đèn tắt. Đối mặt với một tên cướp tứ tinh sơ kỳ mà trước đây hắn có thể tùy tiện đánh bại, bây giờ rất có thể hắn hoàn toàn không đánh lại. Vệ Tông lúc này đột nhiên ngây người, cảm thấy mình đang gặp phải một phiền phức rất lớn, không ngờ rằng phiền phức của mình có thể là do những cường giả ngũ tinh, lục tinh kia mang đến. Thế nhưng không ngờ hôm nay chỉ vì một tên tứ tinh sơ kỳ mà bản thân lại bị dồn vào đường cùng. Vệ Tông trong lòng cũng thập phần ảo não, hắn vẫn là không có kinh nghiệm, đến mức vừa ra ngoài liền bị thiệt lớn, mà độc nhãn long vẫn đang lạnh lùng nhìn Vệ Tông. Nói thật, hắn cũng không vội hành động vì vẫn có chút kiêng kỵ với Vệ Tông. Đối với hắn, Vệ Tông đơn giản là một con cá lớn béo bở, bởi vì hắn cũng nhận ra gia hỏa này không biết sống chết. Lại dùng thân thể để di chuyển ở bên ngoài, rõ ràng, gia hỏa này không có kinh nghiệm xông xáo bên ngoài. Thêm nữa lại có thực lực tứ tinh đỉnh phong, chỉ cần suy nghĩ một chút, độc nhãn long có thể đoán ra chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng, đây là một đệ tử thiên tài của tông môn nào đó đi ra ngoài lịch luyện. Gia hỏa này hoàn toàn không có kinh nghiệm sinh tồn bên ngoài. Thứ chúng có chỉ là cảnh giới mà chúng vẫn lấy làm kiêu ngạo. Những con cá lớn như vậy là thứ mà bọn cướp thích nhất. Bởi vì những người này nói trắng ra là không có kinh nghiệm, dễ đối phó nhất, hơn nữa vì xuất thân từ các đại tông môn, trên người không thiếu đồ tốt, chỉ cần giết chúng, những thứ đó có thể nói toàn bộ sẽ rơi vào tay mình. Do đó, những đệ tử thiên tài trong tông môn đối với bọn cướp chính là một con dê béo. Trước đó, đám cướp đã sớm phát hiện vệ tông không bình thường, thấy vệ tông gần như đã ở trạng thái dầu hết đèn tắt, nên chúng đã theo dõi vệ tông từ xa, không dám đến gần vì sợ bị vệ tông phát hiện. Mãi đến bây giờ, khi vệ tông gần như cạn kiệt sức lực, chúng mới nhảy ra đứng trước mặt vệ tông, chuẩn bị bắt hắn và cướp hết tất cả. Đương nhiên, để tránh hậu họa, chúng cũng không ngại tiêu diệt vệ tông triệt để. Chương 3298, sợ hãi tử vong. Cho nên, cho đến tình trạng này, khi ta đối mặt với một kẻ gần như đã dầu hết đèn tắt, đám cướp này vẫn không hề quan tâm. Tên dẫn đầu Độc Nhãn Long dù sao cũng là một cường giả tứ tinh sơ kỳ. Dù chỉ là tứ tinh sơ kỳ, thì đó cũng là tứ tinh cảnh giới, nếu hắn chỉ có tam tinh thì khi đối mặt với vệ tông hắn có thể còn phải kiêng kỵ, không dám tùy tiện xông lên, nhưng bây giờ hắn dù sao cũng là cường giả tứ tinh. Đối mặt với một kẻ tứ tinh đỉnh phong dầu hết đèn tắt, hắn cảm thấy đối phương không chống đỡ được bao lâu, đương nhiên, đó là sự tự tin của hắn. Lúc này, trong lòng vệ tông cũng đang cảm thấy từng trận hoảng sợ. Nói thật, đây là lần đầu tiên hắn gặp tình huống như vậy, trước đây, hắn chỉ ở trong tông môn tu luyện, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, trước đó nữa, hắn chỉ ở trong thành thị nhỏ. Dựa vào hữu tâm tính vô tâm có thể giải quyết nhiều cường giả như vậy. Tình huống như bây giờ là lần đầu tiên hắn gặp phải, nên hắn vẫn là chịu thiệt vì không có kinh nghiệm. Bởi vậy, lúc này vệ tông cảm thấy từng trận khó chịu, cường giả trước mặt muốn đối phó mình, e là mình rất khó ngăn cản. Dù sao đối phương cũng là tứ tinh cảnh giới, cho nên bây giờ vệ tông thậm chí đang cân nhắc có nên vận dụng hậu thủ mà sư phụ đã để lại hay không. Nói thật, nếu như trước mặt là cường giả ngũ tinh, thậm chí là lục tinh thì vệ tông đoán chắc sẽ không chút do dự mà dùng ngay hậu chiêu sư phụ cho. Dù sao cường giả trước mặt là một kẻ mà mình không có cách nào chống cự, nếu không sử dụng lá bài tẩy thì có lẽ sẽ chết. Hơn nữa, khi đối mặt với cường giả như vậy thì mình dùng át chủ bài cũng không có gì đáng ngại. Không tính là mất mặt, nhưng vấn đề bây giờ là đối phương chỉ là một cường giả tứ tinh sơ kỳ. Một thực lực như vậy mà đã khiến mình phải dùng át chủ bài thì thật là quá mất mặt. Vệ tông bây giờ hoàn toàn không có tự tin để dùng át chủ bài. Hơn nữa, một khi dùng át chủ bài thì mình nhất định phải quay về tông môn. Vì át chủ bài đã dùng hết, nếu tiếp tục xông xáo bên ngoài, lần sau gặp những kẻ mạnh hơn thì sẽ không có cách nào chống lại. Nhưng nếu cứ thế dùng át chủ bài rồi quay về tông môn thì vệ tông có chút không cam lòng. Chủ yếu là quá mất mặt, sư phụ chắc chắn không ngờ hắn lại quay về nhanh như vậy. Thế thì hắn quả thực là mất mặt đến nhà rồi, chỉ sợ những người khác cũng sẽ giễu cợt hắn. Cho nên bây giờ vệ tông không thể chấp nhận điều này. Đối mặt với một cường giả tứ tinh sơ kỳ mà lại phải dùng lá bài tẩy của mình thì thật sự là không ổn. Bởi vậy, vệ tông vẫn cố gượng. Dù cho bây giờ mình đã gần như không còn chút sức lực nào, nhưng hắn vẫn không chịu thua, nhất quyết không dùng lá bài tẩy của mình. Còn tên cướp đối diện, Độc Nhãn Long, khi thấy vệ tông dường như đã không còn sức phản kháng thì cũng bắt đầu chuẩn bị động thủ với vệ tông. Phía trước quan sát không sai biệt lắm, lúc trước hắn ở vệ tông đi theo phía sau một thời gian dài như vậy, bây giờ cũng cảm thấy vệ tông đúng là không có bất kỳ sức phản kháng nào. Bởi vậy bây giờ chính là lúc hắn động thủ. Nghĩ tới đây, tứ tinh sơ kỳ cường giả lập tức lao về phía vệ tông. Động tác của hắn rất nhanh, chuẩn bị trong thời gian ngắn liền trực tiếp giải quyết vệ tông. Thấy chiêu thức của đối phương, vệ tông trong lòng cũng dâng lên từng đợt khủng hoảng. Với lực lượng như vậy, nếu là trước kia, khi hắn ở trạng thái tột cùng, đối mặt chiêu thức như vậy căn bản là không quan tâm. Lực lượng này so với hắn vẫn quá yếu, hắn tùy tiện liền có thể ngăn cản được. Nhưng bây giờ không giống, vệ tông đang ở trạng thái dầu hết đèn tắt, việc giữ cho thân thể phi hành trên trời đã rất khó. Chớ nói chi là đối mặt với lực lượng kinh khủng như vậy. Cho nên vệ tông bây giờ có chút chật vật nâng hai tay, bàn tay còn đang run rẩy không ngừng, cả người cơ hồ đã hư thoát, hắn loạn choạng một cái tát về phía trước, không ngờ cường giả kia cũng một tát đập vào tay vệ tông. Đôi tay vốn hữu lực của vệ tông bây giờ như không còn chút khí lực nào. Một chưởng của đối phương trực tiếp đánh cho hai tay vệ tông ra chóc thịt bong. Tiếp đó, lực lượng kinh khủng của đối phương trực tiếp đánh vào thân vệ tông. Chịu công kích khủng bố như vậy, vệ tông bỗng phun ra một ngụm máu, cả người rơi xuống đất với tốc độ cực nhanh. Lúc này vệ tông đã không còn sức để giữ phi hành trên trời. Tiếp đó, trong lúc vệ tông không ngừng rơi xuống, tên giặc cướp trên bầu trời ánh mắt lóe lên tia hung ác. Hắn không định kết thúc như vậy, liền bay về phía vệ tông, tốc độ của hắn nhanh hơn vệ tông rất nhiều, dù sao vệ tông chỉ là rơi tự do, còn tốc độ của đối phương lại được gia tăng thêm sức mạnh. Rất nhanh hắn đuổi kịp vệ tông giữa không trung, lại hung hăng một quyền đập vào người vệ tông, dù cho sức mạnh của vệ tông có cao hơn hắn, cảnh giới cũng cao hơn, nhưng trước công kích khủng bố như vậy, vệ tông vẫn không ngừng bị trọng thương, Dù Vệ Tông là tứ tinh đỉnh phong cường giả, nhưng hắn không chuyên tu luyện thân thể. Nếu đổi lại những cường giả chuyên luyện thể, có thể không quan tâm đến công kích như vậy. Còn Vệ Tông, hắn không thể chống cự lại lực lượng đó. Một quyền tiếp một quyền, Vệ Tông cảm thấy cả người như muốn rời ra từng mảnh. Hắn bị trọng thương nghiêm trọng, đối phương không ngừng đánh xuống, cả người hắn rơi xuống mặt đất, tạo thành một hố lớn. Sau khi rơi xuống, Vệ Tông cảm thấy toàn thân như thể xương cốt đều vỡ vụn. Lúc này Vệ Tông đã bị thương tổn 10 phần nghiêm trọng. Quan trọng hơn là toàn thân hắn cực kỳ suy yếu bất lực, có thể nói không còn chút sức lực để nhúc nhích. Trong lòng hắn bắt đầu sinh ra vô vàn hối hận. Vệ Tông sợ hãi, đó là nỗi sợ cái chết. Vệ Tông cảm thấy mình có thể sẽ chết thật, có thể chết dưới tay một tứ tinh sơ kỳ cường giả. Chương 3299, một chút hy vọng sống. Vệ Tông có cảm giác như vậy là vì bây giờ hắn hoàn toàn không còn chút sức nhúc nhích nào. Theo lý thuyết, dù hắn dùng thủ đoạn sư phụ để lại cũng hoàn toàn không được, vì hắn không còn chút sức lực nào. Điều này khiến Vệ Tông vô cùng khủng hoảng. Nếu lúc trước hắn thấy tên giặc cướp này lập tức dùng thủ đoạn của sư phụ, có lẽ hắn còn có cơ hội sống, nhưng bây giờ hắn không còn sức để dùng thủ đoạn, có thể nói chính hắn đã từ bỏ cơ hội sống. Cho nên bây giờ Vệ Tông vô cùng hối hận, đồng thời trong lòng bi quan. Vệ Tông cảm nhận được sự bất lực của mình, vốn đi lịch luyện là để dương danh, muốn làm cho đại danh của mình vang khắp thiên hạ, muốn khuấy động phong vân. Không ai nghĩ tới một thiên tài tuyệt thế như hắn, vừa xuất quan chưa bao lâu liền vô duyên vô cớ chết dưới tay một tên giặc cướp bình thường. Vận mệnh thật vô thường, không ai tưởng tượng được một ma đạo thiên tài như vậy lại nửa đường chết dưới tay một tên giặc cướp. Lúc này, cho dù Vệ Tông bản tôn, thấy cảnh này cũng bó tay, gia hỏa này quá xui xẻo, rõ ràng có thiên phú tốt, rõ ràng có tương lai cao xa, ai ngờ nửa đường lại gặp phải chuyện này, sắp chết, thật sự, ngay cả Vệ Tông bản tôn cũng không nói được gì, ai có thể biết trước chuyện như vậy. Thế giới này Vệ Tông mọi mặt đều không tệ, chỉ tiếc hắn chưa từng trải qua thiệt thòi, và chỉ một lần thiệt thòi có thể khiến hắn mất mạng. Chỉ có thể nói quy luật của thế giới là vậy, thế giới này không phải nhà trẻ, không cho ngươi nhiều cơ hội thử sai, có thể ngươi sai một lần là sẽ chết, mặc kệ trước kia ngươi cố gắng thế nào cũng vô dụng. Dù trước kia bạn có một quân bài tốt, chỉ cần bạn sai một lần có thể thua cả ván, đó là quy tắc của thế giới, không có đạo lý. Ngược lại, có người sai nhiều lần cũng không sao, nhưng có người chỉ sai một lần là sẽ chết, ai có thể nói trước được điều này. Vì vậy, Vệ Tông bản tôn không chắc chắn gia hỏa này có thật sự chết ở đây không. Chết ở nơi này thì thật là quá bựa, cho nên Vệ Tông bản tôn thu lại mọi cảm xúc, chỉ lẳng lặng nhìn chuyện này xảy ra. Dù Vệ Tông bản tôn thấy thế giới này mình sắp chết, nhưng không hiểu sao trong lòng hắn có chút cảm giác, thế giới này của mình không đơn giản vậy, khó mà chết dễ dàng như thế. Vệ Tông cảm nhận được luân hồi trước đây và luân hồi thế giới này có chút khác nhau. Dù sao đây là lần đầu tiên hắn ngủ say khi đến thế giới này, rõ ràng thế giới này có chút khác biệt so với thế giới khác. Lúc này, tên giặc cướp từng bước ép sát Vệ Tông, hắn thấy rõ Vệ Tông đã đến nỏ hết đà, không còn chút sức nhúc nhích nào, bây giờ Vệ Tông tùy ý hắn xử lý, vì vậy, tên giặc cướp nở nụ cười gằn, rõ ràng lần này hắn sẽ thu hoạch rất lớn. Thấy dáng vẻ đối diện, hắn biết chắc đây là đệ tử thiên tài của một đại tông môn nào đó. Đệ tử thiên tài thường có nhiều bảo bối nhất, đó là loại đối tượng mà bọn giặc cướp thích nhất, không như những tán tu, thực lực mạnh không thể tưởng tượng nổi, quan trọng là, tốn công tiêu diệt bọn họ cũng không thu được gì, toàn thứ vụn vặt. Không có thứ gì đáng giá, bởi vì những cường giả tán tu thường dùng tài nguyên tu luyện cho bản thân. Ngược lại, những đệ tử thiên tài đại tông môn lại mang theo rất nhiều đồ vật. Dù sao họ là nhân vật được tông môn coi trọng nhất, nên tông môn thường trang bị bảo bối cho họ. Vì vậy, tên giặc cướp thấy Vệ Tông không còn cách nào nhúc nhích, sắc mặt càng trở nên âm trầm, hắn biết mình sắp có được lợi lộc. Nhìn đối phương từng bước ép sát mình, Vệ Tông có chút bất đắc dĩ. Bây giờ Vệ Tông chắc chắn không muốn chết, vì không muốn chết, Vệ Tông cố hết sức hy vọng, cố gắng để sức mạnh trong cơ thể sống lại, để nó vận chuyển, chỉ cần lực lượng trong cơ thể vận chuyển, hắn có thể dùng lá bài tẩy của sư phụ để lại. Như vậy sẽ có một chút hy vọng sống, nếu không thì lần này chắc chắn chết. Trong lúc Vệ Tông vận chuyển sức mạnh, tên giặc cướp đã đến trước mặt hắn, hắn nở nụ cười âm tàn, giơ tay lên, chuẩn bị tát xuống, triệt để giải quyết Vệ Tông. Dù Vệ Tông đã vận dụng được một phần sức mạnh của mình, nhưng vẫn còn cách xa trình độ để dùng lá bài tẩy. Bây giờ đã không còn kịp rồi, Vệ Tông như lửa đốt, lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, đối phương mặc kệ, tên giặc cướp mang nụ cười âm lãnh, chuẩn bị tát xuống, giết chết Vệ Tông. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vệ Tông đột nhiên chớp mắt, thấy vết máu đỏ tươi trên người tên giặc cướp, chẳng phải đó là máu của mình vừa nãy bị đối phương đánh sao? Nó dính trên người đối phương, thấy vậy, Vệ Tông giật mình, đột nhiên cảm giác mình nắm được một chút hy vọng sống. Như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng hít thở sâu, lúc này, Vệ Tông gần như không cần suy nghĩ. Thực tế không có thời gian để hắn dừng lại suy nghĩ. Vệ Tông vội vàng vận chuyển công pháp ma đạo, ngay khi hắn vận chuyển công pháp, những vết máu của Vệ Tông trên người tên giặc cướp đột nhiên nóng lên. Chương 3300, phản kích, Nhiệt độ cao cực kỳ khủng bố khiến cơ thể tên giặc cướp đỏ bừng một mảng. Nhiệt độ cao này khiến tên giặc cướp ngây người, bàn tay đang định giáng xuống đột nhiên dừng lại, hắn kêu thảm thiết, che lấy vị trí đang nóng rát, không ngừng kêu la, hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, sao đột nhiên cơ thể lại bỏng rát như vậy, giống như bị vật gì đó làm bị thương. Trong lúc hắn gào thét, vết máu của vệ tông trên người hắn hóa thành từng làn sương mù màu đỏ, rời khỏi cơ thể hắn. Thực tế, cảm giác bỏng vừa rồi chính là từ những làn sương mù này truyền đến. Đến lúc này, tên giặc cướp có vẻ đã hiểu ra, nhưng đã muộn, những làn sương mù đỏ tươi hướng thẳng vào cơ thể vệ tông. Đây chính là chiêu thức mà vệ tông đã dùng trước đó. Biến huyết dịch thành sương mù rồi nhập vào cơ thể, tăng cường sức mạnh, bây giờ vệ tông không phải để tăng cường sức mạnh mà chỉ để bổ sung cho sức mạnh đang khô héo. Lúc này, vệ tông cảm thấy sương mù đỏ sau khi vào cơ thể mình liền tràn ngập một chút sức mạnh. Dù không thể so với toàn thịnh, nhưng ít nhất bây giờ hắn có thể cử động. Lúc này, tên giặc cướp vẫn còn đang chìm trong dư âm đau đớn. Chưa kịp phản ứng, còn vệ tông đã có chút sức mạnh, nên hắn gần như không cần suy nghĩ, hai tay trực tiếp hóa thành hai móng vuốt, đột nhiên nhào tới tên giặc cướp. Tên giặc cướp vội vàng không kịp trở tay, chưa kịp phản ứng, hắn thấy hai móng vuốt của vệ tông hung hăng chụp vào vai hắn, rồi đột ngột kéo xuống. Trong nháy mắt, hai vai tên giặc cướp xuất hiện vết máu dài, hai móng vuốt của vệ tông sắc bén, trực tiếp xé rách da thịt hắn, thậm chí có thể thấy cả xương cốt. Dù sao vệ tông đi theo con đường công pháp ma đạo, chiêu số của hắn không ôn hòa. Sau khi hai móng vuốt của vệ tông trượt xuống, hai tay tên giặc cướp đều bị thương nghiêm trọng, mặc dù vết thương có vẻ nghiêm trọng, nhưng thực tế chỉ là vết thương ngoài da. Vì vậy, tên giặc cướp sau cơn đau ban đầu cũng phản ứng lại. Mình không bị thương nặng như vậy, trong mắt hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn, nếu gia hỏa này muốn tự tìm đường chết, thì hắn cũng không trách. Vì vậy, tên giặc cướp không do dự, chuẩn bị cùng vệ tông một mất một còn. Nhưng đáng tiếc, vệ tông bây giờ đã chiếm ưu thế nhất định, hắn chắc chắn không buông tha tên giặc cướp này. Thực tế đối với vệ tông, khi vết thương của đối phương xuất hiện, khi huyết dịch của đối phương chảy ra, điều đó có nghĩa là đối phương đã hoàn toàn thua cuộc. Đừng quên vệ tông xuất từ tông môn nào, là huyết thần tông, ở tông môn này, cường giả đối với huyết dịch khống chế hết sức cường đại. Chỉ là vệ tông chính hắn thực lực không đủ mạnh mà thôi. Nếu đổi lại sư phụ của hắn, thậm chí là tông chủ loại kia đỉnh cấp cường giả, bọn họ có thể ở nơi xa, khống chế huyết dịch trong cơ thể người khác sôi trào hoặc bốc hơi. Có thể nói ở cách xa vô cùng, liền có thể trực tiếp đánh giết đối thủ, trực tiếp điều khiển huyết dịch của đối phương, khiến đối phương chết không có chỗ chôn, ngay cả khi chết cũng không biết mình chết như thế nào. Đó chính là chỗ kinh khủng nhất của bọn họ. Đương nhiên, bây giờ vệ tông chắc chắn không làm được đến mức đó. Không thể khống chế huyết dịch trong cơ thể người khác từ xa để khiến họ chết ngay được. Nhưng vệ tông có thể làm được là khi đối phương lộ ra vết thương, huyết dịch đã tuôn ra, hắn vẫn có thể khống chế huyết dịch trên người đối phương. Đặc biệt là bây giờ khoảng cách tiếp xúc gần như vậy, vệ tông hoàn toàn có thể điều khiển huyết dịch trong cơ thể đối phương. Đây chính là lý do vệ tông cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng lúc này. Vệ tông nhìn chằm chằm vết thương trên người đối phương, sau đó điên cuồng vận chuyển ma đạo sức mạnh trong cơ thể. Công pháp ma đạo tuyệt đối không dễ đối phó như vậy. Khi vệ tông vận chuyển công pháp, huyết dịch trên người đối phương cũng bắt đầu điên cuồng xoáy chuyển vào trong cơ thể vệ tông. Thật sự, đối mặt cảnh tượng này, tên giặc cướp đã choáng váng, hắn ngơ ngác nhìn huyết dịch trong cơ thể mình, bắt đầu không ngừng rời xa mình, ngược lại hướng về trong cơ thể vệ tông trôi đi, đến giờ phút này hắn mới rõ chuyện gì đã xảy ra. Hắn rốt cục phản ứng lại, hóa ra mình trêu chọc phải một ma đạo cường giả, ma đạo hắn chỉ nghe qua, chưa tiếp xúc nhiều, mặc dù hắn là giặc cướp, không phải người tốt lành gì, nhưng hắn tu luyện lại là công pháp chính đạo quang minh chính đại, không dính dáng gì đến ma đạo. Theo lý thuyết, dù hắn làm việc ác bất tận, nhưng thực tế hắn tu hành vẫn là pháp môn chính đạo, chỉ là con người hắn không tốt mà thôi. Thực tế, toàn bộ chính đạo cũng vậy, đừng nhìn họ danh xưng là chính đạo, cũng chỉ là công pháp tu luyện thuộc về chính đạo mà thôi, không có nghĩa là người của họ tốt. Còn ma đạo thì sao? Cũng không có nghĩa là đều là người xấu. Đương nhiên, do tính chất đặc thù của công pháp ma đạo, tỷ lệ người xấu xuất hiện ở ma đạo nhiều hơn, vì dù sao khi tu hành đều phải dựa vào một số biện pháp tương đối tà ác. Lại thêm tu luyện ma đạo lâu sẽ khiến tư tưởng người ta trở nên cực đoan, dễ xuất hiện những kẻ hung đồ tuyệt thế. Mà lúc này, tên giặc cướp này coi như đã hoàn toàn phản ứng lại. Mình gặp phải ma đạo cường giả, không hề dễ đối phó, dù sao thủ đoạn ma đạo thật sự khó lường. Như hiện giờ, tên giặc cướp này dù đã dùng hết sức lực, vẫn không thể ngăn cản huyết dịch của mình trôi đi, như thể máu của mình hoàn toàn mất kiểm soát, đều bị đối diện thao túng. Quả thực quá tuyệt vọng, cùng với huyết dịch không ngừng trôi đi, sắc mặt tên giặc cướp càng ngày càng tái nhợt, cả người càng ngày càng gầy yếu. Còn vệ tông thì ngược lại, tình trạng của hắn đang không ngừng hồi phục, sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn, như thể lực lượng trong cơ thể vốn đã khô héo, lại được bổ sung sức mạnh liên tục, khiến hắn lại trở nên sung mãn. Chương 3301, Trung Châu. Lúc này vệ tông gần như toàn thân cảm nhận được sự thoải mái vô cùng, nhờ hấp thụ huyết dịch trong cơ thể tên giặc cướp này, sức mạnh của vệ tông lại được bổ sung, lực lượng của hắn nhanh chóng hồi phục, ngược lại, sức mạnh của tên giặc cướp đang nhanh chóng trôi đi, vì huyết dịch đều bị vệ tông hút cạn, cả người trở nên khô cạn. Thật sự, nhìn thấy cảnh này, những tên giặc cướp phía sau hắn trừng mắt lớn, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Trong đám người này, chỉ có Độc Nhãn Long có chút thực lực, xem như cường giả tứ tinh, còn những tên giặc cướp sau lưng hắn chỉ ở trình độ 3 sao. Vệ tông lườm bọn chúng một cái, đám gia hỏa này thật sự tự tìm cái chết, dám không có mắt đến trêu chọc hắn. Vệ tông trong lòng đầy lửa giận, phải biết hắn đường đường là hạt giống ma đạo tương lai, một thiên tài võ giả, mà suýt thua ở đám giặc cướp này, quả thực vô cùng nhục nhã. Vệ tông bây giờ đầy bụng tức giận không có chỗ xả, cho nên hắn sẽ không dễ dàng buông tha bọn chúng. Nếu như trước đây tâm tình hắn tốt có lẽ đã bỏ qua, nhưng bây giờ vệ tông đã thấm thía nhân tâm khó lường. Thế giới này không đơn giản, hắn mới ra ngoài rèn luyện, thế giới này đã cho hắn một bài học, cho hắn biết thế nào là vận mệnh vô thường. Dù thực lực ngươi có mạnh đến đâu, dù thiên phú ngươi tốt thế nào, đôi khi vẫn có thể lật thuyền trong mương, nên lúc nào cũng phải cẩn thận. Vì vậy, sau khi hút cạn tên Độc Nhãn Long, vệ tông lại nhìn về phía đám giặc cướp không xa kia. Đám giặc cướp cấp 3 sau này, đối mặt vệ tông lúc này cơ bản không có sức phản kháng. Vệ tông đột nhiên mở hai cánh tay, ngay sau đó lực hấp dẫn kinh khủng từ lồng ngực hắn bùng phát. Đám giặc cướp kia không có chút lực lượng đề kháng nào, điên cuồng hướng về phía vệ tông, lực hấp dẫn kinh khủng trên người vệ tông đang điên cuồng kéo đám giặc cướp này. Huyết dịch trong cơ thể họ, mặc dù vệ tông cần một chút công phu để giết Độc Nhãn Long tứ tinh, nhưng đối với đám giặc cướp 3 sao này thì không cần phiền phức như vậy, có thể dễ dàng giết sạch. Mặc dù trên người bọn chúng không có vết thương nào, nhưng vệ tông vẫn có thể dùng lực lượng cường đại của mình hút huyết dịch trong cơ thể bọn chúng từ xa, đem toàn bộ huyết dịch trong người họ hút vào cơ thể mình. Đây chính là sự lợi hại của vệ tông bây giờ, hoặc đó cũng là sự lợi hại của công pháp ma đạo vệ tông tu luyện, đã có thể thể hiện một phần uy lực, đúng là rất đáng sợ. Vì vậy, trong mắt vệ tông lại lóe lên một tia băng lãnh. Đám giặc cướp trước mặt không ngừng kêu thảm, từng tên một hoảng sợ đến cực hạn, nhưng cũng vô dụng, trước mặt vệ tông, tất cả đều bình đẳng, mặc kệ ngươi ở cảnh giới 3 sao hay cảnh giới nào khác cũng không có tác dụng. Huyết dịch trong cơ thể họ nhanh chóng trôi đi, đến sau đều biến thành thây khô như Độc Nhãn Long, tình cảnh hết sức kinh khủng. Lúc này, vệ tông chậm rãi nhắm mắt lại, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể lại đầy áp, đây chính là sự khủng bố của công pháp ma đạo, thông qua hút huyết dịch của người khác, nhanh chóng bổ sung sức mạnh trong cơ thể mình. Vệ tông thở ra một hơi dài, liếc nhìn tình cảnh tàn khốc trước mắt, một chỗ bừa bộn, vệ tông chậm rãi thở dài, rồi chuẩn bị rời đi, nhưng ngay lúc sắp đi, hắn đột nhiên phản ứng lại, nghĩ đến điều gì, nơi đây không còn là nơi hắn ở tông môn ma đạo lúc trước. Không thể để những chuyện này bại lộ trước mắt người khác. Nếu cứ thế mà đi, người khác thấy cảnh này chắc chắn biết có ma đạo cường giả đến đây. Vệ tông biết không thể để lại vết tích rõ ràng như vậy, cho nên trước khi đi, hắn dứt khoát đốt hết thi thể trước mắt, hóa thành tro tàn, làm xong tất cả, vệ tông mới hài lòng rời đi. Sau khi rời đi, hắn không quên mục đích ban đầu của mình, là Trung Châu, nhưng lần này vệ tông không dám như trước, căn bản không quan tâm chú ý, một mực hướng về Trung Châu gấp rút lên đường, điên cuồng ép bản thân. Bây giờ vệ tông không dám làm vậy, tu luyện rất quan trọng, nhưng cũng phải xem tình hình, không thể trong tình huống nguy hiểm mà vẫn tu luyện, ép bản thân, cuối cùng lực lượng tiêu hao hết, khi gặp nguy hiểm, không chắc có vận may lần hai. Thực tế, lần này vệ tông đã gặp nguy hiểm cực lớn, sức chút nữa lật thuyền trong mương, nếu hắn phản ứng chậm một chút, khi đối phương tấn công, có lẽ hắn đã chết rồi, không có cơ hội phản công. May mà vệ tông phản ứng đủ nhanh, ra tay trước khi đối phương tấn công, giải quyết đối phương, nếu không kết quả không thể tưởng tượng nổi, nên lần này coi như để lại ấn tượng sâu sắc cho vệ tông, khiến vệ tông giờ vẫn còn kinh sợ. Vì vậy, vệ tông cảm thấy không thể đi vào vết xe đổ, nên lần này mặc dù vẫn dùng nhục thân để đi đường, nhưng cứ đi một đoạn thời gian thì nghỉ ngơi một đoạn, không để sức mạnh trong cơ thể giảm xuống dưới một nửa. Chỉ cần sức mạnh trong cơ thể giảm xuống một nửa, vệ tông sẽ dừng lại, tu luyện một lát, khôi phục sức mạnh, rồi tiếp tục lên đường. Như vậy tốc độ chậm hơn nhiều so với trước, nhưng ít nhất bảo đảm an toàn. Cứ như vậy, vệ tông vừa tu luyện vừa đi. Khoảng một tháng sau, vệ tông phong trần mệt mỏi, cuối cùng cũng đến Trung Châu. Dù trước đó gặp nhiều phiền phức, cuối cùng vệ tông vẫn đến được Trung Châu. Cái gọi là Trung Châu không chỉ là một thành phố, mà là một vùng rất lớn, nơi có vô số cường giả. Vệ tông vừa đến Trung Châu đã phát hiện ra điều này. Cường giả ở đây đơn giản không thể so với bên ngoài. Ở bên ngoài, cường giả 4 sao rất ít gặp, 3 sao tuy phổ biến hơn nhưng cũng không phải đâu đâu cũng thấy. Phần lớn võ giả là cấp 2 sao hoặc 1 sao, tài nghệ còn thấp, nhưng ở Trung Châu thì khác, tình hình hoàn toàn khác biệt. Chương 3302, luận võ. Vừa đến Trung Châu, vệ tông đã thấy vô số cường giả 4 sao gần như khắp nơi, cường giả 3 sao đi lại nhan nhản, còn vệ tông sau khi đến đây thì rất ít thấy cường giả dưới 3 sao. Những người cấp 2 sao hoặc 1 sao chủ yếu là người hầu cho các cường giả. Còn người thường cấp 2 sao hoặc 1 sao thì vệ tông hầu như không thấy. Ở đây đa phần là cường giả 3 sao trở lên, thậm chí Vệ Tông còn thấy cả cường giả 5 sao. Đương nhiên, những cường giả 5 sao đều là nhân vật lớn, Vệ Tông chỉ dám quan sát từ xa, dù sao cường giả 5 sao đều là nhân vật có tiếng tăm trên toàn thế giới. Mặc dù Trung Châu tập trung nhiều cường giả, nhưng Vệ Tông vẫn chưa thấy cường giả 6 sao nào, dù Trung Châu là nơi tập trung cường giả như mây, cường giả 6 sao cũng không phải dễ thấy. Vệ Tông biết, sư phụ từng nói với hắn, cường giả 6 sao gần như là những lão quái vật thực sự. Họ hoặc là tông chủ của các đại tông môn, hoặc là những lão quái ẩn thế nhiều năm, cường giả 6 sao hiếm khi xuất hiện, họ thường ở phía sau màn, hiếm khi tự mình xuất hiện, giống như tông chủ thần bí của tông môn Vệ Tông. Vệ Tông đến tông môn đã lâu, nhưng chưa từng thấy tông chủ lộ diện, nghe nói người đó đang bế quan, muốn đột phá lên cảnh giới mới, 6 sao phía trên chẳng phải là 7 sao sao, nhưng cảnh giới 7 sao đã nhiều năm, chưa từng nghe ai ở thế giới này đột phá được, thậm chí nhiều người nghi ngờ cảnh giới 7 sao chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không thể đạt tới. Nhưng dù người ta có nghi ngờ thế nào, những cường giả 6 sao vẫn cố gắng hướng đến cảnh giới 7 sao. Hy vọng có thể đột phá, nhưng rất tiếc, nhiều năm qua không ai thành công, dù có ai thành công hay không, mọi người đều có chung mục tiêu là 7 sao. Vì vậy, khi đạt đến cảnh giới 6 sao, những cường giả đó gần như không lộ diện, vì họ đều chuẩn bị đột phá lên cảnh giới 7 sao. Ở cảnh giới đó, ngoài 7 sao ra, mọi thứ thế tục khác, dù là vật chất hay quyền hạn, dường như không thể lay động họ, chỉ có cảnh giới 7 sao mới là mục tiêu họ theo đuổi. Họ đam mê, vì vậy, cường giả 6 sao thường rất ít gặp, khi cường giả 6 sao không xuất hiện thì cường giả 5 sao là tồn tại cao nhất. Vì thế, việc Vệ Tông thấy nhiều cường giả 5 sao ở đây khiến hắn hết sức kinh ngạc. Nếu như ở bên ngoài, Vệ Tông với thực lực tứ tinh đỉnh phong hiện tại có thể tùy ý đi lại. Nhưng ở chỗ này, thỉnh thoảng vẫn có thể thấy sự tồn tại của những người có cấp bậc ngũ tinh. Vệ Tông cảm thấy mình vẫn nên khiêm tốn một chút, tứ tinh đỉnh phong ở đây còn lâu mới vô địch, cho nên lúc này Vệ Tông cảm thấy mình nên giữ thái độ cúi đầu. Dù sao hắn không phải cường giả tứ tinh đỉnh phong chính đạo. Hắn là cường giả tứ tinh đỉnh phong thuộc về ma đạo. Một khi bị người phát hiện thân phận võ giả ma đạo của mình, e rằng toàn bộ võ giả chính đạo Trung Châu sẽ đuổi giết hắn. Đến cái tình cảnh đó, Vệ Tông hoàn toàn không thể chống đỡ, nói không chừng hắn lại phải chật vật trốn về tông môn của mình. Đó hoàn toàn không phải điều Vệ Tông muốn thấy. Vì vậy, sau khi đến nơi đây, Vệ Tông cảm thấy mình tốt nhất vẫn nên giữ thái độ khiêm tốn. Nhưng Vệ Tông muốn khiêm tốn, thực lực của hắn lại không cho phép. Bản thân hắn là người ở cảnh giới tứ tinh đỉnh cao. Một người mạnh mẽ như vậy, ở đâu cũng được coi trọng, bất kể ở nơi nào cũng sẽ thu hút ánh mắt của mọi người. Dù sao, Vệ Tông hiện tại tuy không phải cảnh giới ngũ tinh, nhưng thực lực của hắn đã tiến rất gần đến cảnh giới ngũ tinh. Do đó, với cảnh giới này, hắn muốn giữ một thái độ khiêm tốn là điều không thể. Nên trước đó Vệ Tông đã có chút suy nghĩ nhiều, thực lực của mình không cho phép hắn khiêm tốn. Đến mức này, Vệ Tông có thể cảm nhận được ánh mắt của đám người xung quanh đang đổ dồn vào mình. Trong ánh mắt của họ tràn đầy sự ngưỡng mộ và kính sợ. Lúc này, Vệ Tông hiểu ra rằng, mình bây giờ cũng coi như là một nhân vật lớn, dù họ không biết mình, nhưng cảm nhận được khí tức trên người mình, đoán chừng họ có thể hiểu được mình đang ở địa vị nào. Vì vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, nếu mình không thể giữ thái độ khiêm tốn, vậy thì cứ đi lại bình thường, không cần cố ý tạo ra những hành vi khiêm tốn. Dù sao, thực lực của ngươi đã ở đây, ngươi rõ ràng mạnh mẽ như vậy, còn cố ý giả vờ khiêm tốn, chẳng phải càng thêm không thích hợp hay sao? Bởi vậy, lúc này Vệ Tông dứt khoát không che giấu, thoải mái tiến về Trung Châu, mục đích lần này hắn đến Trung Châu cũng là để kiến thức cường giả Trung Châu, kiến thức đệ tử của các thế lực tông môn chính đạo khác, mở mang kiến thức thực lực của họ so với mình có chênh lệch gì. Vệ Tông, dù mới rời tông môn không lâu, nhưng hắn tự tin dựa vào sức mạnh hiện tại, gặp gỡ những đệ tử thiên tài của các đại tông môn. Mình cũng tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong, dù sao sư phụ đã nói với hắn, hắn là thiên tài tuyệt thế ngàn năm có một. Mạnh hơn rất nhiều so với những thiên tài tông môn chính đạo kia. Vệ Tông tin tưởng sư phụ tuyệt đối không nghi ngờ. Vì vậy, sau khi đến nơi đây, việc Vệ Tông muốn làm bây giờ là tìm một chỗ nghỉ chân, đồng thời tìm hiểu tình hình Trung Châu. Dù sao, Vệ Tông sau khi đến Trung Châu vẫn còn lạ lẫm với nơi đây. Hắn hoàn toàn chưa quen thuộc tình hình ở đây, nên Vệ Tông cảm thấy mình vẫn nên tìm hiểu xem gần đây có chuyện gì xảy ra, hoặc có tình huống gì mình cần nắm bắt. Rất nhanh, Vệ Tông đến một tửu lâu. Đây luôn là nơi tốt nhất để tìm hiểu tin tức. Quả nhiên, không lâu sau khi Vệ Tông đến tửu lâu, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, hắn đã nghe được một tin tức vô cùng thú vị, đó là trong khoảng thời gian này, sắp diễn ra một cuộc tỷ võ. Cuộc tỷ võ này do các tông môn đỉnh cấp Trung Châu liên hợp tổ chức, đặc biệt dành cho thế hệ trẻ tuổi, chỉ cần đủ tuổi là có thể tham gia. Chương 3303, chuẩn bị. Theo lý thuyết, bất kể ngươi sinh ra ở đâu, bất kể ngươi là thiên tài tuyệt thế đến từ các đại tông môn hay là võ giả tán tu không có bất kỳ sự truyền thừa của tông môn nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều không thành vấn đề, chỉ cần ngươi đủ tuổi là có thể tham gia. Nghe được tin tức này, Vệ Tông biết thân phận của mình chắc chắn không thể bại lộ, nên Vệ Tông quyết định lấy thân phận tán nhân tham gia. Tại sao muốn tham gia cuộc tỷ võ này? Bởi vì Vệ Tông cảm thấy mơ hồ, cuộc luận võ này chắc chắn sẽ có rất nhiều thiên tài tuyệt thế của các tông môn chính đạo tham gia. Nên đây cũng là cơ hội tốt nhất để Vệ Tông thể hiện bản thân. Theo Vệ Tông, nếu mình có thể đánh bại những thiên tài tuyệt thế của các tông môn chính đạo, sau đó giành được vị trí thứ nhất, chẳng phải điều đó đại biểu cho Vệ Tông có thể dẫm đạp tất cả chính đạo dưới chân hay sao? Cứ như vậy, khi trở về tông môn kể chuyện này với sư phụ, cũng coi như làm rạng danh cho sư phụ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Chuyện này khiến hắn vô cùng phấn khích, vì vậy, sau khi hỏi rõ nơi có thể báo danh, Vệ Tông vội vàng chạy đến đó. Thật lòng mà nói, đối với Vệ Tông, tham gia cuộc luận võ này là chuyện quan trọng nhất sau khi hắn đến Trung Châu. Hơn nữa, lúc này Vệ Tông dường như cũng đột nhiên cảm nhận được điều gì. Hắn đột nhiên hiểu ra một vài thứ, tại sao trước đây khi mình ở tứ tinh sơ kỳ, sư phụ không cho mình ra ngoài mà nhất định phải đợi đến khi mình ở tứ tinh đỉnh phong mới bằng lòng thả mình đi. Chẳng lẽ sư phụ cũng biết cuộc tỷ võ Trung Châu này, nên cố ý tăng thực lực của mình lên đến cảnh giới này, sau đó mới cho mình rời đi? Chẳng lẽ là vì nguyên nhân này? Vệ Tông bắt đầu suy nghĩ lung tung, nhưng dù sư phụ có ý định như vậy hay không, mình vẫn muốn tham gia cuộc tỷ võ này, bởi vì giao đấu với những đệ tử thiên tài của các tông môn chính đạo là cơ hội quý giá đối với Vệ Tông, dù sao trước đây ở tông môn, hắn ít khi được giao đấu, lần này, nếu thực sự có thể hấp thụ nhiều kinh nghiệm chiến đấu, thì đó là một cơ hội rất khó có được. Đồng thời, sau khi giao đấu với những đệ tử tông môn chính đạo, có thể phát hiện thêm nhiều thủ đoạn của họ, như vậy, nếu sau này hai bên đối địch, phe mình đối mặt với họ sẽ có nhiều phần chắc chắn hơn. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, hắn thấy cuộc tỷ võ này mình nhất định phải tham gia. Vì vậy, Vệ Tông nhanh chóng đến nơi đăng ký, việc đăng ký rất đơn giản, chỉ cần nộp một chút tiền là có thể đăng ký. Hơn nữa, người ta không hề kiểm tra đối chiếu thân phận của người đăng ký. Vệ Tông tùy tiện khai báo thân phận tán nhân của mình liền được thông qua ngay. Đương nhiên, nếu ngươi đến từ đại tông môn, ngươi vẫn phải nộp tín vật tông môn của mình, nếu không, người ta sợ có người giả mạo các thế lực lớn khác, giả mạo người của tông môn khác để tham gia chiến đấu. Tuy nhiên, phía tán tu thì hoàn toàn không quan trọng, nói mình là tán tu, vậy chắc chắn ngươi là tán tu, nói như vậy, không có những đệ tử đại tông môn đi giả mạo tán tu. Hơn nữa, cho dù có giả mạo thì cũng không quan trọng, không ai quan tâm đến điểm này, vì vậy, Vệ Tông thoải mái thông qua đăng ký một cách triệt để. Hơn nữa, sau khi thông qua đăng ký, hắn cũng nhận được một tấm bảng nhỏ ghi tên mình và số hiệu. Vệ Tông nhận lấy tấm lệnh bài này một cách hết sức trịnh trọng. Sau đó, hắn sẽ dùng tấm lệnh bài này để tham gia tỷ thí. Tuy nhiên, cuộc tỷ võ chưa mở ra ngay, mà cần đợi thêm nửa tháng nữa. Trong khoảng thời gian này, vẫn có rất nhiều cường giả bên ngoài liên tục đến Trung Châu. Vì vậy, Vệ Tông cũng không nóng vội, mà từ từ tu luyện. Sau khi báo danh xong, Vệ Tông nhanh chóng trở về tửu lâu trước đây, thuê một căn phòng, mỗi ngày ở trong đó tu luyện, chờ đợi cuộc tỷ võ chính thức bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, Vệ Tông không hề nhàn rỗi, hắn tìm mọi cách xem có thể đột phá lên cảnh giới ngũ tinh trước khi luận võ hay không. Như vậy, hắn đoán mình tham gia cuộc thi đấu này sẽ nắm chắc phần thắng 10 phần. Dù sao, thế hệ trẻ tuổi đột phá lên cảnh giới ngũ tinh gần như là không có. Nếu Vệ Tông thật sự có thể đột phá, thì cuộc luận võ lớn như vậy chắc chắn sẽ thuộc về hắn. Nên Vệ Tông tìm mọi cách để đột phá cảnh giới ngũ tinh. Nhưng có chút thất vọng là, dù mình là thiên tài tuyệt thế ngàn năm có một, dù thiên phú đủ tốt, với trình độ này, hắn vẫn không có cách nào đột phá lên cảnh giới ngũ tinh trong thời gian ngắn. Không phải nói Vệ Tông không có đủ tài nguyên tu luyện, mà là bây giờ hắn căn bản không có cách nào đột phá. Vệ Tông cũng không thể giải thích rõ ràng nguyên nhân là gì. Ngay cả sư phụ lúc đó cũng không trực tiếp nói cho hắn biết. Rất rõ ràng việc đột phá lên cảnh giới ngũ tinh không đơn giản như vậy. Không phải cứ thiên phú tốt là có thể dễ như trở bàn tay đột phá. Vệ Tông cảm thấy mình chắc chắn vẫn còn thiếu một chút gì đó. Nên khi Vệ Tông phát hiện mình không thể đột phá trong thời gian ngắn, hắn thở dài một hơi và không gượng ép. Dù sao, tu luyện không thể gượng ép, không phải cứ muốn đột phá là có thể dễ dàng đột phá. Đây là một điều không thực tế. Vì vậy, Vệ Tông lắc đầu và hoàn toàn hiểu ra, nếu cảnh giới ngũ tinh dễ đột phá như vậy, thì những đệ tử thiên tài trẻ tuổi kia có lẽ đã sớm đột phá. Chứ không phải như mình đều bị kẹt ở tứ tinh đỉnh phong. Rõ ràng, cảnh giới này không dễ đột phá như trong tưởng tượng, nó khó hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Vì vậy, nếu bây giờ không đột phá được, Vệ Tông đành từ bỏ ý định đột phá, mà bắt đầu tu luyện một vài võ kỹ. Dù trước đây sư phụ đã dạy cho hắn một vài võ kỹ, nhưng những thủ đoạn đó đều là thủ đoạn ma đạo, hắn không thể dùng trong cuộc tỷ võ của chính đạo. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ cần khẩn cấp tu luyện một số võ kỹ mới. May mắn là, trong số những đồ vật mà sư phụ đưa cho hắn trước khi đi, có bao gồm một số võ kỹ thông dụng, dù là chính đạo hay ma đạo, đều có thể sử dụng. Đây là điều mà sư phụ cố ý giao cho hắn. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ tranh thủ khoảng thời gian nửa tháng còn lại, ra sức tu luyện những thứ này. cố gắng để khi tham gia tỷ võ có thêm nhiều thủ đoạn và át chủ bài. Chỉ có như ấy mới có thể giành được thứ hạng tốt hơn, làm rạng danh cho ma đạo. Chương 3304, khảo nghiệm. Trong một ngày Vệ Tông nỗ lực tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh, nửa tháng chỉ như một cái chớp mắt. Trong khoảng thời gian nửa tháng đó, cũng có rất nhiều cường giả bên ngoài đến Trung Châu. Rõ ràng, mục đích của họ cũng giống Vệ Tông, là đến tham gia cuộc tỷ võ này. Chỉ là trước đây khi Vệ Tông đến, hắn không biết tất cả điều này. Còn mục đích của những người khác rất rõ ràng, là nhằm đến cuộc thi đấu này. Có thể tưởng tượng được, bây giờ Trung Châu gần như quy tụ tất cả cao thủ trẻ tuổi của thiên hạ. Gần như tất cả nhân vật lợi hại hiện tại đều có mặt ở đây. Có thể nói là một cơ hội hiếm có, Vệ Tông cũng muốn tận mắt chứng kiến cao thủ trẻ tuổi của thiên hạ lợi hại đến mức nào. Cũng coi như mở rộng tầm mắt, cuộc tỷ võ này có thể mang đến cho Vệ Tông rất nhiều kinh nghiệm. Nên Vệ Tông bây giờ cũng có chút kích động, chuyến đi lịch luyện này quả thực không uổng phí, tất cả cao thủ trẻ tuổi của thiên hạ đều tụ tập ở đây. Rất nhiều người thậm chí là đệ tử thiên tài của các đại tông môn, sau này có thể sẽ kế thừa vị trí tông chủ của mỗi tông môn. Theo lý thuyết, cuộc tỷ võ này thậm chí có thể quyết định một chút cục diện tương lai. Đó cũng là điều không chắc chắn. Hơn nữa, nếu Vệ Tông là người của Huyết Thần Tông, có thể mai danh ẩn tích đến đây tham gia cuộc thi đấu này, thì thật khó tưởng tượng những thiên tài đệ tử khác của ma đạo có thể cũng mai danh ẩn tích giống Vệ Tông, rồi đến đây tham gia cuộc luận võ này hay không. Nhưng dù sao Vệ Tông cũng không quen biết những cường giả ma đạo khác, cũng không biết họ, nên Vệ Tông không thể biết được họ có mai danh ẩn tích hay không. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Vệ Tông lắc đầu, rồi bắt đầu tiến về hội trường tỷ võ. Cuộc luận võ lần này vẫn rất long trọng. Tuy cuộc luận võ lần này ai cũng có thể đăng ký, nhưng không có nghĩa là ai cũng có tư cách lên đài. Vì sao vậy? Nguyên nhân là trước khi lên đài, chắc chắn vẫn có những khảo nghiệm khác, cần loại bỏ những người thực lực không đủ. Nếu không, bất kỳ ai cũng có thể lên đài, thì số trận đấu sẽ quá nhiều. Mọi người không có nhiều thời gian như vậy để xem những người cấp bậc thấp lên thi đấu. Chẳng phải quá nhàm chán sao? Vì vậy, vẫn cần có những hạn chế nhất định. Đầu tiên, cửa thứ nhất là kiểm tra thực lực của ngươi. Theo lý thuyết, xem lực công kích của ngươi có đủ hay không. Lúc này, trước mặt Vệ Tông có đặt một khối đá mặc bàn lớn. Nhìn thì có vẻ yếu đuối, nhưng thực tế lại rất cứng rắn. Cái này cũng không phải là hòn đá bình thường. Nếu muốn đánh nát nó, ít nhất phải có thực lực tam tinh trở lên. Nếu không đủ thực lực, muốn đánh vỡ nó là rất khó. Cho nên, sau khi nhìn kỹ một chút, Vệ Tông lại dễ dàng, bàn tay hắn hơi nhấn xuống, liền trực tiếp nghiền nát nó, căn bản không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Cái này đối với Vệ Tông mà nói là hết sức đơn giản. Nhưng đối với những người khác, đặc biệt là những kẻ thực lực không đủ, bọn hắn vẫn tương đối chật vật. Vệ Tông quay đầu liếc mắt nhìn xung quanh, hắn cũng thấy có vài người mặt đỏ tía tai, dùng hết toàn bộ thủ đoạn, nhưng vẫn không thể nào đánh vỡ hòn đá này, cứ như nó bền chắc không thể phá hủy. Thấy cảnh này, Vệ Tông lắc đầu, đến cả cửa cơ bản nhất này còn không vượt qua được. Đám người này không cần nghĩ đến việc tham gia tỷ võ. Ngược lại, đối với bọn hắn mà nói, đến cả chút thực lực cơ bản cũng không có, người tham gia luận võ, có lên lôi đài cũng chỉ bị đánh. Cho nên Vệ Tông lắc đầu, sau đó đứng tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Cửa thứ nhất này có giới hạn thời gian, không phải muốn ngươi cứ ở đó nghĩ cách làm vỡ đá. Trong thời gian một nén nhang, mặc kệ ngươi dùng biện pháp nào, nếu không thể đánh nát hòn đá, coi như bị đào thải. Thời gian một nén nhang trôi qua rất nhanh, người ở đây đã bị đào thải hơn phân nửa. Dù sao, rất nhiều người nghe tin có luận võ liền hào hứng chạy đến, nhưng không để ý đến thực lực của mình. Cường giả dù sao vẫn là số ít, phần lớn chỉ tham gia cho vui. Một vài kẻ thực lực thấp kém cũng muốn góp vui, nên đến cửa này tự nhiên bị đào thải. Và đây chính là mục đích của cửa ải này, để loại bỏ những kẻ đến tham gia cho náo nhiệt. Nếu không để bọn gia hỏa này muốn làm gì thì làm, chẳng phải quá nhàm chán sao? Vì vậy, đến đây rồi, Vệ Tông cũng lắc đầu. Đối với đám người này, Vệ Tông cũng không tiện nói gì. Sau khi vượt qua vòng khảo nghiệm thứ nhất, Vệ Tông nhanh chóng bước về phía khu vực khảo nghiệm thứ hai. Đừng nhìn đã loại bỏ hơn phân nửa người, nhưng bây giờ vẫn còn đông nghịt, nhưng đây chỉ là một hội trường, còn có mấy hội trường khác cũng đang tiến hành loại bỏ cùng lúc. Thật sự, lần tỷ võ này quá long trọng, toàn bộ thiên hạ tuổi trẻ cường giả đều hội tụ về đây, nên số lượng người rất đông. Thực tế là, sau khi loại bỏ hơn phân nửa, vẫn còn rất nhiều người. Vệ Tông liếc nhìn, xung quanh người vẫn còn hơi nhiều, cửa thứ hai cũng tương đối đơn giản, chỉ là kiểm tra tốc độ của ngươi, người tham gia cần đến nơi cần đến trong thời gian ngắn. Như vậy là coi như vượt qua, nếu trong thời gian quy định mà không đến nơi, coi như bị đào thải, điều này tương đối dễ hiểu. Rất nhanh, Vệ Tông đến một vách núi, đây là điểm xuất phát, họ cần phải trong thời gian ngắn phóng tới một dãy núi khác. Đối với những cường giả bình thường, đây là chuyện khó tưởng tượng, nhưng đối với cường giả như Vệ Tông thì rất đơn giản. Cho nên, sau một tiếng ra lệnh, Vệ Tông như mũi tên phóng nhanh tới, tốc độ của Vệ Tông rất nhanh, nhưng không phải đặc biệt nhanh, cũng không phải là nhanh nhất, vẫn có người vượt lên trước. Liếc nhìn những người này, Vệ Tông cũng đại khái đánh giá, bọn họ giống như Vệ Tông, cũng là cường giả tứ tinh đỉnh phong, Mặc dù Vệ Tông cảm thấy mình vẫn còn dư sức để tiếp tục tăng tốc và tranh giành vị trí thứ nhất. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, mình là một ma đạo võ giả, không cần phải sớm lộ ra vẻ liều lĩnh như vậy, mình vẫn nên khiêm tốn một chút, không cần tranh giành với những người này. Chương 3305, cửa thứ 3. Cho nên, Vệ Tông vẫn duy trì tốc độ của mình, mặc cho mấy người kia vượt qua và bay phía trước, còn phía sau Vệ Tông vẫn là một đám đông người. Mặc dù Vệ Tông không cố ý phát huy hết thực lực của mình, nhưng thực lực vốn có của hắn, thực lực tứ tinh đỉnh phong vẫn có thể bỏ xa phần lớn người. Thậm chí có thể nói là bỏ xa phần lớn người về phía sau. Người có thể vượt qua Vệ Tông cơ bản cũng là những người ở tứ tinh đỉnh phong. Nhưng ngay khi Vệ Tông nghĩ như vậy, đột nhiên lại có một thân ảnh vượt qua Vệ Tông. Thân ảnh này thu hút sự chú ý của Vệ Tông. Hắn nhìn thoáng qua, gia hồn này thế mà chỉ có tứ tinh hậu kỳ. Thật thú vị, thực lực tứ tinh hậu kỳ mà có thể vượt qua mình. Xem ra đối phương rất tự tin về thân pháp, cho nên Vệ Tông cũng nhìn đối phương thêm vài lần, nhưng chỉ là nhìn thêm vài lần thôi, dù sao trong lòng hắn cảm thấy mình vẫn rất tự tin. Gia hỏa này dù tốc độ nhanh hơn mình một chút, thì có sao, một cường giả tứ tinh hậu kỳ không thể nào là đối thủ của mình. Nghĩ vậy, Vệ Tông vẫn duy trì tốc độ ban đầu, còn tên cường giả tứ tinh hậu kỳ sau khi vượt qua Vệ Tông. Hắn hơi bất ngờ liếc nhìn Vệ Tông, tốc độ của gã này không nhanh, cho nên hắn ghi hình ảnh Vệ Tông vào trong đầu. Hắn thấy, Vệ Tông trong lòng hắn đã bị gắn nhãn, đó là mặc dù cảnh giới không tệ, nhưng tốc độ tương đối chậm, sau này nếu đối đầu, có lẽ sẽ lợi dụng điểm này để làm khó dễ. Vệ Tông không biết rằng trong thời gian ngắn ngủi đó, đối phương đã ghi nhớ hình ảnh của mình, nhưng nếu hắn thật sự cho rằng mình chỉ có chút thực lực đó thì hoàn toàn sai lầm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đến khi đối mặt với mình sau này, e rằng sẽ thiệt thòi lớn đấy, vòng khảo nghiệm này vẫn đơn giản. Không mất bao lâu Vệ Tông đã đến dãy núi bên kia. Ở đó đã có không ít người đang chờ, những người này cũng là cường giả tứ tinh đỉnh phong. Đương nhiên, trong đó còn có một tên cường giả tứ tinh hậu kỳ. Khi Vệ Tông đến, không ai trong số những cường giả tứ tinh đỉnh phong chú ý đến hắn. Dù sao, họ nghĩ rằng gia hỏa Vệ Tông này tốc độ chậm như vậy, đã bị họ xem thường. Vệ Tông cũng không quan tâm đến điều đó, hắn chỉ đứng tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi kết thúc vòng khảo nghiệm. Trong lúc Vệ Tông chờ đợi, lần lượt từng thân ảnh bắt đầu đáp xuống. Những người này thực lực yếu hơn một chút, tứ tinh hậu kỳ, tứ tinh trung kỳ, tứ tinh sơ kỳ, về sau cũng có những người tam tinh đến, những người tam tinh không được dễ dàng như những người tứ tinh. Ai nấy mặt đều hơi tái nhợt, xem ra để đạt tiêu chuẩn cũng đã tốn không ít sức lực. Cuối cùng, trước khi hết thời gian, người cuối cùng đến là một cường giả tam tinh trung kỳ. Những người yếu hơn dường như không còn, nên những người này có thể vượt qua vòng khảo nghiệm thứ hai. Những người khác đã mất tư cách, đã bị loại, sau hai đợt loại bỏ. Số người ở đây bắt đầu giảm đi đáng kể, so với ban đầu, số người bây giờ chỉ còn chưa đến 1%, tuy giảm nhiều như vậy, nhưng số lượng vẫn còn đông, Vệ Tông đếm sơ qua, không sai biệt lắm có hơn mấy trăm người, số lượng này vẫn còn hơi nhiều, nên đằng sau sẽ còn vòng thứ ba, vòng thứ ba được tổ chức ở một nơi khác, theo người chỉ dẫn, Vệ Tông nhanh chóng đến một quảng trường, trên quảng trường đã có một lão giả đứng đó, người này mặc áo bào dài, toàn thân phủ trong áo bào, tạo cho người ta cảm giác sâu không lường được, chỉ cần đứng từ xa nhìn hắn. Cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trong lòng, có thể thấy lão giả này chắc chắn là một cao thủ đỉnh cấp. Vì vậy, không ai dám gây sự, tất cả đều không dám nói một lời nào. Rất nhanh, họ dựa theo thứ tự của vòng thứ hai, đứng trên quảng trường, im lặng không nói gì. Vệ Tông cũng không ngoại lệ, vòng khảo nghiệm thứ ba thực chất là khảo nghiệm tâm tính. Theo lý thuyết sẽ do lão giả này bắt đầu, Vệ Tông không hề nghi ngờ về tâm tính của mình, nên bây giờ hắn hoàn toàn không hề căng thẳng. Tuy nhiên, rõ ràng là có vài người bắt đầu trở nên căng thẳng. Đa số những người này dùng một số thủ đoạn tà ma để tăng thực lực. Theo lý thuyết, khi thực lực tăng lên, tâm tính của họ cũng không theo kịp, nên khi đối mặt với tình huống này, họ hết sức căng thẳng, sợ những bí mật trước đây bị lão giả này nhìn thấu. Rất nhanh, khi tất cả đã đứng vào vị trí, vòng khảo nghiệm thứ ba bắt đầu, lão giả chậm rãi ngẩng đầu nhìn đám người, sau đó trong khoảnh khắc, trên người hắn tỏa ra một làn sóng chấn động vô cùng kinh khủng, trực tiếp bao trùm lên tất cả mọi người trong quảng trường. Trong nháy mắt, tất cả mọi người như bị đè nặng bởi một ngọn núi lớn. Toàn thân run rẩy không ngừng, dường như ngay cả đứng lên cũng rất khó khăn, quan trọng nhất là, trước mắt họ bắt đầu xuất hiện hết ảo giác này đến ảo giác khác. Mỗi người đều thấy những điều mình sợ nhất, những điều kinh hãi nhất, vô số cảnh tượng kinh khủng đánh sâu vào tâm linh của họ. Mỗi người đều có nhược điểm, và nhược điểm của mỗi người lại khác nhau, vòng khảo nghiệm này nhằm vào nhược điểm trong lòng mỗi người. Bất kể thực lực của ngươi là gì, bất kể cảnh giới của ngươi ra sao, ngươi đều phải đối mặt với nhược điểm của mình, chỉ khác là, người có tâm tính mạnh có thể bình tĩnh đối mặt với nhược điểm của mình. Có thể trực tiếp tiến lên đánh tan nó, còn những người tâm tính kém, khi đối mặt với nhược điểm, đối mặt với điều kinh khủng nhất, họ sẽ suy sụp tinh thần, hoàn toàn không dám đối mặt với điều mình sợ hãi nhất, không dám đối diện với nhược điểm của mình, cho nên, cửa này là để loại bỏ những người có tâm tính không đủ mạnh, là để loại bỏ hoàn toàn bọn họ, nếu không, những người như vậy dù thực lực có mạnh đến đâu, nhưng khi lên lôi đài mà tâm hồn lại có sơ hở lớn như vậy thì cũng không đi được xa. Chương 3306, loại bỏ. Quy tắc của vòng này cũng rất đơn giản, chỉ cần trụ được một nén nhang là thành công. Quy tắc thì đơn giản, nhưng muốn vượt qua thì không hề dễ dàng. Vòng khảo nghiệm này thực sự khó hơn nhiều so với hai vòng trước. Hai vòng trước chỉ cần thực lực của ngươi đủ là có thể nhẹ nhàng vượt qua. Chủ yếu là kiểm tra thực lực của ngươi, nếu thực lực đủ mạnh thì tùy tiện thông qua, còn vòng này lại kiểm tra ở những khía cạnh sâu hơn, toàn diện hơn, những kẻ thực lực rất mạnh nhưng tâm tính không mạnh cũng bắt đầu lo lắng. Quả nhiên, ngay sau khi vòng khảo nghiệm bắt đầu, đã có người kêu thảm thiết, bắt đầu lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, rồi ngã xuống đất, rõ ràng là hắn không thể chấp nhận những gì đang thấy. Không thể đối diện với nhược điểm của mình, nên giờ cả người gần như suy sụp, sắc mặt tái nhợt rồi ngất đi. Cảnh tượng như vậy xảy ra khắp nơi, hết cường giả này đến cường giả khác liên tiếp ngã xuống. Liên tiếp kêu thảm, rồi ngất đi, so với những người ngã xuống bây giờ thì cơ bản là những cường giả yếu hơn. Cơ bản là cấp tam tinh, các cường giả cấp tứ tinh vẫn đang cố gắng trụ lại. Dù sắc mặt có chút khó coi, nhưng cuối cùng vẫn có thể chống được. Rõ ràng nhất là những cường giả tứ tinh đỉnh phong ở phía trước. Sắc mặt của họ vô cùng bình tĩnh, cứ như nhìn thấy nhược điểm của mình cũng chẳng có gì đáng để tâm. Những người này có thể nói tâm tính hoàn hảo không tì vết. Những người này cơ bản đều là đệ tử thiên tài của các đại tông môn. Dù sao, có thể tu luyện đến tứ tinh đỉnh phong thì không ai là tán tu. Cơ bản đều là thiên tài của các tông môn lớn, có thực lực như vậy, có tâm tính như vậy cũng là chuyện bình thường. Lão giả kia cũng không bất ngờ, những thiên tài này ông ta đã biết lai lịch, họ có biểu hiện như vậy là quá bình thường. Nếu không, đường đường là thiên tài tông môn mà đến cửa này đã ngã xuống thì chẳng phải là quá mất mặt sao? Cho nên, đừng nhìn cửa này có vẻ gian nan, nhưng đó là đối với người bình thường, với những thiên tài thì nó vẫn rất đơn giản. Thời gian trôi qua, rất nhanh, một nửa thời gian một nén nhang đã qua. Trong khoảng thời gian này, đã bắt đầu có cường giả tứ tinh ngã xuống, trong đó có vài kẻ tứ tinh có chút kỳ lạ, tâm tính của hắn quả thật không được tốt, là nhờ vào một số phương pháp tà ma để đột phá, nên ngay lúc này đã lộ ra vấn đề của mình và ngã xuống. Thực ra, những người này không biết rằng việc thiết kế cửa ải này còn có một mục đích. Đó là để lôi ra những ma đạo võ giả đang ẩn mình trong những người tham gia luận võ lần này. Phải biết trước đây luận võ không có cửa này. Theo lý thuyết, trực tiếp nghiệm chứng một chút thực lực của ngươi như vậy là đủ. Căn bản không cần khảo nghiệm tâm tính của ngươi. Sở dĩ lần này tăng thêm một quan này, chính là vì tìm ra những ma đạo võ giả ẩn giấu trong số người này. Phải biết, ma đạo võ giả cũng tu luyện những công pháp tiến triển rất nhanh. Tốc độ tăng lên của bọn hắn rất đáng sợ. Nhưng cũng vì tốc độ tăng lên quá nhanh, tâm tính của bọn họ thường không theo kịp tu vi, cho nên sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Vì vậy, thông qua lần khảo nghiệm tâm tính này, có thể loại bỏ được phần lớn ma đạo võ giả. Đương nhiên, nếu có một số không loại bỏ được, vậy chỉ có thể chờ sau này chậm rãi tìm. Quả nhiên, lần khảo nghiệm này rất nhanh tạo nên tác dụng, một ma đạo võ giả bắt đầu thổ huyết từng ngụm, cả người hắn đỏ bừng, hai mắt như sắp bốc cháy, rất rõ ràng hắn đã chứng kiến thứ gì đó không tầm thường, cũng là thứ đáng sợ nhất của hắn. Hiện tại, toàn thân hắn bốc lửa, thậm chí bắt đầu tự thiêu, cảnh tượng này khiến những người xung quanh có chút choáng váng. Ma đạo võ giả thật sự lộ diện, lúc này, lão giả lại thờ ơ, chỉ phất tay, rất nhanh có thị vệ xông tới, lôi tên ma đạo võ giả đang bốc cháy toàn thân đi. Không chỉ một ma đạo võ giả lộ diện, trên thực tế có không ít, không sai biệt lắm mấy chục người, đây là một con số không nhỏ. Phải biết, trong một thời gian dài như vậy, ma đạo võ giả cơ bản như chuột chạy qua đường, chỉ dám ẩn náu trong bóng tối. Bây giờ lại trực tiếp lộ diện nhiều như vậy, xem ra đám ma đạo võ giả này bắt đầu có chút không ăn phận. Còn muốn nhúng chàm cuộc thi đấu chính đạo lần này, trong ánh mắt lão giả lóe lên tia băng lãnh, đối với ma đạo võ giả, hắn từ trước đến nay chẳng thèm để ý, đám chuột trốn trong bóng tối này, từng tên hết sức đáng ghê tởm, hắn hận không thể tiêu diệt toàn bộ ma đạo võ giả thiên hạ. Thực tế, việc tăng thêm khảo nghiệm này một phần cũng là do lão giả này. Lần khảo nghiệm này cũng do hắn đề xuất, những người khác đều đồng ý với ý kiến của hắn, có thể tưởng tượng được những ma đạo võ giả bị phát hiện, kết quả của bọn họ thế nào đã không cần nói cũng biết. Cuối cùng đoán chừng không có kết cục tốt đẹp, mà lúc này đây, vệ tông, tuy vẫn đang chống cự lại những ảo giác trước mắt, nhưng tinh thần của hắn vẫn để ý đến tình hình xung quanh. Thật sự mà nói, khi những ma đạo võ giả bị phát hiện, trong lòng hắn cũng hơi luống cuống, nhưng rất nhanh, hắn trấn tĩnh lại, cảm thấy thực lực và tâm tính của mình đều hoàn mỹ không tì vết. Căn bản không sợ, cũng không sợ bị người khác phát hiện, vì vậy, vệ tông vẫn giữ vững trấn định. Bất quá trong lòng vẫn lưu lại một phần đề phòng, nhìn tình hình hiện tại, những chính đạo gia hỏa này không phải đồ ngốc, chắc chắn họ cũng nghĩ đến việc có ma đạo võ giả che giấu thân phận đến tham dự luận võ. Nên họ đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp để loại bỏ bọn chúng. Vệ tông bây giờ cũng muốn cẩn thận một chút, nói không chừng về sau sẽ có biện pháp nhắm vào mình. Đương nhiên, đó là chuyện sau này, ít nhất bây giờ, vệ tông cảm thấy mình không có vấn đề gì ở vòng khảo nghiệm này. trước mặt hắn cũng xuất hiện một số ảo giác, đó chính là thời điểm hắn yếu đuối nhất, thứ đáng sợ nhất, nhưng những thứ đó bây giờ Vệ Tông đã không cần thiết. Hiện tại, hắn là một ma đạo thiên tài võ giả, muốn gì có đó, hắn sợ cái gì, cho nên, bây giờ Vệ Tông có thể nói tự tin tăng lên rất nhiều. Căn bản không sợ gì, những thứ trước kia đáng sợ nhất, giờ đây trong mắt Vệ Tông chỉ như sâu kiến, vì vậy, rất nhanh, Vệ Tông mở mắt ra, thời gian một nén nhang đã hết, hắn đã trực tiếp thông qua khảo nghiệm. Chương 3307, tỉnh táo, thời gian một nén nhang nói ngắn không ngắn, mà nói dài cũng không dài. Không lâu sau đó, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, áp lực kinh khủng đang đè nặng trên người hắn đã biến mất. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, lúc này hắn cảm thấy nhẹ nhõm, thật tình mà nói, khi đối mặt với áp lực khủng bố như vậy, việc Vệ Tông hoàn toàn không có cảm giác gì là không đúng. Dù sao không chỉ có mình nhìn thấy thứ mình sợ hãi trước đây, mà quan trọng hơn là khí tức cường giả tản ra trước mặt mới đáng sợ nhất. Khí tức này sẽ luôn đè nặng trong lòng, gây cho người cảm giác đè nén cực lớn. Hơn nữa, việc từng ma đạo cường giả bị phát hiện và lôi ra ngoài khiến Vệ Tông hơi căng thẳng. Hắn cũng sợ thân phận mình bị phát hiện, một khi thân phận bị bại lộ, e rằng chỉ có thể từ bỏ lần tỷ võ này, có lẽ phải lợi dụng hậu chiêu sư phụ để lại để mau chóng rời đi. Nếu không sau đó muốn đi cũng không thực tế. Vì vậy, sau 3 vòng khảo thí, hay có thể nói là khảo nghiệm, số người ở đây đã còn lại rất ít. Trong hội trường của bọn hắn, người còn lại đại khái khoảng 100, có thể hơn một chút. Đương nhiên, ngoại hội trường này, còn có mấy hội trường khác cũng đồng thời bắt đầu tranh tài. Vì số người dự thi quá đông, nên trận luận võ này chia làm 4 hội trường. 4 hội trường cùng lúc tiến hành luận võ để giảm bớt thời gian và tránh lãng phí thời gian vào những trận đấu có kỹ năng thấp ở giai đoạn đầu. Như vậy, mọi người sẽ có nhiều thời gian hơn để quan sát các trận đấu cao cấp ở giai đoạn sau. Theo lý thuyết, mỗi hội trường sẽ bắt đầu tranh tài trước, cho đến khi chọn ra 16 người mạnh nhất. Sau đó, 16 người này sẽ tụ hợp với những người ở các hội trường khác và tiến hành so đấu cuối cùng. Theo lý thuyết, lúc đó sẽ có 64 người bắt đầu so đấu với nhau. Từng vòng một, cuối cùng sẽ quyết định người chiến thắng cuối cùng, cũng chính là người mạnh nhất. Sau khi hiểu sơ qua về quy tắc, Vệ Tông thở phào nhẹ nhõm, hôm nay là thời gian cho 3 vòng trắc nghiệm này. Sau khi 3 vòng khảo nghiệm kết thúc, ngày mai sẽ là thời gian bắt đầu tranh tài thực sự. Vì mình đã thông qua khảo nghiệm, nên bây giờ hắn quyết định quay về tửu lâu ở một mình. Đợi đến ngày mai tiếp tục tham gia tỉ thí, không thể không nói, lần khảo nghiệm hôm nay đã cho hắn thấy không ít cường giả. Thực lực của mình tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không phải mạnh nhất, thiên hạ này vẫn còn rất nhiều cường giả, Vệ Tông cũng cảm thấy mình không thể coi thường người trong thiên hạ. Dù mình là thiên tài, nhưng thiên tài ở thiên hạ này còn nhiều hơn nữa, mình nhất định phải cẩn thận hơn, nếu không xác suất thua của mình vẫn rất lớn. Trước đây, Vệ Tông cảm thấy mình có thể giành được vị trí thứ nhất. Nhưng sau khi chứng kiến tình hình của những người khác, hắn sâu sắc cảm thấy mình trước đó có chút quá tự tin, quá coi thường người khác, thiên hạ này có rất nhiều cường giả. Hôm nay, trong lúc khảo nghiệm, Vệ Tông đã thấy không ít cường giả tứ tinh đỉnh phong. Ít nhất có hơn 10 người, nhưng đó chỉ là những người mình nhìn thấy, còn có một số cường giả tứ tinh đỉnh phong khác có thể che giấu thực lực, hoặc có thủ đoạn đặc biệt để che giấu thực lực mà mình không phát hiện ra. Hơn nữa, đây chỉ là hội trường của mình, 3 hội trường còn lại chắc chắn cũng có không ít cường giả tứ tinh đỉnh phong. Theo lý thuyết, số cường giả như vậy cộng lại ít nhất cũng phải hơn 10 vị. Vệ Tông vốn cho rằng chỉ có khoảng 10 cường giả tứ tinh đỉnh phong, nhưng không ngờ lại nhiều đến như vậy. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông cũng có chút mất tự tin, việc Vệ Tông hạ thấp sự tự tin cũng là chuyện tốt. Trước đây, Vệ Tông có chút quá tự tin, đến mức tự đại, nếu trong lúc tranh tài chính thức, hắn vẫn giữ thái độ như vậy, coi thường người khác, thì Vệ Tông rất khó tiến xa trong trận luận võ này. Đương nhiên, với thực lực tứ tinh đỉnh phong, Vệ Tông vẫn có thể dễ dàng có được một vị trí gần top đầu. Nhưng để giành được vị trí thứ nhất hoặc thậm chí lọt vào top 10 thì khó khăn. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông nhất định phải nghiêm túc suy xét cách đối mặt với những cường giả khác. Và trong các trận đấu sau, hắn phải không ngừng học hỏi kinh nghiệm chiến đấu, không ngừng tiến hóa. Lúc này, sắc mặt Vệ Tông trở nên nghiêm túc, hắn hiểu rõ, những thiên tài khác có lẽ còn nhiều thủ đoạn hơn mình. Dù sao mình tu luyện chưa được bao lâu, chưa đến 1 năm, trong khoảng thời gian đó, Vệ Tông chỉ nâng cao cảnh giới, những thủ đoạn, chiêu thức khác chưa được hoàn toàn lĩnh hội, so với những người khác, mình còn thiếu sót. Quan trọng hơn, hiện tại hắn là ma đạo võ giả, nhiều thủ đoạn không thể trực tiếp sử dụng trong thi đấu. Điều này lại làm suy yếu thực lực của Vệ Tông, vì cả hai điểm này, Vệ Tông muốn tạo lợi thế trước những người khác vẫn là một điều rất khó. Chính vì vậy, Vệ Tông cảm thấy mình có thể đi được bao xa còn tùy thuộc vào việc bản thân có thể học được bao nhiều kinh nghiệm chiến đấu trong các trận đấu phía trước, có thể dung hội quán thông những kinh nghiệm đó, đồng thời lĩnh ngộ hết những chiêu số, võ kỹ mà sư phụ đã truyền dạy, từ đó phát huy được kết quả tốt nhất. Đây là hy vọng duy nhất để giành chiến thắng. Ngoài điểm này, mình không còn cách nào khác. Đương nhiên, vẫn còn một cách, đó là sớm đột phá đến ngũ tinh cảnh giới. Như vậy thì không cần quan tâm đến chiêu thức gì. Với cảnh giới của mình có thể nghiền ép tất cả. Nhưng điều này không thực tế. Trước mắt không có bất kỳ manh mối nào để đột phá đến ngũ tinh cảnh giới. Dù Vệ Tông là thiên tài cũng vậy, cho nên bây giờ Vệ Tông hiểu rõ, việc đột phá đến ngũ tinh trước mắt không cần suy tính. Vì khả năng không lớn, không chỉ mình hắn, mà những cường giả tứ tinh đỉnh phong khác cũng vậy, việc đột phá đến ngũ tinh đều không thực tế. Chương 3308, trận chiến mở màn. Nghĩ đến đây, Vệ Tông thở dài, ngay sau đó, hắn lại bắt đầu tu luyện những chiêu thức mình đã luyện tập trước đó. Dù sao, những chiêu thức này do sư phụ truyền dạy, Vệ Tông cảm thấy mình nên thông thạo và dung hội quán thông chúng. Như vậy mới có thể đạt được thành tích tốt hơn trên lôi đài. Trong khi Vệ Tông không ngừng tu hành, thời gian một ngày trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến sáng sớm ngày thứ hai. Hôm đó, Vệ Tông dậy rất sớm, có thể nói là vừa sáng đã hướng đến nơi tranh tài. Vệ Tông có một tấm lệnh bài, trên đó ghi tên và số hiệu của mình. Dựa vào số hiệu này, Vệ Tông có thể biết chính xác thời gian và đối thủ mình phải chiến đấu. Rất nhanh, Vệ Tông đến hội trường. Lúc này, số trận đấu đã được công bố, tất cả mọi người đều có thể xem. Vệ Tông liếc nhìn rồi xác định vị trí của mình ở lôi đài nào. Thế là, Vệ Tông chậm rãi đi về phía đó, ở đó đã có người chờ đợi, rõ ràng là đối thủ của hắn. Vì đây chỉ là vòng loại ban đầu, nên có nhiều lôi đài đồng thời chiến đấu chứ không phải chỉ một lôi đài. Nếu không thì hiệu suất quá thấp, quá chậm, vì đây chỉ là những trận đấu ban đầu, tiêu chuẩn chiến đấu không cao, nên việc nhiều lôi đài cùng lúc chiến đấu là hợp lý. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi bước ra, đối thủ của hắn, nhìn thực lực cũng không quá mạnh, Vệ Tông chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể biết đối phương chỉ là một cường giả tam tinh. Đây cũng là chuyện bình thường, dù sao ở giai đoạn đầu, vẫn có không ít cường giả tam tinh. Đối phương thấy mình là đối thủ là một cường giả tứ tinh. Sắc mặt có chút tái nhợt, hắn hơi luống cuống, thật lòng mà nói, việc tham gia luận võ lần này đối với hắn chủ yếu là để mở mang kiến thức. Chứ bản thân chỉ có cảnh giới tam tinh, không mong đợi gì sẽ giành được thứ hạng cao trong trận luận võ này. Trong lòng hắn cũng rõ, một cường giả tam tinh có thể làm được gì. Nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn càng trở nên khó coi, hắn không ngờ trận chiến đầu tiên mình lại đụng phải một cường giả tứ tinh. Vận may của hắn thật quá kém, vốn dĩ hắn nghĩ mình có thể trụ được vài vòng. Nhưng không ngờ vòng đầu tiên đã không xong, thấy vẻ mặt khó coi của đối phương, Vệ Tông cười, hắn bước lên phía trước, rõ ràng, trận chiến này không có gì khó khăn với hắn. Quả nhiên, chỉ vài chiêu đơn giản, Vệ Tông đã đánh đối phương xuống lôi đài, dù sao chênh lệch thực lực quá lớn, đối phương mặc kệ có chiêu thức gì cũng không có tác dụng. Hắn toàn lực công kích đều không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Vệ Tông. Thực lực như vậy không cần thiết phải so đấu nữa. Bởi vậy, sau khi Vệ Tông đánh đối thủ xuống lôi đài, trọng tài liền tuyên bố Vệ Tông thắng lợi. Cuộc chiến đấu này không có bất kỳ bất ngờ nào, nên người xem cũng không nhiều, vì có mấy lôi đài thi đấu cùng lúc, sự chú ý của mọi người bị phân tán, số người xem Vệ Tông thi đấu thực tế khá ít, vì thực lực chênh lệch quá lớn, tất cả đều đã biết kết quả, nên không ai đến xem Vệ Tông thi đấu, họ dồn sự chú ý vào các trận đấu có lực lượng tương đương hơn. Vệ Tông cũng liếc nhìn về hướng đó, trên lôi đài kia có hai cường giả tam tinh đang kịch liệt giao chiến. Cả hai đều dùng những chiêu thức khác nhau, người tới ta đi, vô cùng náo nhiệt. Thấy vậy, Vệ Tông cũng hứng thú đi về hướng đó xem, dù sao trận đấu của hắn đã kết thúc, và cần một thời gian nữa mới tới trận tiếp theo, nên Vệ Tông cũng không vội, cứ vậy chờ đợi và xem hai người kia chiến đấu. Đối thủ của hắn trước đó thua quá nhanh, Vệ Tông còn chưa kịp thấy hắn tung chiêu gì đã bị mình đánh bại. Nên lúc này Vệ Tông muốn xem các cường giả tam tinh khác có chiêu thức gì. Quả nhiên, theo quan sát của Vệ Tông, thủ đoạn của hai cường giả tam tinh này rất nhiều, mỗi người đều dùng đủ loại chiêu thức khác nhau, khiến Vệ Tông cũng mở mang tầm mắt. Trước đó, Vệ Tông đã mở mang tầm mắt một lần ở Huyết Thần Tông. Nhưng dù sao các đệ tử Huyết Thần Tông cũng cùng một tông môn. Hơn nữa tu luyện ma đạo, các chiêu thức của họ vẫn rất giống nhau, dù sao cũng là người trong một tông môn, không thể quá khác biệt. Còn những cường giả tam tinh này hầu hết đến từ khắp nơi. Mỗi thế lực, mỗi tông môn, nên thủ đoạn của họ khác biệt khá lớn. Vì vậy bây giờ Vệ Tông mới thực sự cảm thấy mở rộng tầm mắt. Bọn họ có đủ loại chiêu thức kỳ lạ. Vệ Tông hoa cả mắt, đồng thời trong lòng bắt đầu cảnh giác. Xem ra mình vẫn phải cẩn thận, không thể quá sơ suất, đồng thời cũng phải học hỏi một số chiêu thức của người khác, xem có thể dung hợp vào thủ đoạn của mình hay không. Thật sự thì trước kia đối thủ của hắn quá yếu, nên dùng chiêu gì cũng vô dụng, nếu lần này gặp đối thủ tứ tinh đỉnh phong, lại thêm võ kỹ lợi hại đặc biệt, chiêu thức lợi hại đặc biệt, thì có lẽ mình sẽ không có biện pháp nào tốt để chống lại. Nên bây giờ Vệ Tông nghiêm túc mở to mắt, bắt đầu xem diễn biến trước mắt, rất nhanh, tốc độ giao đấu của hai người trên lôi đài bắt đầu chậm dần. Vì cả hai đều bị thương, không thể ra tay toàn lực như trước được, nên tốc độ chậm lại. Mặt khác, sau khi chiến đấu kịch liệt như vậy, thể lực của họ cũng tiêu hao nhiều, nên có chút mệt mỏi. Tuy tốc độ chậm lại, nhưng khí tức trên người họ lại trở nên nguy hiểm và mạnh mẽ hơn. Thấy vậy, Vệ Tông hiểu ngay, họ định liều mạng. Chương 3309, võ đạo hình thức ban đầu. Thấy vậy, Vệ Tông phản ứng ngay, rất nhanh thắng bại sẽ phân định. Quả nhiên, ngay khi Vệ Tông vừa nghĩ vậy, hai người đồng thời hét lớn, rồi lao về phía đối phương. Ngay sau đó, sức mạnh kịch liệt va chạm trên không trung, kèm theo một tiếng nổ lớn, hai bóng người lập tức tách ra, một bóng người ngã xuống đất, toàn thân đầy vết thương, xem chừng đã hôn mê, người còn lại cũng đầy thương tích nhưng vẫn đứng được trên lôi đài. Dù loạng choạng nhưng cuối cùng không ngã, mọi chuyện đã rõ, người đứng vững là người thắng, thấy thắng bại đã phân, người xem phía dưới vỗ tay tán thưởng, phải nói trận đấu này rất đặc sắc, so với trận đấu của Vệ Tông chỉ vài hiệp đã phân thắng bại. Trận này mạnh hơn nhiều, không ai thích xem những trận đấu một chiều, mà thích xem các trận đấu có lực lượng ngang nhau, dùng nhiều chiêu thức đẹp mắt, ngay cả Vệ Tông cũng muốn khen ngợi họ, quả thật thực lực của hai người này không hề kém, nếu có thể tăng lên tứ tinh đỉnh phong thì có lẽ sẽ gây khó dễ cho mình. Thế là Vệ Tông bắt đầu suy nghĩ về bản thân, mình bây giờ tuy mạnh, nhưng thực tế không mạnh như mình nghĩ, mình chỉ có ưu thế về cảnh giới mà thôi, ngoài ra thì chẳng có gì, nên những kinh nghiệm chiến đấu này nhất định phải hấp thụ. Biết đâu sau này sẽ dùng đến khi đối mặt với các cường giả khác. Sau khi xem xong trận đấu, Vệ Tông vẫn còn đang suy nghĩ, nếu đối phương dùng chiêu thức như vậy, mình phải ứng phó thế nào, hoặc là phải phá giải ra sao? Càng nghĩ Vệ Tông càng nghĩ nhiều, vốn dĩ là thiên tài, ngộ tính rất cao, khi hắn suy tư không ngừng, những kinh nghiệm nhỏ nhặt cũng được phân tích ra, cách ứng phó cũng được hắn diễn tập ra. Từ việc diễn tập trong đầu, Vệ Tông đã có một dàn khung trong lòng, đó là dàn khung võ đạo của riêng mình phải sử dụng chiêu thức ra sao, mình phải vận dụng võ kỹ như thế nào. Với võ kỹ, Vệ Tông có một quan niệm vượt xa người khác, những võ kỹ sư phụ truyền cho mình rất mạnh, nhưng không phải cứ mạnh là tốt nhất, nhiều người rất mê tín vào cái gọi là võ kỹ thượng cổ. Cứ hễ thượng cổ, do cường giả để lại thì đều là tốt nhất, nên nhiều người thường chọn những thứ xa vời, đi tu luyện những võ kỹ siêu cường, đẳng cấp cao cổ xưa, cho rằng tu luyện những thứ đó thì sẽ mạnh hơn, nhưng nghĩ của Vệ Tông lại khác, Vệ Tông cảm thấy chỉ có cái gì phù hợp với bản thân mới là mạnh nhất. Vậy võ kỹ nào phù hợp với bản thân? Rất đơn giản, chính là do mình lĩnh ngộ được, ngưng tụ từ dàn khung võ đạo của mình ra, quan niệm này có chút vượt chuẩn, ngay cả Vệ Tông bản tôn cũng phải tán thưởng, vì chính hắn cũng về sau mới lĩnh ngộ được quan niệm này. Chỉ có cái gì phù hợp với mình mới là mạnh nhất, nên sau này Vệ Tông bản thân cũng tự chế rất nhiều công pháp, võ kỹ, tất cả đều là thích hợp với mình, về sau, các chiêu thức Vệ Tông bản tôn sử dụng đều là do chính mình nghĩ ra, không ai khác, còn Vệ Tông ở thế giới này đã có thể lĩnh ngộ được điều này sớm như vậy. Có thể thấy hắn thật sự là thiên tài tuyệt thế, mà một thiên tài tuyệt thế như vậy lại không thể đột phá lên thất tinh cảnh giới. Thật sự quá kỳ lạ, càng thấy Vệ Tông ở thế giới này thể hiện ra những đặc điểm. Vệ Tông bản tôn càng kỳ lạ, vì sao Vệ Tông ở thế giới này không thể đột phá thất tinh cảnh giới? Thực tế, Vệ Tông ở thế giới này so với các thế giới khác dường như hoàn hảo nhất. Các phương diện đều hoàn hảo hơn, dù là thiên phú, tâm tính hay ngộ tính, đều gần như hoàn mỹ. Với một thiên tài như vậy, theo lý thuyết đột phá lên thất tinh cảnh giới không có vấn đề gì. Vệ Tông bản tôn bây giờ rối như tơ vò, nhưng dù sao xoắn suýt chuyện này cũng vô ích, bây giờ hắn chỉ có thể đi theo Vệ Tông ở thế giới này. Tiếp tục xem diễn biến tiếp theo, còn Vệ Tông ở thế giới này sau khi nghĩ được điều đó, trong lòng bắt đầu diễn tập các công pháp khác nhau. Trong thời gian này, Vệ Tông đi quanh các lôi đài, xem những người khác nhau dùng các chiêu thức khác nhau chiến đấu. Vệ Tông càng xem càng thu được nhiều, hiện tại hắn đang hấp thụ kinh nghiệm chiến đấu của họ, lấy sở trường của mọi người, rồi dung hợp vào dàn khung võ đạo của mình, từng chút bổ khuyết, khiến cho mình ngày càng lợi hại, ngày càng mạnh mẽ, ánh mắt Vệ Tông cũng trở nên càng ngày càng sáng. Trước đây, có thể nói trong lòng hắn không quá tự tin, sau khi chứng kiến nhiều cường giả tứ tinh đỉnh phong, Vệ Tông cảm thấy mình không có bất kỳ ưu thế nào. Nhưng bây giờ sự tự tin của Vệ Tông đã quay trở lại. Và đó không phải là sự tự đại khi chưa biết gì. Bây giờ Vệ Tông thật sự tự tin, sau khi chứng kiến nhiều thủ đoạn, hắn đã mở rộng tầm mắt, đồng thời võ đạo của mình cũng đã có một hình thức ban đầu. Rất nhanh, trận chiến thứ hai của Vệ Tông lại đến. Lần này đối thủ của Vệ Tông mạnh hơn trước không ít. Đó là một cường giả tứ tinh, tuy chỉ là tứ tinh sơ kỳ, nhưng cũng không tệ, ít nhất cũng có thể đấu với Vệ Tông vài chiêu, dù sao cũng là cường giả tứ tinh, không thể dễ dàng bị Vệ Tông hạ gục như các cường giả tam tinh. Cường giả tứ tinh này có thể trụ vững được một thời gian trước Vệ Tông. Dù biết chắc chắn thất bại, nhưng Vệ Tông đoán mình có thể học được không ít điều từ đối phương. Vừa hay Vệ Tông cũng muốn thử nghiệm xem hình thức võ đạo ban đầu mà mình vừa lĩnh ngộ được có uy lực đến đâu. Chương 3310, áp chế. Lần này đối mặt đối thủ, Vệ Tông rõ ràng cảm thấy hứng thú hơn trước. Tuy nhiên, đối thủ của hắn vẫn như trước, thấy Vệ Tông là một cường giả tứ tinh đỉnh phong thì ngay lập tức trở nên vô cùng lo lắng. Dù sao cảnh giới của mình và đối phương chênh lệch quá lớn. Thấy Vệ Tông là một cường giả tứ tinh đỉnh phong, sắc mặt của đối thủ Vệ Tông lập tức trở nên khó coi. Có lẽ trong lòng cũng đang oán trách sao mình lại xui xẻo như vậy. Sao vừa lên đài đã gặp nhân vật mạnh như vậy, dù sao hắn cũng là cường giả tứ tinh sơ kỳ. Thực lực cũng không tệ, nếu gặp tình huống bình thường, không gặp đối thủ quá mạnh thì ít nhất cũng có thể gắng gượng được vài vòng. Nhưng hắn không ngờ lại vừa lên đã gặp ngay Vệ Tông. Một tứ tinh đỉnh phong, có thể nói, tứ tinh đỉnh phong là người mạnh nhất trong những người tham gia tỷ võ lần này. Nghe nói không có ai đạt tới ngũ tinh, nên tứ tinh đỉnh phong là lợi hại nhất. Theo lý thuyết, tứ tinh đỉnh phong đại diện cho sức chiến đấu cao nhất ở đây. Hắn không ngờ mình vừa lên đã gặp phải người có sức chiến đấu cao nhất. Chỉ có thể trách mình xui xẻo, chứ không có cách nào khác. Tuy nhiên đã đến rồi, không thể nào nói là không dám lên mà đầu hàng, nên trận đấu vẫn phải đánh. Vì vậy đối phương nhìn Vệ Tông, còn Vệ Tông thì bắt đầu chậm rãi điều động hình thức võ đạo ban đầu mà mình vừa lĩnh ngộ. Dù sao Vệ Tông bản thân vẫn là một cường giả ma đạo. Các chiêu thức ma đạo hắn không dám dùng, ngay cả công pháp ma đạo cũng phải tạm ngưng. Vệ Tông không dám để ai nhận ra mình có nội tình ma đạo. Nếu bị lộ ra là cường giả ma đạo, có lẽ rất khó tiếp tục thi đấu, nên Vệ Tông tạm thời ngưng sử dụng cả công pháp ma đạo, chỉ dùng võ kỹ để đối kháng với đối phương. May mắn là Vệ Tông tu luyện ra sức mạnh bình thường, không ai nhận ra sức mạnh đó là ma đạo, vì vậy hắn có thể dùng võ kỹ bình thường mà không bị phát hiện là võ giả ma đạo. Khi Vệ Tông chậm rãi lên đài, đối phương cảm thấy áp lực trong nháy mắt trở nên lớn. Nhìn Vệ Tông, đối phương có cảm giác như gặp một con mãnh thú tuyệt thế. Loại áp lực cực lớn đó chỉ có khi đối diện với Vệ Tông mới có. Khi áp lực trên người đối phương ngày càng lớn, Vệ Tông lại chậm rãi tiến lên, áp lực của đối phương ngày càng lớn, cuối cùng hắn biết không thể tiếp tục như vậy, nếu không thì trước mặt Vệ Tông, hắn thậm chí sẽ không còn cách nào chống lại uy áp của Vệ Tông. Có lẽ đến lúc đó sẽ không còn muốn xuất chiêu, bởi vậy nghĩ tới đây, gia hồn này trong nháy mắt hướng về phía Vệ Tông lao đến. Vệ Tông lúc này trong ánh mắt cũng lóe lên một chút ánh sáng. Nếu như theo lời khi trước, hắn có thể chỉ bằng mượn thực lực của mình cứng rắn nghiền ép đối phương. Nhưng lần này Vệ Tông không làm vậy, hắn ngược lại áp chế thực lực của mình xuống tới cảnh giới tứ tinh sơ kỳ. Hắn không dựa vào cảnh giới của mình để cưỡng ép nghiền ép đối phương, bởi vì như vậy không có ý nghĩa gì. Lúc này, thấy Vệ Tông áp chế cảnh giới của mình, đối thủ của Vệ Tông cũng cảm thấy bất ngờ. Bất quá, ngay sau đó, ánh mắt hắn liền lộ vẻ vui mừng. Nếu đối phương định áp chế cảnh giới, vậy có lẽ đây là cơ hội của mình. Nếu đối phương là cường giả tứ tinh đỉnh phong, hắn chắc chắn không phải đối thủ, thực lực chênh lệch quá lớn, nhưng bây giờ đối phương đã áp chế thực lực xuống tứ tinh sơ kỳ. Có lẽ hắn vẫn có cơ hội, bất ngờ không đề phòng, có lẽ hắn có thể đánh bại đối phương, đương nhiên, cũng không trông chờ làm đối phương bị thương, nếu có thể đánh bất ngờ, đưa đối phương ra ngoài lôi đài, như vậy lần này hắn có thể sẽ thắng. Hơn nữa, nghĩ xem, có thể thắng một tôn tứ tinh đỉnh phong cường giả, dù đối phương áp chế thực lực, đây cũng là một chuyện rất vinh quang, sau này ra ngoài khoe khoang cũng có tư bản. Cho nên, nghĩ đến đây, ánh mắt gia hỏa này cũng lóe lên một chút ánh sáng. Ngay lập tức đến bên cạnh Vệ Tông, không thể không nói, người này có kiến thức cơ bản tốt, nắm giữ sức mạnh hết sức vững chắc. Tiếp đó, hắn lấy từ trong ngực ra một cái đoản đao, đâm thẳng về phía Vệ Tông. Trước đó, hắn tay không, không ai thấy hắn móc đoản đao ra khi nào. Đương nhiên, dù sao cũng là tranh tài, vũ khí được phép sử dụng, chỉ có đan dược là không được. Ngoài ra, thủ đoạn nào khác cũng có thể dùng. Đối với Vệ Tông, vũ khí vốn là một phần của bản thân. Cho nên, việc dùng vũ khí không có gì lạ, gia hỏa này đột nhiên dùng đoản đao, đâm về phía Vệ Tông. Vệ Tông thấy vậy, ngay lập tức nghiêng người, tránh được đòn này, tốc độ của hắn rất nhanh, dù đối phương đánh bất ngờ, nhưng không ngờ Vệ Tông lại phản ứng nhanh như vậy rồi né tránh. Bất quá, hắn cũng không quá bất ngờ, dù sao Vệ Tông là cường giả tứ tinh đỉnh phong, dù áp chế thực lực cũng không dễ bị đánh bại, thế là, trong ánh mắt gia hỏa này lại lóe lên một chút ánh sáng. Đoản đao trong tay hắn lại đổi hướng, tiếp tục đâm về phía Vệ Tông. Như không bỏ cuộc, cứ bám theo Vệ Tông. Thấy vậy, Vệ Tông có chút bực mình, đối phương cứ dùng tiểu xảo này mãi. Vệ Tông không nhịn được liền giơ tay lên, trong nháy mắt vỗ vào cổ tay đối phương. Đối thủ của Vệ Tông lập tức cảm thấy cổ tay tê dần, không giữ được đoản đao nữa. Nghe một tiếng bịch, đoản đao rơi xuống đất. Lúc này Vệ Tông vẫn không hề lay động, trong nháy mắt đẩy đối phương ra. Tiếp đó Vệ Tông tung liên tiếp hai quyền vào ngực đối phương, tốc độ quá nhanh, đối phương chưa kịp phản ứng đã cảm thấy ngực đau nhói rồi bay ra ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.